Vu sư chi lữ chương 629 tới chương 659. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Điệp ảnh sao băng xẹt qua không trung, đó chính là cách Lâm đang thực thi nhiệm vụ phá hoại bí mật. Thiếu gia, chúng ta là vu sư ác chủ bài được học viện cửu thủ nộ ký thác rất nhiều hy vọng. Dù là nhiệm vụ phá hoại bí mật, nhưng lỡ như hai vu sư mạnh nhất của học viện ám ảnh thiên nhãn không thèm để ý đến chúng ta, không ở lại học viện để đối phó với ngài thì phải làm sao? Tiểu bác lo lắng hỏi. Rồi sột một tiếng, dùng ống hút uống nước trái cây trong ly. Sẽ không. Cách Lâm chuyên tâm nghiên cứu kiến thức chế độc trong cuốn hỗn độc luyện thể trên tay, hy vọng có thể nhanh chóng bù đắp lỗ hổng kiến thức do việc luyện thể quá vội vàng trước đây, từ đó chuyển sang khai phá hùng độc luyện thể. Giác. Ta nói là vạn nhất nếu cả hai mục tiêu đều không ở lại thì sao? Tiểu bác bất mãn cãi lại, liếc Cách Lâm một cái, hơi giận dỗi nói, thiếu gia không lo lắng chút nào sao? Chúng ta đang gánh vác hy vọng lớn lao của học viện cửu thủ nộ đấy. Ngay cả ma đạo vũ khí truyền thừa duy nhất của họ cũng đang ở chỗ ngài. Lỡ như vì ngài không kiềm chân được mục tiêu mà khiến ma lực chi nguyên của học viện cửu thủ nộ bị hủy, thì thảm rồi. Rõ ràng người thực thi nhiệm vụ là Cách Lâm, nhưng tiểu bác còn tỏ ra sốt sắng hơn cả hắn. Cách Lâm tạm thời đặt cuốn sách xuống, dưới chân lý chi diện lộ vẻ trầm tư. Sau một lát yên lặng, hắn gật đầu, bình tĩnh nói, biết rồi, yên tâm đi. Chúng ta sẽ tặng cho Học viện Ám ảnh Thiên Nhãn một món quà ra mắt, nhắc nhở họ về sự tồn tại của chúng ta. Nói xong, hắn lại tiếp tục tranh thủ thời gian nghiên cứu kiến thức chế độc. 10 ngày sau, với tốc độ siêu nhanh của tọa giá vũ khí điệp ảnh sao băng, Cách Lâm chỉ mất 10 ngày đã vượt qua một khoảng cách rất xa, tiến vào phạm vi thế lực của Học viện Ám ảnh Thiên Nhãn. Thu hồi điệp ảnh sao băng, Cách Lâm và Tiểu Bác dùng vạn tượng chi bào ẩn mình, lơ lửng giữa không trung. Dưới lớp ánh sáng vặn vẹo của vạn tượng chi bào, Cách Lâm lấy ra một tấm bản đồ da dê. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phạm vi thế lực của đối phương. Học viện Ám ảnh Thiên Nhãn được thành lập cách đây 3.900 năm, phạm vi thế lực của nó lớn gấp mấy lần học viện cửu thủ nộ. Trong đó có những thành thị giàu có sánh ngang với khu vực trung tâm Thánh Tháp, và có đến hơn 20 thành thị lớn cỡ Nga Hoa Thành. Lực lượng cơ sở của học viện này mạnh hơn nhiều so với học viện cửu thủ nộ. Cạc cạc cạc, thiếu gia, định tặng món quà ra mắt gì đây? Cách Lâm dưới chân lý chi diện mỉm cười, không nói gì. Mang theo tiểu bác bay thẳng về phía Học viện Ám ảnh Thiên Nhãn. Học viện tọa lạc trên một ngọn núi cao mấy nghìn mét, đỉnh núi tuyết trắng xóa, một dòng sông uốn lượn chảy qua, thỉnh thoảng có vài con cá bảy màu tuyệt đẹp nhảy lên khỏi mặt nước. Môi trường địa chất ở đây rõ ràng đã bị ảnh hưởng rất lớn từ học viện này. Thiếu gia mau nhìn kìa, xem ra những con tà nhãn kia chính là thủ hộ giả của Học viện Ám ảnh Thiên Nhãn. Tiểu bác thấp giọng nói. Cái gọi là tà nhãn là những con mắt khổng lồ lơ lửng trên không, có thể bắn ra tia sáng tử vong chí mạng. Chúng không có thân thể, chỉ có một cái đuôi dài như nòng nọc không ngừng ngoe ngoảy. Đây là một loài sinh vật có sức tấn công và quan sát mạnh, nhưng phòng ngự yếu và di chuyển tương đối chậm. May mắn là, Cách Lâm lại rất hiểu rõ về phương thức nhận biết của tà nhãn, nhờ thiên nhãn cự giải đã vô tình tiết lộ cho hắn một ít kiến thức sinh vật. Phương thức nhận biết của tà nhãn lại giống hệt thiên nhãn cự giải. Ngoài việc nhận biết qua phản xạ ánh sáng thông thường, phương thức nhận biết kỳ quái của tà nhãn là trong một phạm vi nhất định. Chúng có thể cảm nhận được ánh mắt của sinh vật khác đang nhìn chằm chằm vào mình. Vì vậy, sau khi lẻn vào học viện, Cách Lâm tuyệt đối không thể dùng mắt nhìn thẳng vào những thủ hộ giả này. Những vu sư ngông cuồng không biết kiến thức sinh vật này mà lẻn vào học viện Ám ảnh Thiên Nhãn thì đúng là thảm họa. Tiểu bác, ngươi tìm một nơi bí mật gần đây trốn đi. Dẫn theo ngươi vào học viện rất có thể sẽ làm bại lộ hành tung. Hơn nữa, nếu đã muốn tặng một món quà ra mắt để tuyên bố sự tồn tại của chúng ta, thì phải thoát khỏi sự truy sát trả thù trước đã. Ngươi cẩn thận trốn đi cho ta. Cách Lâm nói với tiểu bác trên vai. Sau khi biết về thủ hộ giả tà nhãn, tiểu bác lầm bầm ồ một tiếng rồi bay về phía xa. Phương thức che giấu của Cách Lâm cơ bản có 3 loại, ẩn thân bằng vạn tượng chi bào, ẩn thân trong bóng tối vô quan của hắc ám chi nguyên, và dịch dung bằng dị hóa thuật. Có ma đạo vũ khí vạn tượng chi bào, Cách Lâm tự nhiên sẽ chọn cách ẩn thân đơn giản và tiện lợi nhất. Lúc này, hắn bay qua dòng sông uốn lượn, lơ lửng cách mặt đất khoảng nửa mét. Thản nhiên quan sát cảnh quan và kiến trúc của Học viện Ám ảnh Thiên Nhãn. Đương nhiên, hắn đang dùng vu thuật định vị sóng siêu âm để quan sát. Phải công nhận, các ma pháp trận trong Học viện Ám ảnh Thiên Nhãn hoàn thiện và mạnh hơn nhiều so với Học viện cửu thủ nộ. Ngay cả thiết kế kiến trúc bên ngoài cũng mang đậm tính nghệ thuật hơn, khiến người ta cảm thấy thư thái. Trên gương mặt các vu sư học đồ qua lại đều mang nụ cười tự tin, trái ngược hẳn với vẻ mặt ngưng trọng của đa số vu sư học đồ Học viện cửu thủ nộ. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có một chiếc phi hành khí cỡ lớn hoặc nô lệ cự thú bay qua, bóng của chúng lướt nhanh trên mặt đất, dường như đang chuẩn bị cho cuộc giao chiến chính diện lần thứ 10 sắp diễn ra. Đùng trên một gác chung cao trăm mét, tiếng chung vang xa, một đám lớn tà nhãn thủ hộ giả tụ tập ở đó. Cách Lâm không cần đoán cũng biết, đó chính là ổ của tà nhãn. Dành ra trọn một thời gian xa lậu, Cách Lâm bay qua khu nhà ở của Vu sư học đồ, quảng trường khổng lồ, rồi đến một khu rừng tự nhiên. Xa xa, một tòa Vu sư tháp nguy nga cao gần ngàn mét sừng sững hiện ra. Đó chính là Vu sư tháp ám ảnh thiên nhãn. Vòng xoáy nguyên tố trên đỉnh tháp đang tụ lại, không ngừng xoay tròn. Các hàm nghĩa Vu sư liên tục ra vào các tầng tháp, một không khí khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bao trùm. Các cấm chế phòng ngự và dò xét xung quanh Vu sư tháp rõ ràng đã được tăng cường, thỉnh thoảng còn có các Vu sư tuần tra bay qua, phòng bị nghiêm ngặt. Nhưng tất cả những điều này đối với Cách Lâm mà nói, chẳng có tác dụng gì. Các Vu sư tuần tra này cũng chỉ đang làm nhiệm vụ cho có lệ mà thôi. Ai có thể ngờ rằng sẽ có Vu sư địch tấn công đến tận đây. Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm ngước nhìn tòa Vu sư tháp ám ảnh thiên nhãn cao vời vợi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn lặng lẽ mở miệng, đầu lưỡi khẽ cuốn, lấy ra nguyên từ tinh hạch đã tích trữ 3 lần công kích. Ầm. Đột nhiên, một cột sáng đỏ rực khủng khiếp với 15.000 độ công kích phá vỡ trật tự yên tĩnh của học viện ám ảnh thiên nhãn. Cột sáng gia nan xé rách lớp lồng phòng ngự ma pháp bên ngoài Vu sư tháp, rồi ầm một tiếng, đánh trúng vào tầng cao ở khu vực trung tâm. A có địch tập kích, mỗi một khối vật liệu xây dựng Vu sư tháp đều có cấm chế ma pháp tinh vi. Sau khi hứng chịu dư uy từ một đòn của nguyên từ tinh hạch, tòa tháp vậy mà chỉ bị hư hại một mảng nhỏ, đá vụn bay tứ tung, vài Vu sư tại chỗ bị trọng thương hoặc tử vong. Nhưng nó còn lâu mới đạt đến mức độ có thể phá hủy Vu sư tháp. Như chọc phải tổ ong, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ học viện ám ảnh thiên nhãn sôi sục. Hàng ngàn Vu sư từ trong Vu sư tháp bay ra. Ngay sau khi tung ra một đòn từ nguyên từ tinh hạch, Cách Lâm không chút do dự, sử dụng vu thuật truyền tống không gian tầm xa xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Bác. Giác! Thiếu gia, nhanh vậy! Tiểu Bác đang trốn trên một cây đại thụ, giật mình hỏi. Nó vậy mà đang buồn chán bắt nạt một tổ chim yến con, trong khi hai con chim yến lớn ở phía xa kêu chích chích trong bất lực, hoàn toàn không phải đối thủ của con vẹt đê tiện này. Thấy Cách Lâm trở về, Tiểu Bác bay lên vai hắn, kinh ngạc nói, thiếu gia, ngài đánh lén một vị đại vu sư tam cực à? Không có. Cách Lâm lắc đầu, bình tĩnh nói, ta dùng một lần công kích của nguyên từ tinh hạch, đánh vào Vu sư tháp ám ảnh thiên nhãn. Mặc dù không gây ra thiệt hại đáng kể, nhưng có lẽ cũng đủ để các Vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn nhớ kỹ sự tồn tại của chúng ta. Chỉ cần Cách Lâm tạo ra đủ cảm giác tồn tại, đồng thời đối phương không tìm được tung tích ẩn nấp của hắn, thì học viện ám ảnh thiên nhãn chắc chắn sẽ phải để lại đủ lực lượng để đề phòng. Bây giờ Cách Lâm đã tấn công rồi rời đi, các Vu sư của ám ảnh thiên nhãn dù dùng bất cứ phương pháp nào cũng không thể nào tra ra được tung tích của hắn. Như vậy, họ sẽ nghĩ gì? Một Vu sư có thể bất cứ lúc nào phát động một đòn tấn công khủng bố như thế, đang ẩn nấp ngay bên cạnh mà bản thân lại không thể phát hiện. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sau lưng lạnh toát. Nếu đối phương tấn công nhắm vào mình thì sao cứ như thế, vị Vu sư ẩn nấp này đủ để khiến toàn bộ học viện kinh hồn bạc vía, thậm chí phải mở một đại hội Vu sư để lập kế hoạch đối phó riêng với hắn. Và nếu Cách Lâm tiếp tục ẩn nấp và phá hoại, mà học viện ám ảnh thiên nhãn vẫn không tìm ra tung tích, thì áp lực vô hình từ vị Vu sư này sẽ ngày càng lớn. Nói không chừng thực sự có thể dựa vào sức một người mà ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chiến tranh học viện. Giác! Cái gì? Thiếu gia ngài tùy hứng vậy sao? Tiểu Bác kinh hãi kêu lên, rõ ràng đã bị sốc bởi tin Cách Lâm ra tay thẳng vào ma lực chi nguyên của đối phương. Đây chẳng phải là chọc vào cả tổ ông ám ảnh thiên nhãn sao? Nhưng mà ta thích. Cạc cạc cạc, thật là quá kích thích. Vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Cách Lâm mang theo Tiểu Bác dần bay lên, bình tĩnh nói, chờ đợi thời cơ. Trước hết hãy làm hao mòn sự kiên nhẫn của bọn họ. Chúng ta sẽ lượn lờ quanh học viện ám ảnh thiên nhãn để tìm mục tiêu săn giết, cũng nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình và thu thập thông tin tình báo của họ. Nói xong, hắn mang theo Tiểu Bác bay về phía xa. 3 ngày sau, bên ngoài học viện ám ảnh thiên nhãn, hai chính thức Vu sư đang bay. Kasa, ngươi nói xem, có phải cửu thủ nộ Vu sư học viện đang muốn cho ám ảnh thiên nhãn học viện biết rằng họ có một Vu sư ẩn nấp cường đại đã đến đây không? Nghe nói hắn còn làm nổ một góc Vu sư tháp. Ngay cả thánh ngân Vu sư của ám ảnh thiên nhãn cũng phải đích thân xuống chất vấn thủ hộ giả của Vu sư thế giới. Nữ Vu sư đeo khăn che mặt màu đen, thân hình thướt tha, cưỡi trên một con phi hổ linh hồn nô lệ dài 5 mét, hỏi lão Vu sư gầy trơ xương bên cạnh. Lão Vu sư gầy trơ xương đeo hai cái khuyên kim loại trên mũi, cổ tay phải cầm một cây ma pháp trượng hắc bảo thạch, mấy chục cái khuyên kim loại len ken vang lên, lặng lẽ lắc đầu. Có phải hay không thì sao chứ? Dù gã Vu sư đó có năng lực đánh sập cả Vu sư tháp đi nữa, thì mục tiêu cũng đâu phải là đại địa chi nhĩ Vu sư học viện của chúng ta. Hai chúng ta chỉ cần phụ trách điều động Vu sư của học viện đi chi viện chiến tranh là được rồi. Lão Vu sư cười hì hì. Ám ảnh thiên nhãn học viện thắng, chúng ta được chia lợi nhuận từ cửu thủ nộ. Ám ảnh thiên nhãn học viện thua, chúng ta có tiền thù lao nhiệm vụ. Khà khà, chúng ta đằng nào cũng không thiệt, chỉ có cửu thủ nộ vu sư học viện là thiệt thôi. Nữ vu sư nghe xong cũng không khỏi bật cười khẽ. Đúng rồi, ta vẫn không hiểu tại sao ám ảnh thiên nhãn học viện lại muốn khai chiến với cửu thủ nộ học viện. Thời hạn bảo hộ 500 năm của cửu thủ nộ vừa mới qua là họ đã khai chiến ngay, quả thực không cho người ta một con đường sống. Xem ra không phải chỉ vì mâu thuẫn lợi ích đơn giản giữa hai vị thánh ngân vu sư. Ai mà biết được, chuyện của các thánh ngân vu sư thì không biết đến năm nào tháng nào mới rõ. Chúng ta cứ lo tốt cho mình là được rồi. Lão vu sư thờ ơ nói. Hai người vừa trò chuyện vừa bay, hóa thành hai luồng sáng biến mất ở chân trời. Hai ngày sau, trong một khu rừng lớn, ánh lửa chập chờn, xa xa vọng lại tiếng vỗ cánh và gầm thét của dã thú. Kasa và Mina đang ngồi quanh đống lửa, chờ đợi miếng thịt nướng trên lửa chín vàng. Ta ăn được rồi, ta thích ăn tái 7 phần. Kasa cầm lấy một miếng thịt nướng trước, đưa lên miệng cắn một miếng lớn, dầu mỡ chảy ra. Hí đột nhiên, tiếng nuốt nước bọt của Kasa khiến Mina, người đang chờ miếng thịt của mình chín vàng ống, phải liếc nhìn. Chuyện gì vậy, đang ăn mà còn chảy nước bọt, thật không chú trọng lễ nghi vu sư. Phía bên kia, Kasa cũng lặng lẽ liếc nhìn Mina, trầm giọng nói, tái 7 phần thật sự rất ngon, ngươi muốn thì thử xem. Bởi vì Kasa cũng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, và tưởng đó là của Mina. Không được, ta vẫn thích ăn chính hẳn. Nói xong, Mina hỏi, ngươi nói xem lần này chúng ta trở về, các học viện khác sẽ phái bao nhiêu vu sư đến giúp ám ảnh thiên nhãn học viện, cửu thủ nộ vu sư học viện bên kia có chống đỡ nổi không? Bách sùng bảo vu sư học viện thì khó nói, Tây Mỹ hoa đàn vu sư học viện chắc chắn sẽ phái ra không ít hơn 200 vu sư so với học viện chúng ta, Lăng Đông băng phách vu sư học viện thì chắc ít hơn một chút, vô giới chi quan Kasa lại lạnh lùng nói tiếp. Cửu thủ nộ học viện bên kia cũng có không ít học viện vu sư âm thầm giúp đỡ, đến lúc đó thì phải xem a, chín rồi, chín rồi. Chịu không nổi nữa, thiếu gia mau tiêu diệt họ đi, chúng ta ăn thôi, đói chết mất. Một tiếng nói đột ngột vang lên giữa hai người đang trò chuyện. Lời nói dở dang, cả Kasa và Mina đều kinh hãi đến mức cứng người. Ai? Ừ, ngay sau đó, cả Kasa và Mina đều cảm thấy của mình bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt. Lực lượng truyền đến thật khó tin, rắc một tiếng, cổ họ bị bẻ gãy. Thi thể của hai vu sư cấp một vô lực ngã gục xuống. Không gian vặn vẹo, Cách Lâm vậy mà đã lặng lẽ ngồi giữa hai người họ từ lúc nào, hiển nhiên đã chờ đợi rất lâu. Tiểu Bác trên vai hắn kêu to, lao về phía miếng thịt nướng đã chín của nữ vu sư. Cấp làm gì, đã đi theo họ hai ngày rồi, chờ thêm một lát nữa không được sao? Vốn có thể moi thêm nhiều thông tin từ hai kẻ này. Cách Lâm bực bội nói, đồng thời lục soát thi thể của hai hàm nghĩa vu sư, thu vào khe hở không gian mấy món ma đạo vũ khí, dược tề và ma thạch có chút giá trị. Hắn tìm thấy một bản khế ước. Đại địa chi nhĩ vu sư học viện chi viện 200 vu sư cấp 1 cho ám ảnh thiên nhãn học viện. Sau khi chiến tranh thắng lợi sẽ được chia 1/10 tài sản của cửu thủ nộ học viện. Nếu chiến tranh thất bại, ám ảnh thiên nhãn học viện sẽ thanh toán 200 viên ma pháp thạch cao cấp, 500 viên vu tinh, và một mỏ khoáng hỏa lăng thạch. Tiểu Bác lẩm bẩm, nhưng mà ta đói. Trên bầu trời, trên lưng một con cự điểu. Một vu sư cấp 2 dẫn theo 8 vu sư học đồ bay nhanh về phía học viện cửu thủ nộ, bóng của chúng lướt qua mặt đất. Đám vu sư học đồ đứng phía sau xì xào bàn tán. Giờ Lét, ngươi tham gia chiến tranh với học viện cửu thủ nộ nhiều lần nhất, sắp đến thánh tháp tư cách chiến rồi, bên kia có vu sư học đồ nào đáng chú ý không? Giờ Lét, một trong 3 vu sư học đồ mạnh nhất của học viện ám ảnh thiên nhãn sau khi kình thiên cốt thủ tử vong 70 năm trước, được mệnh danh là bạo tạc cuồng nhân. Hắn đeo một cặp kính râm màu đen, trên khuôn mặt tròn trịa luôn nở một nụ cười toe toét, để lộ chiếc răng cửa bị thiếu và chòm râu dê trông có phần đặc biệt. Trong thời kỳ chiến tranh học viện, vu sư học đồ của hai bên thường phải quyết đấu sinh tử trong các thành thị, vì bên ngoài thành thị đã bị các chính thức vu sư phong tỏa chặt chẽ, cực kỳ nguy hiểm. Điều này càng làm tăng mức độ khốc liệt của các cuộc chiến, khiến vu sư học đồ hai bên đều có nhận thức mơ hồ về các cường giả của đối phương. Ha ha, đừng xem thường bên học viện cửu thủ nộ. Mấy năm nay bên đó cũng xuất hiện vài vu sư học đồ ác chủ bài rất mạnh. Ngoài tinh thần chi quan, bạo phong gào thét, ác ma cốt thủ là những kẻ đã nổi danh từ mấy cuộc chiến trước, lần trước ta cũng phát hiện vài tên rất khó nhằn, đều là những người mới nổi của cửu thủ nộ. Zelet dùng ngón tay cái tung một viên châu đỏ rực lên rồi lại bắt lấy. Nghe nói học viện bên đó có một vu sư giảng dạy rất lợi hại, kiến thức vu sư uyên thâm, nên mới đào tạo ra được nhiều vu sư học đồ mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, đại đa số học đồ bên đó vẫn khá yếu, trình độ trung bình thấp hơn học viện chúng ta, có lẽ vị đạo sư đó cũng chỉ dạy cho những học đồ tinh anh nhất thôi. Bên cạnh Zelet, một nữ vu sư học đồ gật đầu, dường như nhớ lại điều gì đó. 30 năm trước ta từng giao thủ với bạo phong gào thét. Lúc đó hắn thực sự mạnh đến mức phi lý. Ta cùng Olenang và Yibilin ba người cũng chỉ miễn cưỡng thoát được một mạng. nhưng trong cuộc chiến lần trước ta lại nghe nói, bên đó đã xuất hiện một vu sư học đồ được công nhận là mạnh nhất, áp đảo tất cả các vu sư học đồ thành danh đã lâu. Hắn muốn quét ngang tất cả vu sư học đồ cùng thế hệ tại Thánh Tháp Tư Cách Chiến để trở thành người đứng đầu. Mia, Olenan và Jibilin ba người mà chỉ miễn cưỡng thoát được khỏi tay Bạo Phong gào thét vậy thì hắn phải mạnh đến mức nào? Mà học viện cửu thủ nộ vậy mà còn sinh ra một con quái vật đáng sợ hơn, áp đảo cả tinh thần chi quan, Bạo Phong gào thét, ác ma cốt thủ và những vu sư học đồ mạnh mẽ khác. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kẻ này thật khủng bố. Được cùng bạo tạc cùng nhân Zelet thực hiện nhiệm vụ, các vu sư học đồ trên cự điểu đều là tinh anh của học viện ám ảnh thiên nhãn, có hy vọng vượt qua Thánh Tháp Tư Cách Chiến để trở thành săn ma vu sư dự bị. Cửu thủ chi tinh. 10 năm trước ta nghe được cái tên này từ một vu sư học đồ của cửu thủ nộ mà ta đã giết. Cửu thủ chi tinh được xưng là vu sư học đồ cấp truyền thuyết, vượt trên tất cả các vu sư học đồ ác chủ bài. Thông thường, mỗi học viện phải mất mấy trăm năm mới có thể sinh ra một người mạnh như vậy. Kình thiên cốt thủ của học viện chúng ta có khả năng nhất trưởng thành đến cấp bậc đó, nhưng lại bị một chính thức vu sư của cửu thủ nộ giết chết 70 năm trước. Người cuối cùng trong 8 vu sư học đồ trầm thấp, lạnh lùng nói. Qua giọng nói của hắn, mọi người có thể cảm nhận được sự ngưng trọng và lo lắng. Rõ ràng, cửu thủ chi tinh là một sự tồn tại có thật, và rất có thể là vu sư học đồ ác chủ bài trong các ác chủ bài được học viện cửu thủ nộ dốc toàn lực bồi dưỡng. A à, vài vu sư học đồ đang tán gẫu riêng, thì vu sư cấp 2 ở phía trước đột nhiên thở dài một tiếng. So với những vu sư học đồ mà các ngươi nói, vị đạo sư của học viện cửu thủ nộ đã đào tạo ra nhiều tinh anh như vậy mới thực sự là kẻ đáng sợ. Vị vu sư đại nhân xen vào, vài vu sư học đồ liếc nhìn nhau, không biết nên nói gì. Nhận thức của họ chỉ dừng lại ở cấp độ vu sư học đồ, chuyện của các chính thức vu sư không phải là điều họ có thể quan tâm. Hay nói đúng hơn, quan tâm cũng vô ích. Mà nói đến vị đạo sư đó, hắn là đệ tử của một viện trưởng học viện cửu thủ nộ, là một săn ma ám vu sư tinh anh của Thất Hoàng Thánh Tháp, được mệnh danh là vu sư bí ẩn chuyên đi săn giết các vu sư bí ẩn khác, là ác chủ bài trong giới săn ma vu sư. Mấy chục năm qua, chết trong tay hắn có 2 viện trưởng của học viện ám ảnh thiên nhãn, 9 vu sư cấp 2, và ước tính phải trên 30 chính thức vu sư. Các vu sư học đồ nghe thấy chiến tích như vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một số người hoảng sợ, số khác lại lộ vẻ khao khát và ngưỡng mộ. Chuyện tiếp theo thì vị vu sư cấp 2 này không nói thông qua gián điệp, học viện ám ảnh thiên nhãn đã xác định được người tấn công vu sư tháp trước đó chính là Cách Lâm, vu sư bí ẩn của học viện cửu thủ nộ. Để đối phó với kẻ này, học viện ám ảnh thiên nhãn thậm chí đã tổ chức một đại hội vu sư riêng, toàn bộ chiến lược chiến tranh của họ đều vì thế mà thay đổi. Hắn lại là một săn ma vu sư từ Thất Hoàng Thánh Tháp vượt khu đến, lại còn là ác chủ bài trong giới săn ma vu sư. Loại vu sư chuyên về chém giết này thực sự quá khủng bố. Hắn đang mang bản năng chém giết đã trải qua ở các thế giới khác đến với chiến tranh học viện của vu sư thế giới. Cạc cạc cạc, thiếu gia, tiểu bác ta mà nghe tiếp thì ngại quá. Vị vu sư cấp 2 trên cự điểu đang cảm thán, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng cười đẻo, khiến không gian vốn chỉ có tiếng vỗ cánh xé gió trở nên kỳ lạ. Cả vị vu sư này và 8 vu sư học đồ đều giật nảy mình. Ai? Ngay khi vị chính thức vu sư cấp 2 hỏi ai, hắn liền cảm thấy một luồng gió xé qua, cổ đau nhói, tựa như bị vật gì đó sắc bén lướt qua. Hai mắt hắn trợn trừng, gần như không cần suy nghĩ, hắn liền kích hoạt nguyên tố chi thân. Vù một tiếng, thân thể hóa thành một tia hồ quang điện xuất hiện cách đó mấy chục mét rồi tụ lại, thoát chết trong gang tấc. Bùm bùm. Cách Lâm đã sớm dự liệu, liền nguyên tố thuấn di theo tới. Trong phạm vi 100 mét, một tia hồ quang điện màu đen kéo theo những luồng ánh sáng vặn vẹo đánh thẳng vào ngực vị vu sư cấp 2 này. Hắn còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị mẫn diệt chi lực tiêu diệt. A. À, đại sư chạy mau, các vu sư học đồ trên lưng cự điểu thấy vị vu sư thần bí đột nhiên xuất hiện, còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi đã giết chết Mirelen đại sư một cách không thể chống cự, liền hoảng sợ tột độ. Dị hóa từ trường. Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Ngay sau đó, 8 vu sư học đồ đang sợ hãi và con cự điểu linh hồn nô lệ đều cứng đờ người. Phốc một tiếng, chúng bị xé thành từng mảnh, trở thành những dị vật tự thôn phệ lẫn nhau rồi rơi xuống từ không trung. Trên gác chuông của học viện ám ảnh thiên nhãn, từng con tà nhãn lơ lửng trên không, vẫy đuôi bay thành từng đàn trong học viện, tiến hành tuần tra nghiêm ngặt. Nơi đây là ổ của tà nhãn. Ma lực chi nguyên của ám ảnh thiên nhãn thông qua ma pháp trận truyền đến, sẽ ảnh hưởng đến những quả trứng trong ổ, khiến cho những thủ hộ giả này sau khi trưởng thành, mỗi đòn tấn công đều mang theo sức mạnh phụ gia của ma lực chi nguyên. Gần đây bên ngoài loạn quá, vu sư bí ẩn của học viện cửu thủ nộ kia gây ra ảnh hưởng quá kinh người. Nghe nói ngay cả vu sư bí ẩn xuất sắc nhất của học viện cũng đã chết trong tay hắn. Thật là một kẻ đáng sợ. Hy vọng Amiran Kiro viện trưởng mau chóng tiêu diệt tên này. Ngài ấy sở trường về nhận biết, nhất định có thể phá vỡ vu thuật che giấu của hắn. Trên bầu trời gần ổ tà nhãn, một nam vu sư đang làm nhiệm vụ tuần tra tán gẫu. Hắn mặc một bộ vu sư bào màu trắng tinh xảo không một hạt bụi, da thịt trắng nõn, mái tóc vàng óng. Bất kể là mu bàn tay hay gò má, đều không có một vết sẹo nào, da thịt non mềm như trẻ con, trông vô cùng tinh khiết. Dù chỉ là vu sư cấp 1, nhưng mỗi cử động của hắn đều gây ra chấn động tự nhiên chi lực còn mạnh hơn nhiều vu sư cấp 2, điều này cho thấy tốc độ hồi phục ma lực của hắn nhanh đến kinh người, và ma lực tiêu hao khi thi triển vu thuật cũng tương đối thấp hơn. Không, ngươi sai rồi. Người thực sự có thể tiêu diệt vu sư bí ẩn của cửu thủ nộ phải là đạo sư của ta. Phía sau nam vu sư không một hạt bụi, một nam vu sư khác có vẻ thận trọng hơn nói vậy. Trên vai hắn là một con khỉ lông vàng đang cọc kẹt gặm một quả đào. Maiger viện trưởng. Nam vu sư không một hạt bụi ngạc nhiên. Nguyền rủa vu thuật của Maiger viện trưởng cực kỳ nổi tiếng trong học viện ám ảnh thiên nhãn. Thánh ngân vu sư của học viện thậm chí đã xây riêng cho ông một tòa tế đàn. Dựa vào tế đàn này, Maiger viện trưởng có thể đạt được hiệu quả kinh người là giết địch từ ngoài vạn dặm. Có thể nói, Maiger viện trưởng mới là một trong những viện trưởng thực sự của học viện ám ảnh thiên nhãn. Còn những người khác, phần lớn đều là những viện trưởng lâm thời được thánh ngân vu sư mời về từ khắp nơi để phát động cuộc chiến học viện này. Hai người theo thông lệ tuần tra bên ngoài gác chuông một lần rồi đáp xuống đất, đi vào bên trong. Tà nhãn trưởng thành ăn mắt của các sinh vật khác để lớn lên, nhưng tà nhãn ấu niên thì không phải vậy. Chúng dựa vào việc ăn tạp âm để phát triển. Trong tự nhiên, trứng tà nhãn sẽ được tà nhãn trưởng thành dùng đuôi ma sát vào nhau để tạo ra tạp âm, nuôi nấng con non. Nhưng dưới sự chăn nuôi của học viện, việc bồi dưỡng nhân công đã thay thế cho quá trình sinh sôi tự nhiên của loài tà nhãn. Bây giờ, hai người họ chính là đang tiến hành công việc tạo tạp âm nuôi dưỡng hàng ngày. Một con cơ giới khôi lỗi cấp tứ nghĩ và 8 con cấp binh nghĩ, cùng một dây leo kỳ dị quấn quanh toàn bộ sơn động. Hai người đi qua những lớp phòng ngự này rồi đến trước một cánh cửa kim loại. Vài tia sáng màu đỏ quét qua toàn thân họ. Hai vu sư đã quen với việc kiểm tra hàng ngày này. Răng rắc một tiếng, cánh cửa kim loại mở ra, họ bước vào một đại sảnh ấm áp sạch sẽ, rồi cánh cửa lại đóng lại. Chỉ là hai người không phát hiện ra, khi những tia sáng màu đỏ quét qua họ, một vùng không gian phía sau đã xảy ra một sự vặn vẹo không tự nhiên. Răng rắc. Răng rắc. Cách Lâm dễ dàng đánh lén và tiêu diệt hai vu sư trong đại sảnh, nhưng lại không lập tức phá hủy ổ tà nhãn. Những con tà nhãn ấu niên chỉ to bằng nắm tay đang lơ lửng trong không trung, cùng với từng quả trứng tà nhãn được xếp ngay ngắn. Giữa đại sảnh còn có một cỗ máy tạo tạp âm bằng nguyên lý ma sát. Đôi mắt của Cách Lâm dưới chân lý chi diện sáng lên, dường như phát hiện ra điều gì đó. Hắn lấy ra một ống nghiệm thủy tinh, bắt đầu thu thập huyết dịch của nam vu sư không một hạt bụi kia. Vu sư trời sinh, thiên phú tự nhiên chi lực. Trên thực tế, mỗi người trong vu sư thế giới đều có thiên phú riêng. Một số ít người khi sinh ra đã có tinh thần lực trên 15 điểm, họ sẽ có thiên phú hiện hình tiên thiên. Một số khác khi sinh ra có tinh thần lực trên 10 điểm, họ sẽ phải đợi đến khi thăng cấp chính thức vu sư mới bộc lộ thiên phú. Đương nhiên, đa số người có tinh thần lực dưới 10 điểm, nếu có thể thăng cấp thánh ngân vu sư, họ cũng có thể khai phá ra thiên phú của mình. Thiên phú thường càng khai phá sớm càng tốt, vì nó sẽ hỗ trợ vu sư trưởng thành với hiệu suất cao hơn. Nếu khai phá muộn, khi vu sư đã có thành tựu ở lĩnh vực khác, liệu họ có quay lại nghiên cứu theo thiên phú của mình không? Thiên phú của nhân loại vô cùng đa dạng, nhưng bất kể là nguyên tố vu sư thượng cổ hay hiện nay, thiên phú được công nhận là tốt nhất chính là thiên phú tự nhiên chi lực. Người có thiên phú tự nhiên chi lực chính là vu sư trời sinh. Họ có thể thuận lợi đạt đến giới hạn 100 điểm tinh thần lực của vu sư cấp 1 thông qua minh tưởng, có thể thi triển vu thuật thực sự, nghiền ép tất cả các vu sư học đồ khác. Thời thượng cổ, trước khi nhị hoàng chân linh vu sư khai phá ra phù văn chân linh phụng hiến, nguyên tố vu sư không có giai đoạn học đồ. Con người có tinh thần lực 40 điểm còn không bằng một kỵ sĩ, không thể phóng thích bất cứ vu thuật nào, chỉ có thể toàn lực tưởng tượng và nhận biết quy tắc thế giới, sau đó trực tiếp trở thành vu sư cấp 1. Khi đó, tỷ lệ thăng cấp vu sư thấp hơn nhiều so với hiện nay. Người có thiên phú tự nhiên chi lực quả thực là con cưng của vu sư thế giới. Ngày nay, người có thiên phú này, dù là trực tiếp bỏ qua giai đoạn học đồ, hay giảm thiểu ma lực tiêu hao khi thi triển vu thuật, tăng tốc độ hồi phục ma lực, đều là những năng lực phụ trợ mà vu sư nào cũng khao khát. Vật liệu dẫn dắt cho Cách Lâm tứ đạo mật đại vu thuật, có rồi. Trong cơn hưng phấn, Cách Lâm ngẩng đầu nhìn những con tà nhãn ấu niên và trứng tà nhãn trong ổ, chúng còn mạnh hơn con ếch trên bàn thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Hắn tùy ý vung ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, hàng chục hỏa cầu thuật bay ra. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên, đại sảnh lập tức biến thành một biển lửa. Sau khi giải quyết xong đại sảnh này, Cách Lâm lại đi đến đại sảnh kế tiếp. Tà nhãn ở đây lớn hơn một chút, đã có thể phóng ra tia tử vong xạ tuyến yếu ớt, nhưng trước mặt hắn vẫn không có chút tác dụng nào. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ liên miên không ngừng. cách Lâm Như Hổ vào bầy cừu, cứ thế đi qua từng đại sảnh. Một lát sau, hắn hoàn thành nhiệm vụ phá hoại. Dưới chân Lý Chi Diện, hắn cười lạnh, rồi biến mất trong một không gian vặn vẹo, sử dụng vu thuật truyền tống tầm xa rời khỏi Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Mà khi Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn phát hiện ra ổ tà nhãn bị phá hoại, cũng đã là chuyện của nửa thời gian xa lậu sau đó. Sự phẫn nộ và kinh hãi của họ có thể tưởng tượng được. Tại tầng 90 của Vu Sư Tháp Ám Ảnh Thiên Nhãn, bảy vị viện trưởng, đứng đầu là Amiran Kiro và Maiger, ngồi thành vòng tròn. Gương mặt ai cũng nặng trĩu vẻ giận dữ. Bầu không khí trong đại sảnh vô cùng ngột ngạt. Lửa giận của họ vô tình khuấy động các nguyên tố trong không khí, nếu một vu sư học đồ tùy tiện xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Đây đã là báo cáo thứ 11 liên quan đến việc học viện bị vu sư ẩn nấp đó, cách Lâm, phá hoại. Bên cạnh Amiran Kiro, một lão vu bà với đôi mắt rực lửa, tức giận dùng ma pháp trượng đùng một tiếng gõ mạnh xuống đất, như gõ vào tim của mọi người. Amiran Kiro, nếu ngươi không mau chóng săn giết tên cách Lâm đó đi, cuộc chiến học viện này xem ra không cần tiến hành nữa. Tất cả chúng ta cứ dứt khoát đi đối phó với hắn là được. Lão vu bà có một thân vu thuật mạnh mẽ, nhưng lại không thể tìm ra kẻ địch ẩn nấp này. Toàn bộ nhịp độ của cuộc chiến học viện đều bị hạn chế, lửa giận trong lòng bà có thể tưởng tượng được. Điều chết người hơn là mục tiêu săn giết và phá hoại của tên vu sư này đều không phải là những kẻ tầm thường. Mặc dù những mục tiêu đó không đủ để đảo ngược thực lực tổng thể của cuộc chiến, nhưng sức ảnh hưởng của chúng đủ để khiến tất cả các vu sư hoang mang, gián tiếp làm trì trệ toàn bộ cuộc chiến. Loại sĩ khí này cũng tồn tại ngay cả trong hàng ngũ các hàm nghĩa vu sư. Lúc này, những vu sư này cuối cùng cũng cảm nhận được cái vị mà học viện cửu thủ nộ đã phải nếm trải khi mới bắt đầu cuộc chiến, luôn bị các vu sư bí ẩn của ám ảnh thiên nhãn phá hoại và săn giết. Có lẽ chính vì học viện cửu thủ nộ đã cảm nhận đủ loại thống khổ khó tả này, nên họ mới quyết định để cách Lâm mang theo tam thủ xà hộ thân, để học viện ám ảnh thiên nhãn cũng phải tự mình nếm thử cái cảm giác bất lực đó. Săn ma ám vu sư vốn là những vu sư chuyên thực hiện nhiệm vụ phá hoại sau lưng địch trong các cuộc chiến ở dị vực, lấy phá hoại và sinh tồn làm bản năng. Mà cách Lâm lại là tinh anh trong các săn ma ám vu sư, sức phá hoại của hắn có thể tưởng tượng được. Amiran Kiro để những bản báo cáo trên bàn ra, cau mày nhưng không thể biểu lộ sự nôn nóng hay phẫn nộ. Không giống như những viện trưởng Lâm thời được Thánh Ngân vu sư mời đến, Amiran Kiro là viện trưởng thường trú thực sự của học viện. Học viện ám ảnh thiên nhãn chính là nhà của ông, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Thậm chí, ông còn phải tỏ ra ôn hòa, tự tin để trấn an tâm trạng táo bạo của mọi người. Ha ha, để một người có thực lực như Panku Aguda đại sư phải tọa trấn vu sư tháp, dương cung mà không bắn để uy hiếp một vu sư cấp 2 như cách Lâm, quả thực là vấn đề của tại hạ. Amiran Kiro gượng cười, bình tĩnh nói, đại sư yên tâm, ta đã có sắp xếp ngầm, tin rằng vài ngày nữa sẽ có thu hoạch. Đến lúc đó còn phải phiền chư vị chân thành hợp tác, để cho tên cách Lâm đó cứ thế biến mất. Nói đến câu cuối, Amiran Kiro toát ra sát khí ngùn ngụt. Lão vu bà nghe Amiran Kiro nói vậy mới hài lòng gật đầu, không nói gì thêm. Các đại vu sư khác dù bất mãn nhưng cũng không mở miệng nữa, đành nuốt cục tức vào bụng. Lúc này, Maiger, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên mở miệng với giọng trầm thấp. Ngoài năng lực che giấu cường đại và một đòn công kích siêu cấp, Jingleit Sang Ma vu sư còn báo cáo rằng tên vu sư này đến từ Thất Hoàng Thánh Tháp, nắm giữ huân chương vinh dự cấp 1 và một loại thời không phong ấn thuật chưa biết. Thành tựu của hắn trong luyện thể vu thuật và nguyên tố hoạt tính hóa vu thuật cũng vượt xa các vu sư cấp 2 thông thường. Thậm chí, từ các tin báo thu thập được trong mấy cuộc chiến trước, tên này còn có kiến giải không tầm thường về dược tề, luyện kim, không gian, chống nguyền rủa và các vu thuật nguyên tố băng, hỏa, lôi. Đặc biệt là loại năng lượng biến chất cao cấp hồ quang điện màu đen của hắn, lực công kích ước tính ban đầu là trên 4000 độ hí. Chuyện này nghe Maiger phân tích kỹ lưỡng như vậy, những con số được đưa ra đã cho mọi người biết kẻ đứng sau những tin tình báo này là một vu sư cường đại và đáng sợ đến nhường nào. Ngay cả lão vu bà Panku Aguda cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tưởng đến chiến tích của cách Lâm, số vu sư có tình báo chính xác chết trong tay hắn đã lên đến mấy chục, còn số không có tình báo chính xác thì tên này thực sự quá đáng sợ, việc hắn đạt được huân chương vinh dự cấp một tuyệt đối không phải nhờ may mắn. Đó là con đường được lát bằng xương trắng của vô số sinh mệnh dị vực, trong những cuộc chiến tranh thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Maiger thấy vẻ mặt của mọi người, trầm ổn nói, vì vậy, chúng ta tuyệt đối không thể đối xử với hắn như một vu sư cấp 2 thông thường. Hắn là một săn ma vu sư huân chương vinh dự cấp 1, đã từng lật đổ cả một thế giới dị vực. Hắn là một thiên tài vu sư có tiềm năng vô hạn và tương lai rất có khả năng sẽ thành tựu thánh ngân. Một nam viện trưởng có một con rắn hổ mang màu đen quấn quanh cổ trầm giọng nói, may mà hắn vẫn chỉ là một vu sư cấp 2. Nếu hắn thăng lên đại vu sư tam cực, cuộc chiến này quả thực không cần đánh nữa. Đến lúc đó, trong mắt hắn, chúng ta có lẽ cũng chẳng khác gì những kẻ làm bia đỡ đạn mà hắn tiện tay chém giết ở dị vực. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Ít nhất với thực lực hiện tại của hắn, có lẽ vẫn chưa thể đối đầu trực diện với Banku Aguda đại sư. Chỉ cần cẩn thận với đòn công kích siêu cấp của hắn, chúng ta có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Một viện trưởng khác xen vào. Hắn bề ngoài có vẻ như đang động viên mọi người, nhưng thực chất là đang cố nén cơn sóng lớn trong lòng mình. Bất cứ ai khi nghe thấy một vu sư cấp thấp lại có thực lực như vậy, khiến cho bản thân là vu sư cấp cao cũng phải vô cùng ngưng trọng và cẩn thận đối đãi, đều không khỏi cảm thấy mất mặt, gián tiếp thừa nhận tài năng và trí tuệ của mình kém xa đối phương. Đúng rồi, còn một tin tình báo nữa. Vũ khí truyền thừa của học viện, Thiên Nhãn Minh Đăng và Modi vu sư không phải bị Peo Orson dùng sức mạnh của vu sư tháp cửu thủ nộ trấn áp, mà chính là bị tên cách lâm này dùng thời không phong ấn thuật phong ấn vào một thế giới hư huyễn chưa biết. Miger dùng ngón trỏ gõ bàn, trầm giọng nói, vì vậy, chúng ta phải tiêu diệt tên này trước khi hắn gây ra thiệt hại lớn hơn, nếu không cuộc chiến học viện này thực sự không cần thiết nữa. Dừng một chút, trong mắt Miger lóe lên một tia sáng tự tin. Ta đã có được môi giới của hắn. Trải qua mấy chục năm chuẩn bị tỉ mỉ, bây giờ hắn lại ở gần tế đàn của Vu sư tháp như vậy hừ hừ, ta sắp thử nghiệm câu thông với một tồn tại cường đại trong môi giới thế giới, thi triển một lần siêu cấp môi giới nguyền rủa vu thuật, một lần đánh giết hắn. Miger dường như đã mang lại cho mọi người sự tự tin vô cùng. Mấy vị đại vu sư đang gặp khó khăn đều mỉm cười, hờ hững gật đầu. Trên mặt Miger cũng mang theo nụ cười tự tin. Đã bao nhiêu năm rồi, ông chưa thực sự toàn lực thi triển siêu cấp nguyền rủa vu thuật. Đã đến lúc để cho mọi người thấy uy lực thực sự của nó. Vị săn ma vu sư huân chương vinh dự cấp 1 này chính là vật thí nghiệm tốt nhất của ông. Đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, Miger hơi nhíu mày, lấy ra quả cầu thủy tinh, bên trong hiện ra khuôn mặt kinh hoảng của một vu sư. Miger viện trưởng, ổ thủ hộ giả tà nhãn của học viện đã bị phá hoại mang tính hủy diệt. Tất cả tà nhãn ấu niên đều đã chết. Yulodit và Bagamemo phụ trách tuần tra cũng đã tử trận. Oanh! Miger gõ mạnh xuống bàn, không kìm được đứng bật dậy, đôi mắt trợn trừng. Thân thể dưới lớp vu sư bào rộng lớn không ngừng run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập. Bagamemo chính là người đệ tử thứ tư mà Miger đã tốn rất nhiều tâm huyết, tự tay bồi dưỡng, nhìn hắn trưởng thành từng ngày. Còn Yulodit, người có thiên phú tự nhiên chi lực tên cách lâm này, hắn muốn chọc thủng cả bầu trời. Cạc cạc cạc, thiếu gia, đã quyết định mục tiêu nhiệm vụ thứ 14 rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cách đây 2 tháng là đến kỳ chiêu mộ vu sư học đồ 10 năm một lần của lục địa vu sư. 4 tháng qua, mỗi một mục tiêu cách lâm ra tay đều đủ để kinh động đến tầng lớp cao nhất của học viện ám ảnh thiên nhãn. Cho đến vừa rồi, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ phá hoại sào huyệt của đám thủ hộ giả tà nhãn học viện, đó càng là một sự kiện chấn động toàn bộ học viện. Sức ảnh hưởng mà nó tạo ra không hề thua kém chút nào so với việc cách lâm tập kích vu sư tháp. Cách lâm trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên quay đầu nói, tiểu bác, ngươi còn nhớ vì sao trước đây ta chưa từng nghiên cứu sâu về vu thuật nguyền rủa không? Giác! Tiểu bác cứng đờ người, nó chậm rãi quay lại, ngơ ngác nhìn cách lâm rồi mừng rỡ hét lên đầy kinh ngạc, thiếu gia, ngươi lẽ nào muốn ta dùng đại vu thuật nguyền rủa lẫn lộn đầu đuôi sao? Cách lâm mỉm cười, quan hệ của chúng ta là gì? Ế, là bạn đồng hành linh hồn mà. Tiểu bác lắc đầu, nói một cách hiển nhiên. Chúng ta không chỉ là bạn đồng hành linh hồn, chúng ta còn là bạn bè. Lẽ nào giữa bạn bè lại không nên đùa giỡn với nhau một chút sao? Cách lâm nói với tiểu bác một cách bình tĩnh, nhưng trông thế nào cũng không giống lời từ miệng hắn nói ra. Vu thuật chính thức duy nhất của tiểu bác chính là cái gọi là đại vu thuật nguyền rủa lẫn lộn đầu đuôi. Nó được khoe khoang là thành quả của 7.000 năm mồ hôi và trí tuệ của tiểu bác, một siêu cấp vu thuật nguyền rủa vận rủi được sáng tạo ra để thiết kế cho Antonio, và sinh vật dưới tam cực tuyệt đối không thể nào tránh khỏi. Vu thuật này sẽ dựa vào thực lực của người trúng thuật, mật độ thông tin cơ thể thu thập được và mức độ ma lực mà tiểu bác cung cấp để thể hiện uy lực khác nhau. Vốn dĩ đây là một vu thuật nguyền rủa cao cấp vô cùng mạnh mẽ, nhưng vì mục đích thiết kế của tiểu bác mà nó đã bị bỏ xó, chưa từng được sử dụng một lần nào. Hu hu hu, thiếu gia, những gì ngươi nói đều là thật sao? Tiểu bác ít học, ngươi đừng có lừa tiểu bác nha. Tiểu bác giả vờ lau nước mắt, len lén liếc nhìn cách lâm. Đương nhiên là thật. Cách lâm khẳng định chắc nịch. Giác. Cách lâm thú, ngươi nói vậy làm ta vui quá đi mất. Ngươi có biết không, năm đó con dơi, bạn đồng hành linh hồn của lão già kia đã bắt nạt ta thế nào không? Mẹ nó, lúc đó ta đã thề sớm muộn gì cũng có một ngày phải tìm 1 triệu hoán thú có tiềm lực hơn, dễ gần hơn, yêu quý ta hơn, hoàn mỹ hơn lão khốn đó, cạc cạc cạc cạc. Dưới chân lý chi diện, trán cách lâm đã hoàn toàn đen lại. Tên này đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Phải mất 1.000 năm, cách lâm mới khó khăn lắm mới chấp nhận được câu chú của đại vu thuật nguyền rủa lẫn lộn đầu đuôi, vậy mà cái tên khốn này ây da, thiếu gia đừng giận mà, chính ngươi nói coi như bạn bè đùa giỡn thôi. Mục đích thiết kế của đại vu thuật nguyền rủa lẫn lộn đầu đuôi vốn là như vậy mà. Cạc cạc cạc cạc, sau này ngươi chính là cách lâm thú của ta, đứa nào dám bắt nạt ngươi, ta sẽ thả nguyền rủa giết chết nó. Cạc cạc cạc cạc, bát gia ta lại có ngày hôm nay, thật là vui quá đi mất. Hừ một tiếng, cách lâm cuối cùng cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên, hắn cũng đã hiểu rõ lý do vì sao tiểu bác luôn ghét con dơi kia. Hóa ra bạn đồng hành linh hồn của chân linh vu sư Antonio thời thượng cổ là một con dơi sao. Hơn nữa, có vẻ như tiểu bác rất không vui khi nhìn thấy con dơi đó. Vậy tiểu bác và Antonio rốt cuộc có quan hệ gì? Một khi tiểu bác mất đi bản thể là môi giới giao tiếp linh hồn, nó sẽ hóa thành hình dạng nguyên thủy là một chiếc khăn tay, đồng thời chỉ có thể tồn tại trong khe hở không gian, không thể tồn tại ở thế giới hiện thực. Loài cương huy bát ca mà tiểu bác nhắc đến trong thế giới vu sư thượng cổ, mặc dù có thiên phú giao tiếp với một số thần bí chi lực, nhưng chưa bao giờ có tài liệu nào cho thấy chúng có khả năng giao tiếp với khe hở không gian. Khe hở không gian là một không gian hư ảo tuyệt đối được tạo thành từ trí tưởng tượng. Ngay cả cách lâm, một vu sư có thiên phú cậy mở vết nứt khe hở không gian, cũng chỉ có thể dùng cách tiêu hao ký ức của chính mình để mở ra vết nứt, thi triển thời không phong ấn thuật của khe hở không gian. Nhưng vì khe hở không gian thực sự quá hư ảo, căn bản không phải là nơi mà sinh vật hiện thực có thể đến, cách lâm cũng không ngoại lệ. Thậm chí theo lời tiểu bác từng nói, đó là nơi ở rìa tận cùng của thế giới đa chiều, là biên giới giữa thế giới tam chiều và các thế giới chiều cao hơn hoặc thấp hơn. Vậy làm thế nào mà tiểu bác có thể sinh tồn ở đó và tự do ra vào? Thực ra, trong lòng cách lâm vẫn luôn có một đáp án chưa chắc chắn, thậm chí ngay cả chính tiểu bác cũng không biết thân thế của mình. Tiểu bác thực chất không phải là cương huy bát ca của thế giới vu sư thượng cổ. Nó chỉ là một sinh vật trong thế giới tưởng tượng của khe hở không gian do Antonio tạo ra, một con cương huy bát ca có hoa văn bay ra từ chiếc khăn tay. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hoàn hảo tất cả những nghi vấn của cách lâm, mới có thể sâu chuỗi tất cả manh mối mà hắn có được. Tiểu bác không phải là cương huy bát ca của thế giới vu sư, cương huy bát ca tuy có tồn tại thật, nhưng miêu tả trong đồ phổ vẫn có một vài khác biệt về hình thể so với tiểu bác. Tiểu bác cũng không phải là bạn đồng hành linh hồn của Antonio thời thượng cổ, bằng không sau khi chân linh vu sư Antonio thăng cấp lên cấp 9 và siêu thoát khỏi thế giới vô tận, tiểu bác không thể nào còn ở lại đây. Thêm vào đó, tiểu bác vừa mới nói bạn đồng hành linh hồn thực sự của Antonio là một con dơi bí ẩn. Xem ra, tiểu bác chính là một manh mối quan trọng mà Antonio đã che giấu và để lại ở thế giới vô tận. Trong đó có khả năng ẩn giấu một số bí mật về nghiên cứu của Antonio đối với các chiều không gian cao hơn trong khe hở không gian. Chính vì có những suy đoán này, cách lâm nhìn tiểu bác mỗi ngày đều vui vẻ, vô tư lự, lại bất giác nảy sinh một tia đồng cảm. Nó cũng giống như mình, đều là những kẻ không có gốc gác trong thế giới vu sư, không biết thân thế của chính mình, phảng phất như một công cụ đang hoàn thành một sứ mệnh nào đó. Tất cả dường như là tự mình làm chủ, nhưng thực tế lại không phải đang sống vì chính mình. Cách lâm từ trên người tiểu bác, dường như đã nhìn thấy chính bản thân mình. Được rồi, mấy ngày nay ta muốn hoàn thành kế hoạch bù đắp tứ đạo mật đại vu thuật, ngươi cứ kể tỉ mỉ toàn bộ chú ngữ của đại vu thuật nguyền rủa lẫn lộn đầu đuôi cho ta nghe đi, ta sẽ không tức giận. Tiểu bác cực kỳ hưng phấn, cổ và đuôi nó vểnh lên rất cao. Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia ngươi phải nghe cho rõ đây, đây chính là câu chú hoàng mỹ nhất mà tiểu bác ta đã bỏ ra 7.000 năm để thiết kế đấy. Nói xong, tiểu bác khụ khụ hắn giọng một cái. Hỡi bác gia vĩ đại, người hầu trung thành siêu tiến hóa của ngài là cách lâm thú, nguyện dâng hiến ma lực của bản thân để thỉnh cầu ngài triển khai sức mạnh to lớn, dùng ý chí cao thượng của ngài dẫn dắt sự hư vọng thần bí 7 ngày sau. Bùm. Theo một tia hồ quang điện mẫn diệt chi lực màu đen bắn ra, cách lâm tinh tế cảm nhận sự biến đổi của bản thân khi nắm giữ thiên phú tự nhiên chi lực. Ma lực tiêu hao khi triển khai vu thuật vậy mà đã giảm đi một nửa. Cách lâm kinh ngạc lẩm bẩm. Hiệu quả này quả thực quá kinh người. Chẳng trách cả vu sư thượng cổ lẫn vu sư hiện nay đều cực kỳ tôn sùng thiên phú tự nhiên chi lực, thứ phù hợp nhất với vu sư. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, sức hấp dẫn thực sự của thiên phú tự nhiên chi lực là nó đại diện cho một vu sư bẩm sinh. Mặt khác, khi nắm giữ thiên phú tự nhiên chi lực, tốc độ hồi phục ma lực của cách lâm sẽ tăng lên đáng kể. Điều này tương đương với việc gián tiếp giảm tiêu hao ma lực một lần nữa, tăng cường mạnh mẽ khả năng tác chiến kéo dài của vu sư. Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia, tứ đạo mật đại vu thuật của ngươi đã bù đắp xong. Giờ chúng ta làm gì? Tiểu bác đứng trên vai cách lâm hỏi. Dưới chân lý chi diện, cách lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía vu sư tháp của ám ảnh thiên nhãn ở xa xôi, lạnh lùng nói, tiểu bác, đã đến lúc đi thanh trừng cái tên mà ngươi đã đánh dấu rồi. Hắn cho rằng trốn trong vu sư tháp là an toàn sao? Hừ hừ hừ hừ. Dưới vạn tượng chi bào, cách lâm dẫn theo tiểu bác cẩn thận đi lại trong học viện ám ảnh thiên nhãn. Học viện rõ ràng đã tăng cường mức độ phòng thủ tuần tra. Thậm chí một vài ma pháp trận cỡ lớn ở tầng ngoài cũng được khởi động toàn bộ mà không hề tiếc năng lượng tinh thạch. Dọc đường đi, cách lâm đã phát hiện không dưới mấy chục ma pháp cấm chế thăm dò. Những cấm chế này không chỉ giới hạn ở việc dò tìm ánh sáng, sóng âm hay mùi vị, mà ngay cả Cách Lâm cũng phải hết sức cẩn thận, từng chút một tránh né phạm vi của chúng. Vẫn như cũ, Tiểu Bác còn đang chờ Cách Lâm ở bên ngoài học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Càng đến gần Vu Sư Tháp của Ám Ảnh Thiên Nhãn, các ma pháp cấm chế thăm dò càng trở nên dày đặc, việc tiến lên của Cách Lâm cũng ngày một gian nan. Bây giờ, hắn đang bị chặn lại bởi một Tam Hoàng Liên Tỏa ma pháp trận. Đầu tiên là một lồng ma pháp trận cấm chế nhận biết khổng lồ bao phủ cả mặt đất lẫn không trung, bảo vệ hoàn hảo cho Vu Sư Tháp. Lồng phòng ngự này có thể nhận biết được bất kỳ sóng năng lượng nào ra vào. Thứ hai là một kết giới không gian, có thể ngăn chặn hiệu quả các vu thuật không gian kết nối từ trong ra ngoài và ngược lại. Việc mở kết giới này đòi hỏi lượng tinh thạch khổng lồ, e rằng ngay cả Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn cũng không thể duy trì được bao lâu. Cuối cùng là một ma pháp trận cỡ lớn khác, bởi vì ở trong tầng cùng nên một mặt Cách Lâm nhận biết khá mơ hồ, mặt khác là ma pháp trận này quả thực vô cùng huyền diệu hiếm thấy. Hắn chỉ có thể cảm nhận đó là một loại kết giới nhận biết sóng âm nào đó. Có chút khó giải quyết. Dưới vạn tượng chi bào, Cách Lâm cao mày, bắt đầu bay vòng quanh Tam Hoàng Liên Tỏa ma pháp trận, tìm kiếm những lỗ hổng hoặc nhược điểm khả dĩ, xem có cơ hội nào để lợi dụng không. Đương nhiên, kiến thức về ma pháp trận cấm chế của Cách Lâm tương đối hạn hẹp, nên việc dùng kỹ xảo để phá giải hầu như là không thể. Sau hai sa lậu, Cách Lâm lẻn vào một cống rãnh lớn, bên trong chảy đầy chất lỏng bẩn thỉu, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, vài con côn trùng đang ngoe ngoải bò lúc nhúc. Săn ma ám vu sư lấy sinh tồn làm bản năng, Cách Lâm là tinh anh trong số tinh anh, nên không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào với những thứ này. Tuy nhiên, khi hắn đi đến một khúc quanh trong cống, hắn lại phát hiện ra chấn động của Tam Hoàng Liên Tỏa ma pháp trận. Dưới chân lý chi diện, đôi mày hắn không khỏi nhíu chặt lại. Suy nghĩ một chút, sừng dê ngạc lâu ma pháp trượng trong tay Cách Lâm trồi ra từ trong máu thịt. Hắn nhẹ nhàng gõ vào vách cống, hy vọng có thể đào một lối đi mới từ bên cạnh để xuyên qua. Sóng chấn động mật độ cao của sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng dễ dàng nghiền nát vách đá cứng rắn. Cách Lâm dùng xích dẫn song lực xoắn một cái, hút hết bụi đá, mảnh vụn ra ngoài, rồi hắn ngừng lại. Vẫn không được. Vị vu sư xây dựng Tam Hoàng Liên Tỏa ma pháp trận rõ ràng là một đại sư trong lĩnh vực này. Cách đơn giản mà Cách Lâm nghĩ ra căn bản không có chút cơ hội nào. Trong im lặng, Cách Lâm chậm rãi bay ra khỏi cống rãnh, tìm phương pháp khác. Sau năm sa lậu, một tiểu đội vu sư tuần tra vừa kết thúc nhiệm vụ từ bên ngoài trở về, đi xuyên qua Tam Hoàng Liên Tỏa ma pháp trận để vào Vu Sư Tháp. Cách Lâm lặng lẽ bám theo phía sau, hy vọng có thể lợi dụng làn sóng do họ tạo ra để lẻn qua. Khi người vu sư cuối cùng đi qua, Cách Lâm đang định áp sát theo sau thì lại cứng rắn dừng lại ngay khi chỉ còn một khe hở cuối cùng trước ma pháp cấm chế. Căn bản không được. Tốc độ khép lại của Tam Hoàng Liên Tỏa ma pháp trận quá nhanh, Cách Lâm không có cơ hội. Cưỡng ép xông vào chỉ tổ bị vu sư trong phòng điều khiển phát hiện, dẫn đến báo động. Cuối cùng, Cách Lâm dừng lại đủ nửa sa lậu, từ bỏ phương pháp này rồi chậm rãi rút lui. Sau 3 ngày. Trong 3 ngày, Cách Lâm đã thử hơn 10 loại phương pháp khác nhau. Nhưng những cách đơn giản mà hắn có thể nghĩ ra thì người thiết kế Tam Hoàng Liên Tỏa ma pháp trận cũng đã nghĩ đến từ lâu và xử lý toàn bộ. Ma pháp trận này gần như một vỏ trứng gà hoàn hảo bảo vệ con gà con bên trong. Muốn tiến vào Vu Sư Tháp ư khó. Nhưng Cách Lâm không hề từ bỏ. Bất kỳ kết giới ma pháp nhận biết nào cũng đều cần có vu sư điều khiển và phân biệt. Có lẽ hắn không tìm ra lỗ hổng của bản thân kết giới, nhưng chỉ cần có người chủ động điều khiển và phân biệt, thì chắc chắn sẽ tồn tại lỗ hổng. Phải làm sao bây giờ? Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên, từ phía xa trên không trung truyền đến một hồi âm thanh cơ giới. Đó là một chiếc đĩa bay tròn trịa dài mấy chục mét, phía trên có một tế đàn cao, theo sau là mấy chiếc phi hành khí nhỏ hơn và vài con quái vật nô lệ. Trên lưng chúng là từng tên vu sư và vu sư học đồ, hiển nhiên đang chuẩn bị cuối cùng để tham gia chiến tranh học viện. Loại đĩa bay tròn này, Cách Lâm đương nhiên đã từng thấy. Mỗi khi các học viện thực sự giao chiến, những vu sư trên đó sẽ nhờ vào sức mạnh của tế đàn để được tăng cường sức mạnh đáng kể, gây ra phiền phức cực lớn cho học viện cửu thủ nộ. Bây giờ bất chợt, đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm sáng lên, dường như hắn đã nghĩ ra điều gì đó. Ẩn mình trong vạn tượng chi bào, Cách Lâm bay tới chiếc đĩa bay này. Bất luận là vu sư trên đĩa bay hay những vu sư trên lưng quái vật nô lệ phía sau đều không hề phát hiện ra hắn. Tiếp theo, Cách Lâm vậy mà lại chui vào trong nòng pháo của chiếc đĩa bay. Nòng pháo có đường kính khoảng nửa mét, đối với Cách Lâm mà nói quả thực có chút chật chội. Nhưng hắn lại dùng dị hóa thuật, chậm rãi kéo dài cơ thể mình ra, đồng thời lấy từ trong khe hở không gian một chiếc bình thủy tinh pha lê phong ấn. Cách Lâm vậy mà đã chui vào trong chiếc bình phong ấn, sau đó tự mình đậy nắp lại. Đương nhiên, chiếc bình vẫn để lại một khe hở. Tiếp theo, Cách Lâm nín thở, khống chế tốc độ máu chảy, giảm thiểu ảnh hưởng của bản thân đối với tự nhiên chi lực xung quanh xuống mức thấp nhất. cơ thể hắn cũng dần dần lạnh đi, Hạ Thấp đặt trưng sinh mệnh của mình đến cực điểm. Một lát sau, chiếc đĩa bay xuyên qua Tam Hoàng Liên tỏa ma pháp trận. Quả nhiên, Cách Lâm không hề gây ra bất kỳ rung động nào, thành công vượt qua hàng rào phòng ngự cấm chế thăm dò. Không một vu sư nào của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chậm rãi, Cách Lâm mở hé nắp bình thủy tinh phong ấn trong lòng pháo, cơ thể đã dị hóa từ từ chui ra. Hắn cất bình phong ấn đi rồi biến đổi bay ra khỏi lòng pháo, nhìn về phía lòng phòng ngự cuối cùng của vu sư tháp. So sánh mà nói, lòng phòng ngự này, bao gồm cả ma lực chi nguyên, có công năng chính là phòng ngự chứ không phải nhận biết. Chỉ cần Cách Lâm kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm thời cơ, nhất định có thể xuyên qua hàng rào bảo vệ giữa tầng 7 và tầng 8, thực sự tiến vào bên trong vu sư tháp. 3 ngày sau, Cách Lâm nắm bắt được một khoảnh khắc lơ là của vu sư canh gác, thành công xuyên qua một tia sáng đỏ nhận biết, tiến vào bên trong vu sư tháp của Ám Ảnh Thiên Nhãn. Trong khứu giác săn mồi, mùi thối đặc trưng của phân điểu do Tiểu Bác đánh dấu mơ hồ truyền đến. Dưới vạn tượng chi bào, Cách Lâm hệt như một bóng ma đi lại trong bóng tối, tiến về phía mục tiêu. Thỉnh thoảng có một hai tên vu sư đi ngang qua, nhưng thứ họ nhận biết được chỉ là thế giới biểu tượng trên chân lý, thứ đã bị vạn tượng chi bào dễ dàng che giấu. Họ cứ thế lướt qua Cách Lâm mà không hề hay biết. Bay qua từng tầng một, thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp một vài cơ quan cấm chế đang ở trạng thái chưa kích hoạt. Những cơ quan này hiển nhiên chỉ được mở ra khi vu sư tháp mới được xây dựng, sau đó liền bị bỏ xó, đến mức các vu sư của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn cũng đã lãng quên chúng. Chỉ chốc lát sau, Cách Lâm đã đến tầng 58 của vu sư tháp. Mục tiêu đang ở ngay bên trong. Khứu giác săn mồi của Cách Lâm, dù cách một cánh cửa phòng thí nghiệm, vẫn có thể nhận biết rõ ràng mùi thối của vu thuật nguyền rủa phân điểu bên trong. Nhưng đối với người bình thường, loại mùi này lại không hề tồn tại. Phải làm sao để tiến vào bên trong mà không bị phát hiện? Trên cánh cửa phòng thí nghiệm có một tầng cấm chế liên thông với ma lực chi nguyên của vu sư tháp. Muốn cưỡng ép phá vỡ, ngay cả mẫn diệt chi lực của Cách Lâm cũng có chút miễn cưỡng. Hơn nữa, việc cưỡng ép phá vỡ cấm chế chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ học viện. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là chậm rãi chờ đợi. Chắc chắn sẽ có vu sư khác đến thăm Jingleit. Dù sao, một săn ma vu sư cấp 2 như Jingleit lại sở hữu huân chương vinh dự cấp 3, hẳn là có chút danh tiếng ở Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Hoặc là chờ Jingleit tự mình đi ra. Nhưng thông thường, trừ phi là đi lại bên trong vu sư tháp, còn không các vu sư của học viện đều sẽ bay thẳng từ ngoại môn ra ngoài. Cách Lâm phải chờ đến khi nào thì còn phải xem vận khí. Sau chín sa lậu, Cách Lâm vẫn như một thợ săn kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi mục tiêu trước cửa. Hắn thậm chí còn lấy ra quyển hỗn độc luyện thể để nghiên cứu. Chỉ cần mùi thối trong phòng vẫn còn, Cách Lâm không cần lo lắng mục tiêu sẽ trốn thoát. Sự kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp. Một nữ vu sư cấp 2 chống ma pháp trượng từng bước đi tới, dừng lại trước cửa phòng Jingleit rồi gõ nhẹ cốc, cốc, cốc. Jingleit đại sư, nhiệm vụ hoa huyên dược tề mà ngài ủy thác đã hoàn thành. Cách Lâm gần như áp sát vào phía sau nữ vu sư đang không chút phòng bị. Đôi mắt dưới chân lý chi diện của hắn vượt qua cổ nữ vu sư, nhìn vào thứ gọi là hoa huyên dược tề trong tay nàng. Từ mùi vị mơ hồ toát ra, đây vậy mà là một loại dược tề hợp thành khí vị cao cấp. Đối với Cách Lâm, người đã phát minh ra ái thần Venus và có thành tựu cực cao về khí vị học, việc phân tích thành phần và công dụng của bình dược tề này không phải là việc khó. Cách Lâm áp sát như thế mà nữ vu sư lại không hề phát hiện, quả thực quá mức kinh khủng. Két một tiếng, cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra. Jingleit hướng về nữ vu sư gật đầu, trầm giọng nói, làm phiền ngươi phải tự mình đưa tới. Ngươi cũng biết đấy, Amiran Kiro viện trưởng đã quy định trước khi chiến tranh học viện kết thúc, ta không thể rời khỏi phòng thí nghiệm. Nói rồi, Jingleit né người ra, tự mình đi vào trong. Ngay khoảnh khắc nữ vu sư bước vào cửa, đột nhiên, ken ken ken, tiếng chuông báo động trong toàn bộ căn phòng vang lên dữ dội. Hả? Nữ vu sư và Jingleit kinh ngạc ngẩn người. Jingleit ngay lập tức phản ứng lại điều gì đó, tức khắc toàn thân sởn cả tóc gáy, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra. Hắn gần như không hề suy nghĩ mà kinh hãi gầm lên, vu sư ẩn thân. Nữ vu sư biết được mùi thối quỷ dị mà Jingleit mắc phải là đến từ tên vu sư ẩn thân này, nên tự nhiên biết Jingleit chính là mục tiêu bị tên vu sư ẩn thân khủng bố của Học viện Cửu Thủ Nộ theo dõi. Vì thế, sau khi Amiran Kiro viện trưởng phát hiện ra bí mật này đã tự mình sắp đặt tầng tầng lớp lớp phương án bí mật. Chính là để ôm cây đợi thỏ, chờ đợi vu sư ẩn thân Cách Lâm tự chui đầu vào lưới. Trước đó, vì Tam Hoàng Liên tỏa ma pháp cấm chế đã mở ra, nữ vu sư còn lo lắng đối phương căn bản không vào được, nhưng bây giờ a kêu thét một tiếng, nữ vu sư và một thân ảnh trong suốt bên cạnh cùng nhau đâm vào một lồng phòng hộ hoàn toàn trong suốt. Lồng phòng hộ này giống như một làn sóng thuần khiết, không hề để lộ bất kỳ khí tức năng lượng nào. Hiển nhiên đây là một ma pháp cấm chế cao cấp do một đại sư ma pháp trận chuyên tâm thiết lập. Vù một tiếng, trên một tế đàn cỡ nhỏ phía sau Jingleit, không gian vặn vẹo, Amiran Kiro cầm trong tay ma pháp trượng xuất hiện. Cuối cùng cũng đợi được ngươi, vu sư ẩn thân cách lâm. Giọng nói trầm thấp, Amiran Kiro vậy mà đã kích phát huyết thống vu thuật, chậm rãi bắt đầu biến thân. Sau lưng hắn phốc một tiếng mọc ra hai cánh trong suốt, đầu hắn bắt đầu vặn vẹo, trong lúc mơ hồ lại muốn biến thành hình thái tương tự một con ruồi. Hai mắt hắn lồi ra, to lớn như đa lăng kính, lộ ra màu đỏ sậm. Viên bảo thạch trên đỉnh ma pháp trượng trong tay hắn lóe lên, hóa thành một thanh quang kiếm cháy hừng hực màu tím đen. Các dụng cụ thí nghiệm trên bàn bên cạnh phù một tiếng hóa thành khí, uy lực kinh người. Jingleit bên cạnh cũng không chịu tỏ ra yếu thế, toàn thân hắn hỏa quang lượn lờ, ma lực bàn bạc khuấy động. Một bên khác, bị khốn trong ma pháp trận, thân ảnh cách lâm hiện ra từ trạng thái ẩn thân. Nữ vu sư bị kẹt cùng cũng sợ hãi trốn sang một góc khác trong không gian nhỏ hẹp. Nàng vung ma pháp trượng, một thanh quang kiếm vàng rực bắn thẳng đến chân lý chi diện của cách lâm. Sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng vung lên, cự lực kèm theo sóng chấn động mật độ cao giằng co với thanh quang kiếm màu vàng. Tiếng va chạm sắc bén chói tai vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Chỉ kiên trì được trong chớp mắt, quang kiếm liền mất lực, phốc một tiếng tiêu tan. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, cách lâm lại lần nữa vung sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng. Tấm khiên phòng hộ điện quang và ma đạo vũ khí phòng hộ tạm thời trên người nữ vu sư đồng loạt vỡ tan. Tiếp theo, tay trái cách lâm vung lên nhanh vô cùng, một phần cơ thể biến hóa theo bản năng giả tính, vảy đen kịt che kín tay trái tựa như lưỡi dao, xẹt qua cổ nữ vu sư. Vù một tiếng, nguyên tố chi thân của nữ vu sư hóa thành lôi đình rồi lại tụ hợp lại. Thế nhưng, trong không gian nhỏ hẹp như thế, nữ vu sư vừa tụ hợp lại đã ở ngay bên cạnh cách lâm. Hầu như cùng lúc đó, sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng của hắn đã đánh trúng người nàng. Vù. Nữ vu sư trong tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt lần thứ hai kích phát nguyên tố chi thân. Nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, nàng còn có thể làm gì? Trong nỗi tuyệt vọng không thể tả, nàng lại một lần nữa bị cách lâm bắn trúng, thi thể chậm rãi rơi xuống. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt cách lâm nhìn về phía hành lang phía sau, nơi có 5 tên vu sư đang lao xuống từ tầng cao của vu sư tháp. 5 người đều là đại vu sư cấp 3. 4 người khác thì dễ bàn. Tài liệu mà Học viện Cửu Thủ Nộ cung cấp cho Cách Lâm chỉ là sơ lược, không có miêu tả chi tiết. Chỉ có lão Vu Bà đi đầu, chính là một trong hai đại vu sư cấp 3 mạnh nhất mà Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn mời về làm viện trưởng lâm thời, Panku Aguda. Lão Vu Bà này một thân lôi đình vu thuật cực kỳ đáng sợ. Nàng nắm giữ huân chương vinh dự cấp 2, với tư cách là một săn ma vu sư, kinh nghiệm tác chiến không hề yếu hơn Cách Lâm. Trong thế giới vu sư, nàng chỉ đứng sau những đại vu sư cấp độ truyền thuyết ẩn mình nơi sâu thẳm của các thánh tháp. Là một trong những săn ma vu sư mạnh nhất. Săn ma vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp, lần này ngươi đừng hòng đi. Đôi mắt lão vu bà bùng lên ngọn lửa lôi đình, rồi thình lình lao tới. Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, Kaso đang đi theo sau đạo sư của mình để tuần tra. Bầu trời khắp nơi là từng bầy thủ hộ giả tà nhãn học viện kết bè kết lũ. Tầng tầng lớp lớp cấm chế đều đang ở trạng thái kích hoạt. Quá yên tĩnh. Kaso không khỏi thở dài thầm. Tất cả là tại tên vu sư ẩn thân của Học viện Cửu Thủ Nộ kia. Vốn dĩ Kaso và đạo sư Kudobo đã sắp lên đường đến Học viện Cửu Thủ Nộ tham gia chiến tranh học viện, nhưng lại bị viện trưởng giao nhiệm vụ tuần tra tạm thời để tăng cường canh gác. Tên vu sư ẩn thân đó quá đáng sợ mấy ngày qua, qua lời kể của đạo sư Kudobo, một vu sư cấp 2, Kaso mới biết rằng ngoài hai sự kiện lớn gây chấn động toàn bộ học viện là oanh kích vu sư tháp và phá hoại sào huyệt thủ hộ giả tà nhãn, số vu sư chết trong bóng tối dưới tay hắn đã không dưới 15 người. Và phần lớn đều là vu sư cấp 2 tinh anh của học viện. Thậm chí viện trưởng, vì không muốn gây ra khủng hoảng tâm lý lớn hơn trong thời gian chiến tranh học viện, đã phải phong tỏa những tin tức này và âm thầm tăng cường phòng bị, dường như đang tính toán một kế hoạch nhắm vào tên vu sư ẩn thân đó. Ngay cả tam hoàng liên tỏa ma pháp cấm chế cũng được mở ra, đó chính là minh chứng tốt nhất. Nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Kaso, lát nữa ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ xin Miger viện trưởng cho chúng ta ra tiền tuyến tham gia chiến tranh học viện. Kudobo, người đi trước Kaso, quay người lại nói. Tuyệt. Kaso lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Cuối cùng cũng không phải làm cái nhiệm vụ tuần tra học viện này nữa sao? Ai biết tên vu sư ẩn thân đó có thực sự ở trong học viện hay không? Cuộc sống như thế này thực sự quá tẻ nhà cầm. Kaso đang hy vọng sớm ngày được ra tiền tuyến chiến đấu, để chứng minh bản thân, thì đột nhiên, trong sự yên tĩnh vốn có của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, từ vị trí tầng trung của vu sư tháp, một tiếng nổ kinh thiên động địa đã xé nát hoàn toàn sự bình yên. Vô cùng ngột ngạt, vô cùng bàng bạc. Một luồng năng lượng quang trụ khủng bố, khiến Kaso cảm thấy như trời đất sụp đổ, ầm ầm lao ra từ trong vu sư tháp. Nó dễ như trở bàn tay đánh xuyên vách tường vu sư tháp từ bên trong, xuyên qua kết giới phòng ngự của ma lực chi nguyên, xuyên thủng cả tam hoàng liên tỏa ma pháp cấm chế, hệt như dòng sông vỡ đê, xông thẳng lên trời cao rồi biến mất ở chân trời. Biến cố đột ngột, bầu không khí ngột ngạt đến mức gần như khiến Kaso không thở nổi. Ngay cả đạo sư Puderbo phía trước cũng hoảng sợ, ma lực ôn hòa của ông ta bỗng nhiên khuấy động dữ dội. Hàng ngàn thủ hộ giả tà nhãn học viện, từng con một, đều nhìn về phía cột sáng năng lượng kinh hoàng đang cắt ngang bầu trời. Tia sáng hủy diệt màu đỏ chiếu rọi xuyên qua con mắt to lớn của chúng. Ngay sau đó, những thủ hộ giả này đồng loạt vung đuôi hết tốc lực, dũng mãnh không sợ chết lao về phía vu sư tháp của ám ảnh thiên nhãn, lạnh lùng như những con rối cơ giới. Hàng ngàn vu sư học đồ chưa kịp ra tiền tuyến cũng lao ra khỏi phòng. Cơn lốc dữ dội thổi tung áo choàng vu sư và mái tóc của họ. Ai nấy đều há hốc miệng, trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cột sáng năng lượng mấy trăm mét trên đầu đang xông thẳng lên trời, kinh ngạc đến không thể tin nổi. Ở xa hơn, tất cả các chính thức vu sư đang tuần tra, bất kể ở đâu, đang làm gì, đều đột nhiên quay người lại. Con người họ co lại chỉ còn bằng đầu mũi kim khi cảm nhận cột sáng năng lượng không thể chống đỡ đang phá tan bầu trời, khuấy động tầng mây nguyên tố trên đỉnh vu sư tháp. Đạo sư vừa cất lời, Kaso nhận ra giọng mình đã khàn đặc và run rẩy. Mình đang sợ hãi sao? Địch tập kích. Vu sư cấp 2 Puderbo phản ứng nhanh hơn Kaso nhiều. Giữa tiếng gào thét của ông ta, hàng chục vu sư tuần tra từ mọi hướng trong học viện đồng loạt lao tới, chen vào trong tam hoàng liên tỏa ma pháp cấm chế, hướng về phía nguồn năng lượng bạo phát ở tầng cao vu sư tháp mà liều mình xông đến. Trên vách tường tầng 58 của vu sư tháp, một cái hố tròn vành vạnh đường kính 5 mét xuất hiện, đối xứng với một mảng tường loang lỗ vừa mới được tu bổ sơ sài ở tầng 66. Vèo một tiếng, một bóng người chật vật lao ra từ cái hố trước tiên. Cơ thể hắn ở trạng thái nửa ẩn nửa hiện, vặn vẹo. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ trắng xám trừng trừng nhìn đám thủ hộ giả tà nhãn và các chính thức vu sư đang che kín bầu trời bên ngoài, không khỏi khựng lại một chút. Cách Lâm chính là đã dùng một đòn từ nguyên từ tinh hạch để đánh xuyên vu sư tháp, chật vật chạy trốn. Bị kẹt trong tam hoàng liên tỏa ma pháp cấm chế, nơi có phong tỏa không gian, Cách Lâm không thể dùng vu thuật truyền tống thời không tầm xa để trở về bên cạnh Tiểu Bác. Hắn bắt buộc phải thoát ra khỏi phạm vi của tam hoàng liên tỏa ma pháp trận. Chỉ là lúc này, hàng trăm thủ hộ giả tà nhãn và mấy chục tên hàm nghĩa vu sư tuần tra hiển nhiên không cho Cách Lâm cơ hội đó. Zingerlit. Từ trong cái hố trên vu sư tháp truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ. Dù vô cùng chật vật, Cách Lâm vẫn không khỏi nhếch mép cười nhạt. Tên vu sư cấp 2 bị phân điểu của Tiểu Bác đánh dấu tự nhiên đã bị đòn nguyên từ tinh hạch của Cách Lâm nổ cho không còn một mảnh vụn. Đại vu sư cấp 3, trong tình huống có chuẩn bị đầy đủ và có nửa bước thời gian nhận biết, cũng có thể tránh được đòn tấn công từ nguyên từ tinh hạch của Cách Lâm. Những vu sư này hiển nhiên biết năng lực tấn công của nguyên từ tinh hạch, do đó Cách Lâm không chọn họ là mục tiêu. Hắn đã nhắm thẳng mục tiêu vào Zingerlit, một sang ma vu sư cấp 2 sở hữu huân chương vinh dự cấp 3. Và một đòn đã thổi bay gã không còn một chút cặn bã. Cách Lâm đã từng cho hắn cơ hội, bảo hắn không đi, lại còn quay lại tìm phiền phức khi Cách Lâm đang sử dụng thời không phong ấn thuật. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Sáu tên đại vu sư cấp 3 theo sát phía sau Cách Lâm, cũng lao ra từ cái hố trên vu sư tháp. Amiran Kiro nhìn thân ảnh nửa hư ảo vạn vẹo giữa trời, đôi mắt mang theo một tia sợ hãi. Vừa rồi, tử thần đã lướt qua. Nếu bị cột sáng năng lượng kinh khủng đó đánh trúng, dù chỉ là sượt qua, bản thân hắn cũng chắc chắn phải chết. Zingerlit chính là tấm gương tốt nhất. Vù. Tia sáng lôi đình lóe lên, lão vu bà Panku Aguda hóa thành một tia sét xuất hiện. Lôi đình màu đỏ phản phất như ngọn lửa bùng cháy, bùng bùng xé toạc bầu trời, bắn nhanh về phía Cách Lâm. Hồ quang điện trong không gian xung quanh vậy mà phát ra tiếng xèo xèo chói tai như dầu sôi gặp nước đá. Cao cấp năng lượng biến chất, dông lôi. Cách Lâm nhìn thấy tia lôi đình màu đỏ, tức khắc nhớ lại cảnh tượng tận thế kinh hoàng khi còn là vu sư học đồ. Teoson đã dẫn hắn đi ngang qua một cơn bão dông lôi đang cuốn lấy nhau bên trong một miệng núi lửa chân linh. Lão vu bà Panku Aguda cũng đã hoàn thành cao cấp năng lượng biến chất. Chỉ cần có huân chương vinh dự cấp 1 và linh hồn biến chất, bà ta liền có thể thử nghiệm thành lập vu sư tháp để thành tựu thánh ngân. Cách Lâm không hề có chút sợ hãi nào, hắn cũng tung ra một tia hồ quang điện màu đen để đón lấy. Ầm một tiếng, hồ quang điện đen và hồ quang điện đỏ giằng co trong chốc lát. Tia hồ quang đen lập tức đẩy lùi tia màu đỏ. Nhưng khi đạt đến khoảng cách cực hạn 12 mét, hồ quang điện đen cứ thế biến mất. Ánh sáng xung quanh trở lại yên tĩnh. Cách Lâm lắc người, tránh được tia hồ quang điện màu đỏ đang tiếp tục lao tới. Thật là một lôi đình chi lực biến chất cao cấp. Lão vu bà Panku Aguda trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi. Mặc dù bà ta, nhờ có nửa bước thời gian, đã có thể duy trì phát ra năng lượng cao cấp trong thời gian dài hơn để giành chiến thắng trong cuộc va chạm năng lượng, nhưng chỉ xét về chỉ số công kích, năng lượng cao cấp của đối phương rõ ràng vượt xa bà ta một bậc. Panku Aguda không biết rằng, trên thực tế, thứ mà Cách Lâm gọi là hồ quang điện màu đen chỉ là hắc sắc hỏa diễm của mẫn diệt chi lực, dùng quy tắc của thế giới chi y làm chất dẫn mà thôi. Cách Lâm sừng sững giữa trời. Phía sau là hàng trăm thủ hộ giả Tà Nhãn Học Viện đang cuồn cuộn lao tới. Bốn phương tám hướng là hơn 10 vị hàm nghĩa vu sư của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Phía trước lại có 6 viện trưởng của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, do đại vu sư cấp 3 Panku Aguda dẫn đầu. Bị kẹt trong tam hoàng ma pháp cấm chế, Cách Lâm đã hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Tác chiến với vu sư khó khăn hơn nhiều so với tác chiến với các sinh mệnh dị vực, bởi vì chỉ có vu sư mới hiểu rõ nhất nên đối phó với vu sư như thế nào. Tránh được một đòn dông lôi của lão vu bà Panku Aguda, Cách Lâm không do dự nữa. Đột nhiên, chiếc băng tay hộ thân tam thủ xà trên tay phải hắn phát ra quần sáng chói mắt. Ma lực chi nguyên tinh khiết từ nơi xa xôi đã kích hoạt truyền thừa vũ khí của Học viện Cửu Thủ Nộ. Gào. Bỗng nhiên, trên người Cách Lâm bốc lên ngọn lửa quỷ dị hai màu đen vàng giao hòa. Hỏa nguyên tố từ bốn phương tám hướng bắt đầu điên cuồng hội tụ về phía hắn, tạo thành một vòng xoáy nguyên tố lấy hắn làm trung tâm. Sóng lửa mãnh liệt bùng cháy, toàn bộ không gian vì thế mà gợn lên từng vòng sóng rực rỡ. Ngay sau đó, tại mắt bão của vòng xoáy nguyên tố, ngọn lửa đen vàng giao hòa ngày càng dồi dào, ngày càng mãnh liệt. Theo một tiếng gầm giận dữ phản phất như ma vương giáng thế, một hỏa diễm cự nhân cao 40 mét chậm rãi đứng thẳng lên. Hỏa diễm cự nhân mang hai màu đen vàng giao nhau, ngực và lưng có một cái miệng lớn đang phát ra tiếng gầm gừ và gào khóc mơ hồ. Một thanh viêm hồn cự kiếm dài 20 mét, lượn lờ hắc ám chi nguyên khiến người ta không thể nhìn thấu, được bàn tay phải của gã khổng lồ nắm chặt. Uy thế lẫm liệt, bất chấp mọi thứ, không kiêng dè phóng thích ra bốn phương tám hướng. Trên đỉnh đầu hỏa diễm cự nhân, đôi mắt lồi ra như mắt ốc sên. Một con mắt nhìn về phía mấy vị đại vu sư cấp 3 phía trước, con mắt còn lại thì nhìn bầy thủ hộ giả Tà Nhãn đang cuồn cuộn kéo đến từ phía sau. Truyền thừa vũ khí của Học viện lão vu bà Panku Aguda lắc người lui về giữa vài vị đại vu sư, kinh ngạc nhìn hỏa diễm cự nhân to lớn vô cùng. Ánh mắt bà ta dường như xuyên thấu lớp áo khoác lửa của gã khổng lồ, rơi vào sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng trong tay phải Cách Lâm, nơi có vũ khí thần bí đang dẫn động ma lực chi nguyên của Học viện Cửu Thủ Nộ. Hiếp nguyên tố chân thân. Bên cạnh, Amiran Kiro viện trưởng, một đại vu sư cấp 3 có bộ râu bạc khô gầy, hít vào một ngụm khí lạnh, ngửa mặt nhìn hỏa diễm cự nhân uy phong lẫm liệt rồi tự lẩm bẩm. Vài vị đại vu sư cấp 3 nhìn thấy uy thế của nguyên tố chân thân mà Cách Lâm kích hoạt, không khỏi dừng bước. Còn mười mấy vu sư tuần tra vừa đuổi tới, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức xông lên dò xét thực lực của hỏa diễm cự nhân. Nguồn năng lượng khổng lồ phóng xạ ra những gợn sóng cuộn trào mãnh liệt. Cách Lâm, trong hình hài nguyên tố chân thân, cúi đầu nhìn xuống những hàm nghĩa vu sư, những thủ hộ giả Tà Nhãn ở bốn phương tám hướng. Hắn vậy mà có một cảm giác kỳ quái như một kình thiên cự nhân đang nhìn xuống lũ chuột bọ dán dế dưới chân. Các viện trưởng học viện, các hàm nghĩa vu sư không lập tức xông tới, nhưng điều đó không có nghĩa là đám thủ hộ giả Tà Nhãn sẽ vì thế mà e ngại dừng lại. Từ bốn phương tám hướng, từng tia sáng tử vong bắn vụt tới. Những tia sáng này phổ biến có sức công phá khoảng 200 đến 300 độ, thuộc trình độ cấp thấp của vu sư cấp 1. Với chỉ số công kích thấp như thế, hỏa diễm cự nhân vốn dĩ sẽ không thèm để tâm. Nhưng khốn nổi, số lượng tia sáng tử vong từ bốn phương tám hướng thực sự quá nhiều. Chúng bắn vào người hỏa diễm cự nhân, không khỏi tạo nên từng lớp sóng lớn. Tiếng phốc, phốc, phốc, phốc của lửa nổ vang lên không ngớt. Hống. Tựa như phẫn nộ. Giữa không trung, một cột lửa đỏ rực từ miệng gã khổng lồ phun ra. Cột lửa tùy ý quét ngang, hỏa vân cuồn cuộn. Hơn 10 con Tà Nhãn bị đốt thành vỏ rỗng, bốc khói đen rơi từ trên trời xuống. Một mảng lớn thủ hộ giả Tà Nhãn bị thương phải tản ra. Tiếp theo, viêm hồn cự kiếm trong tay hỏa diễm cự nhân vung lên. Ngọn lửa hình quạt cuồn cuộn bổ nhào, lại thêm hơn 10 con Tà Nhãn bị đốt thành vỏ rỗng, rơi từ không trung xuống. Một tiếng cười gằn, rồi hỏa diễm cự nhân lại vung tay hoàn toàn là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía, là sự nghiền ép của sinh vật bậc cao đối với sinh vật cấp thấp khi cách biệt về cấp độ sinh mệnh đã quá lớn. Không biết là tên vu sư học viện nào ra tay trước, một loạt vu thuật tầm xa đánh về phía Cách Lâm. Hỏa diễm cự nhân dù mạnh mẽ nhưng còn lâu mới đến mức có thể phớt lờ nhiều chính thức vu sư như vậy. Ầm một tiếng, hỏa diễm cự nhân vậy mà co lại thành một quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống đất. Ngay sau đó, một tiếng ầm nữa vang lên, tạo thành một cái hố lớn mấy chục mét. Sóng xung kích lan ra, mặt đất bốn phương tám hướng nứt toát. Hắn đang làm gì? Tất cả các vu sư đều mang theo nghi vấn này. Hỏa diễm cự nhân mặc dù đã tránh được một phần vu thuật và miễn nhiễm với một phần hỏa diễm vu thuật, nhưng những đòn tấn công mà nó phải nhận vẫn làm cho thân thể lửa của nó bắt đầu chập chờn bất định, dường như đã tiêu tan đi một ít. Sùng sục, sùng sục, sùng sục dưới chân hỏa diễm cự nhân, mặt đất bắt đầu tan chảy, hình thành một dòng dung nham. Dòng dung nham bốc lên những bong bóng sùng sục, rồi vậy mà lại lan lên theo cơ thể hỏa diễm cự nhân, hình thành một lớp khôi giáp dung nham, bảo vệ thân thể nó. Hả? Không đúng, nó hình như đã mạnh lên. Amiran Kiro vốn định tiêu hao sức mạnh của hỏa diễm cự nhân trước rồi mới tấn công, đột nhiên biến sắc. Vừa rồi, khi cách lâm tạo thành nguyên tố chân thân, hỏa diễm cự nhân chỉ cao khoảng 40 mét. Mới trong chốc lát, nó vậy mà đã cao lên tới 45 mét. Nguyên tố chân thân của hắn, dưới sự công kích của vô số thủ hộ giả tà nhãn và các vu sư học viện, không những không suy yếu mà còn trở nên mạnh hơn. Một bên khác, sau khi được Amiran Kiro nhắc nhở, lão vu bà Panku Aguda với đôi mắt bùng cháy lôi đình mới ý thức được điểm này. Bà ta không khỏi nghĩ tới điều gì đó, cẩn thận quan sát rồi kinh hãi thốt lên. Thôn phệ tâm tình, nguyên tố chân thân này vậy mà có năng lực thu thập và thôn phệ tâm tình. Đúng vậy. Nguyên tố chân thân ô phệ viêm hồn cự nhân, dưới sự khống chế của cách lâm, đã lén lút thu thập sức mạnh căm ghét trên chiến trường. Bây giờ, thực lực của nó so với trước đã tăng lên rất nhiều, và vẫn còn không gian trưởng thành rất lớn. Trên chiến trường, ô phệ viêm hồn cự nhân thu thập căm hận, tạm thời tăng cường đáng kể năng lực thu thập tâm tình của bản thân. Quả thực quá mạnh mẽ. Đây là một năng lực cường đại sinh ra để tồn tại trong chiến tranh. Không thể kéo dài được, bằng không nó sẽ ngày càng mạnh hơn. Động thủ, toàn lực đánh tan nó. Amiran Kiro nói xong liền bay vọt lên cao. Huyết thống vu thuật cửu đằng viêm giăng cho hắn tốc độ phi hành cực nhanh. Hắn vậy mà xông thẳng vào vòng xoáy nguyên tố đang bao quanh tầng cao nhất của vu sư tháp. Một quần sáng chói mắt lướt qua, đám mây nguyên tố vạn vẹo hội tụ lại, vậy mà đã hình thành một con mắt khổng lồ trăm mét, đang chậm rãi mở ra trên không trung. Cùng lúc đó, trên tế đàn cao ở tầng 98 của vu sư tháp, theo những câu chú ngữ huyền diệu cao vút của Miger viện trưởng, làn khói xanh quỷ dị bốc lên từ tế đàn, tỏa ra từng trận khí tức ngột ngạt không rõ. Làn khói này bị một bức tranh vải trên tường hấp thu. Trong hình bóng hư ảo, bức tranh màu trắng xuất hiện một khe nứt màu đen, mực nước đen ngòm từ bên trong chảy ra. Lấy bất tử chi thân của ác mộng vu sư làm nền tảng, lại có hộ thân tam thủ xà gia trì cho nguyên tố chân thân và năng lực song trọng của nguyên từ tinh hạch, chỉ cần bay ra khỏi phạm vi của tam hoàng ma pháp cấm chế là có thể dễ dàng trở về bên cạnh tiểu bác rồi chuồn mất. Cách lâm mới dám trắng trợn không kiên dè như thế tiến vào không gian đóng kín bên trong vu sư tháp của ám ảnh thiên nhãn. Cách lâm đã có sự ước định sơ bộ về thực lực của mình. Mặc dù so với một vài đại vu sư cấp 3, cách lâm vẫn còn nhiều điểm yếu, nhưng nếu hắn có thể phát huy tốt ưu thế của mình, chí ít có thể làm đến mức bất bại. Dù sao, chiến tranh học viện cũng không phải là sân khấu cho những đại vu sư cấp 3 cường đại ở cấp độ truyền thuyết nơi sâu thẳm các thánh tháp. Ví dụ như lúc này, thân thể hỏa diễm của nguyên tố chân thân cách lâm đã tăng vọt đến 50 mét. Cái miệng lớn bi thương trước ngực đang không ngừng thôn phệ sức mạnh căm hận từ bốn phương tám hướng. Lực lượng ngày càng cường đại khiến cho nguyên tố chân thân của cách lâm không thể không cảm thán sự chênh lệch cấp độ sức mạnh giữa thánh ngân vu sư và chính thức vu sư. Vận dụng toàn bộ ma lực chi nguyên của tinh thần lực, nguyên tố chân thân khuấy động quy tắc với bội số tăng lên, năng lượng biến chất tăng cường trên diện rộng, tất cả những thứ này chồng chất lên nhau, đủ khiến cho vu sư cấp 4 sánh ngang với ý chí thế giới gia trì cho một số sinh vật mạnh mẽ. Đây cũng chính là cơ sở cho sức chiến đấu của thánh ngân vu sư tương đối ngang hàng với các thế giới chi chủ. Hiện nay, Cách Lâm đã tự mình cảm nhận qua cả ma lực chi nguyên, nguyên tố chân thân, lẫn năng lượng biến chất. Có thể tưởng tượng ra khi ba loại năng lực này chồng chất lên nhau sẽ dẫn đến sự tăng vọt thực lực, tạo ra biến hóa trời đất xoay chuyển như thế nào. Thứ duy nhất Cách Lâm chưa cảm nhận được chính là chân thực thời gian mà chỉ có thánh ngân vu sư mới sở hữu. Cẩn thận, nó muốn xoay người, vòng ra sau lưng tấn công hắn. Một vu sư cấp 2 dẫn dắt vài vu sư cấp 1 bay tới phía sau hỏa diễm cự nhân. Họ vậy mà lại lo lắng sợ hãi trước mỗi cử động của gã khổng lồ. So với chiến tranh dị vực, nơi những quái thú khổng lồ như vậy một khi đã xuất hiện là hàng trăm hàng ngàn, rất nhiều hàm nghĩa vu sư thậm chí còn chưa có cơ hội đối đầu với kẻ địch có thân hình to lớn như thế. À, một vu sư cấp 1 đang kích hoạt băng trùy vu thuật, phản ứng chậm nửa nhịp, đã phải gào thét. Viêm hồn cự kiếm của hỏa diễm cự nhân tùy tiện quét qua, trong lúc vô tình đã khiến tên vu sư này trọng thương, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo hơn 10 tên vu sư tốc độ cực nhanh lướt qua dưới hán hỏa diễm cự nhân, vần quanh bên cạnh cách lâm. Từng vòng vu thuật được phóng thích, gây ra tổn hại đáng kể cho lớp áo giáp dung nham trên thân gã khổng lồ. Chỗ áo giáp bị tổn hại bốc lên hỏa quang hừng hực. Những vu sư này không khỏi âm thầm mừng rỡ vì chiến tích của mình. Hống. Nhưng đúng lúc này, hỏa diễm cự nhân phát hiện ra đám vu sư dưới hán mình. Gã rít lên một tiếng, một bàn tay lớn bốc cháy ngọn lửa mấy chục mét che ngợp bầu trời ép xuống, tay kia thì nắm chặt viêm hồn cự kiếm, vung một đường kiếm tới. A không! Mau tránh ra! Một tiểu đội vu sư kinh hãi kêu lên. Phía trên hỏa diễm cự thủ là một vùng hỏa vân mấy chục mét, che kín bầu trời đè xuống. Vì thế như vậy căn bản không phải là thứ mà các vu sư cấp 1, cấp 2 có thể đối kháng. Một nữ vu sư mắt thấy viêm hồn cự kiếm sắp lướt qua chém nàng thành hai đoạn, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng gió rít. Một viện trưởng đại vu sư cấp 3 của học viện ám ảnh thiên nhãn đã xuất hiện sau lưng nàng. Trên ma pháp trượng của ông ta, hai luồng phong chi lực khác nhau đang hội tụ dung hợp, tương sinh tương khắc, cuốn lấy nhau không ngừng. Tiếp đó, vị viện trưởng này nín thở, cây ma pháp trượng chỉ dài mấy mét vậy mà chủ động đón lấy viêm hồn cự kiếm dài hơn 20 mét của hỏa diễm cự nhân. Hự vị đại vu sư cấp 3 rên lên một tiếng. Ma pháp trượng tuột khỏi tay, cùng với nữ vu sư mà ông ta che chở, cả hai vèo bay ngược ra gần 100 mét mới miễn cưỡng khống chế lại được. Tên này, quá đáng sợ. Một bàn tay lớn khác của hỏa diễm cự nhân đã tóm lấy hai vu sư. Một người trong đó còn chưa kịp trên một tiếng đã bị Cách Lâm bóp nát trong bàn tay khổng lồ, ngọn lửa thiêu rụi thi thể hắn không còn một mống. Tên vu sư còn lại thì sở hữu một lồng phòng hộ màu đen có sức phòng ngự cực cao. Trong bàn tay lửa của Cách Lâm, nó đang từ từ biến dạng và tan chảy. Gã vu sư bên trong gần như tuyệt vọng, điên cuồng gào thét, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi hỏa diễm cự thủ dài hơn 10 mét. Vèo, vèo, vèo. Ba viện trưởng của học viện ám ảnh thiên nhãn xuất hiện ở ba hướng ngang vai hỏa diễm cự nhân. Ba đạo vu thuật khác nhau được phóng ra, đồng loạt đánh vào đầu gã khổng lồ, mưu đồ đánh trọng thương bộ phận trọng yếu và nhận được ít sức mạnh dung nham bảo vệ nhất. Ba vu sư đồng loạt bộc phát cường độ công kích nhất định. Trong chớp mắt, các loại sóng năng lượng khác nhau đã nhấn chìm đầu hỏa diễm cự nhân, chỉ còn lại tiếng gầm phẫn nộ của gã vang vọng. Cẩn thận! Một vị đại vu sư ra hiệu rồi lùi lại trước một bước. Hai viện trưởng còn lại mặc dù cũng chú ý thấy viêm hồn cự kiếm từ bên cạnh đang lén lút chém tới cực nhanh, cũng vội vàng linh hoạt né tránh. Nhưng đúng lúc này, một người trong đó chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên trở nên nặng trĩu. Nhìn kỹ xuống, thì ra một tầng sương mù quỷ dị màu đen đang lượn lờ quanh người hắn, hóa thành một đạo năng lượng từ trường bao bọc. Cơ thể hắn vì trọng lượng đột ngột tăng lên mà trở nên kém linh hoạt. Chỉ là, vị đại vu sư này lại tỏ ra đắc ý. Viêm hồn cự kiếm của hỏa diễm cự nhân bị hắn dùng một cái nguyên tố thuấn di né tránh. Một cột lửa theo sát sau đó, hắn vung ma pháp trượng, vậy mà lại trong nháy mắt trở về đúng nơi hắn vừa thi triển nguyên tố thuấn di. Lúc này, uy hiếp từ viêm hồn cự kiếm đã không còn nữa. Hống! Hỏa diễm cự nhân gầm lên một tiếng, một làn sóng lửa đột nhiên phóng ra bốn phương tám hướng, không phân biệt mục tiêu. Trên quảng trường, gạch ngói đá vụn bay tung tóe. Hơn 10 vu sư đang lượn lờ bên cạnh Cách Lâm. Ngoại trừ vài vu sư cấp 2 và hai vu sư cấp 1 có thực lực mạnh, vài vu sư khác đều rên lên một tiếng bi thảm. Áo choàng vu sư, ma pháp trượng, tóc, máu thịt của họ đều bị đốt cháy. Thi thể bốc khói đen rơi xuống đất, tỏa ra một mùi khét lẹt khó tả. Trước làn sóng lửa, vài vị đại vu sư cấp 3 cũng vội vã lui về phía sau, tạm thời tránh né mũi nhọn của hỏa diễm cự nhân. Bùng! Đúng lúc này, lão vu bà Panku Aguda dùng một cái nguyên tố thuấn di xuất hiện ngay trước ngực hỏa diễm cự nhân. Dòng lôi màu đỏ của bà ta nhắm thẳng vào Cách Lâm ở trung tâm thân thể gã khổng lồ mà bắn tới. Chỉ là, cả áo giáp dung nham lẫn thân thể lửa đen vàng giao hòa của hỏa diễm cự nhân đều có sức đề kháng với lửa vượt xa tưởng tượng. Uy lực của dòng lôi khi oanh kích lên thân thể gã khổng lồ đã bị giảm đi một nửa ngay từ đầu. Theo một đạo sáng tối biến ảo từ trung tâm nguyên tố chi thân của Cách Lâm, hồ quang điện mẫn diệt chi lực vậy mà đã trung hòa hoàn toàn dòng lôi. Áo giáp dung nham và thân thể lửa trên ngực hỏa diễm cự nhân chỉ còn lại một cái hố sâu nửa mét. Nó rung động rồi từ từ khép lại, lại thông với Cách Lâm ở ngay trung tâm. Cách Lâm cười nhạt một tiếng. Sừng dê ngạc lâu ma pháp trượng của hắn nhẹ nhàng vung lên, nhưng hiệu quả đi kèm lại là thanh viêm hồn cự kiếm dài hơn 20 mét, không khí xung quanh vặn vẹo, chém ngược lại cực nhanh. Hừ tuy là hừ lạnh, nhưng cũng là một tiếng rên. Ma pháp trượng của lão vu bà Panku Aguda triệu hồi ra tia sáng lôi đình lẫm liệt, đối đầu với viêm hồn cự kiếm rồi ầm một tiếng vỡ tan. Lão vu bà cũng theo đó bay ngược ra mấy chục mét. Trong chốc lát chỉ cảm thấy ngực vô cùng ngột ngạt. Bà ta có vài phần chật vật, thậm chí áo choàng vu sư cũng mơ hồ có mùi cháy khét. Hỏa diễm cự nhân cao 50 mét, với ngọn lửa đen vàng giao hòa, cái miệng lớn trước ngực vẫn đang không ngừng bi thương, hấp thu sức mạnh căm hận trên chiến trường để tăng cường bản thân. Dựa theo năng lực thôn phệ căm hận của tham diễm cự nhân mà suy tính, sau khi hấp thu đầy đủ sức mạnh tâm tình, cơ thể sẽ khuếch đại thêm ít nhất một nửa. Nói cách khác, nguyên tố chân thân 40 mét sẽ tăng vọt lên hơn 60 mét mới là cực hạn. Lúc này, thân thể 50 mét của hỏa diễm cự nhân hiển nhiên vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Còn về việc khống chế tâm tình ư, có lẽ khi một mình đối chiến có thể khống chế tốt, nhưng đối với một chiến trường hỗn loạn, tâm tình vốn là một trong những sức mạnh cao cấp tất yếu tồn tại, bằng không cũng sẽ không có cái gọi là sĩ khí. Hống! Hống! Hống! thống. Lão phu bà Panku Aguda bay lùi mấy chục mét trên không, ổn định thân hình rồi liếc mắt nhìn. Hóa ra là vài vị viện trưởng đại vu sư cấp 3 đang dây dưa với hỏa diễm cự nhân. Họ đồng loạt triệu hồi ra nguyên tố hoạt tính hóa sinh vật của riêng mình. Từng con nguyên tố cự nhân vây quanh hỏa diễm cự nhân, gào thét gầm rú. Chỉ là, những nguyên tố hoạt tính hóa sinh vật này có chiều cao không đồng đều, chỉ từ mười mấy đến hai mươi mấy mét. Con cao nhất là thủy nguyên tố cự nhân cũng chỉ mới tới ngang eo nguyên tố chân thân của Cách Lâm. So với thân thể cường đại, tàn bạo, thô bạo của hỏa diễm cự nhân, thủy nguyên tố cự nhân phản phất chỉ là một đứa trẻ đứng cạnh một con quái thú mà thôi. Trông vô cùng gầy yếu, mong manh. Vài vị viện trưởng mỗi người đứng trên thân thể nguyên tố hoặc tính hóa sinh vật mà mình triệu hồi. Ma pháp trượng của họ tỏa ra ánh sáng nguyên tố, dẫn dắt sức mạnh từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Họ xuất lĩnh mười mấy vu sư học viện và mấy trăm con thủ hộ giả tà nhãn học viện ở phía sau, mơ hồ vây quanh hỏa diễm cự nhân. Mười mấy hàm nghĩa vu sư, mấy trăm thủ hộ giả tà nhãn phân bố đầy trời, dựa vào phía sau vài vị viện trưởng, phụ trợ họ tấn công. Ánh sáng nguyên tố hỗn loạn khuấy động đám mây nguyên tố bao phủ toàn bộ chiến trường. Thậm chí, vì có quá nhiều đại vu sư cấp 3 tập trung trong một không gian nhỏ hẹp, một số vu sư cấp 1 vậy mà không thể xé rách và lôi kéo đủ tự nhiên nguyên tố chi lực để tấn công, hiệu quả vu thuật suy giảm rất nhiều. Hống. Một mảng lớn vu thuật hỗn loạn rơi vào từng vị trí trên cơ thể hỏa diễm cự nhân cao 50 mét, tạo nên từng vòng sóng bắn tung tóe trên lớp áo giáp dung nham. Tuy nhiên, hỏa diễm cự nhân hiển nhiên cũng không có biện pháp gì quá tốt, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng. Gã lợi dụng hộ thân tam thủ xà để câu thông ma lực chi nguyên, không ngừng bổ sung ma lực cho nguyên tố chân thân, đồng thời tấn công áp đảo những nguyên tố hoặc tính hóa sinh vật mà vài vị đại vu sư cấp 3 triệu hồi ra. Thủy nguyên tố cự nhân mạnh nhất né được một đòn viêm hồn cự kiếm của nguyên tố chân thân Cách Lâm. Sóng lửa hình quạt đánh xuống mặt đất, tạo ra một vết rãnh lửa dài mấy chục mét. Cạnh vết rãnh, gạch đá trên quảng trường tí tách tan chảy. Phốc một tiếng, thủy nguyên tố cự nhân tung ra một đòn tấn công dọc nước. Hỏa diễm cự nhân cao tới 50 mét vậy mà tỏ vẻ khinh thường không thèm né tránh, cứ thế mạnh mẽ chịu đựng. Giọt nước rơi vào áo giáp dung nham, phát ra tiếng két két như nước sôi, sau đó lớp áo giáp dung nham lỏng lẻo liền đông cứng lại, ngưng kết thành những mảng đá vụn màu đen rơi xuống. Hả? Không đúng. Vị viện trưởng học viện đứng trên thủy nguyên tố cự nhân, vốn đang dẫn động ánh sáng nguyên tố và hợp lực công kích với con cự nhân dưới chân, hai mắt chợt kinh hãi. Ông ta muốn phát ra cảnh báo, nhưng đã muộn. Đột nhiên, cái miệng lớn không ngừng cười a ha ở sau lưng hỏa diễm cự nhân mở ra, phun ra một sóng xung kích lửa. Sở dĩ vừa rồi gã không né đòn của thủy nguyên tố cự nhân là vì đang giữ sức để tung một đòn chí mạng vào cụ phong nguyên tố hoặc tính hóa sinh vật nhỏ yếu nhất ở phía sau. Quả nhiên, cụ phong nguyên tố hoặc tính hóa sinh vật không có nhiều phòng bị. Cột lửa hừng hực tức khắc nhấn chìm cả nó và vị viện trưởng đại vu sư cấp 3 của học viện ám ảnh thiên nhãn đang đứng trên đó. Hỏa vân cuồn cuộn tản ra, khuấy động dữ dội, bùng nổ ra tiếng nổ xé gió nặng nề. Cột lửa duy trì trong khoảng hai nhịp thở mới từ từ tiêu tan. Bên si ta. Một bên khác, trên một thạch khối cự thú nguyên tố hoặc tính hóa sinh vật, một nữ đại vu sư cấp 3 thét lên kinh hãi, gọi lớn về phía cụ phong vừa bị cột lửa nhấn chìm. Nhưng khi cột lửa biến mất, vèo một tiếng, một thân ảnh cháy đen vậy mà không quay đầu lại, bắn nhanh về phía xa. Khí tức của người này lúc ẩn lúc hiện, lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên đã bị trọng thương nặng nhưng vẫn chưa chết. Vị viện trưởng này của học viện ám ảnh thiên nhãn đã trốn xa. Bùng. Một bóng mờ từ trên đỉnh đầu hỏa diễm cự nhân rơi xuống. Một con song đầu cự điểu to lớn 30 mét dang rộng đôi cánh hai màu xanh đỏ, bay lượn nhào tới. Lão phu bà Panku Aguda đứng sừng sững trên thân con chim khổng lồ, ma pháp trượng dẫn động ánh sáng nguyên tố. Một bên là hỏa diễm, một bên là lôi đình. Hai đạo năng lượng quang trụ từ song đầu cự điểu xé toạc không khí, sức mạnh nguyên tố xung quanh vặn vẹo, quanh kích về phía hỏa diễm cự nhân. Uy thế như vậy hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với các viện trưởng khác của học viện ám ảnh thiên nhãn, đủ để tạo thành uy hiếp bản chất đối với nguyên tố chân thân của Cách Lâm. Không hổ là săn ma đại vu sư với huân chương vinh dự cấp 2. Nếu chỉ xét về thực lực bản chất của vu sư, Cách Lâm mà đối chiến với bà ta, e rằng sẽ tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Trong nguyên tố chân thân, Cách Lâm giơ sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng lên. Cùng lúc đó, viêm hồn cự kiếm của hỏa diễm cự nhân cũng giơ cao, đón lấy hỏa diễm chi lực và lôi đình chi lực mà Panku Aguda đánh xuống. Ầm ầm ầm, thân thể nguyên tố chân thân 50 mét hơi chìm xuống. Hắc ám chi nguyên lượn lờ trên viêm hồn cự kiếm bị xua tan một mảng lớn, để lộ ra hào quang hỏa diễm tinh khiết và linh hồn chi lực ngưng tụ trên đó. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trận chiến giằng co kéo dài. Đứng ở góc nhìn của đại vu sư cấp 3, đó là một cuộc chiến liên miên không dứt. Còn đứng ở góc nhìn của vu sư cấp thấp, họ chỉ là đang phụ trợ viện trưởng phóng thích một hai vu thuật nguyên tố mà thôi. Đột nhiên, Cách Lâm trong nguyên tố chân thân liếc mắt một cái. Hắn phát hiện tòa tế đàn trên chiếc đĩa bay đang bay tới. Một tên vu sư đang đứng trên tế đàn cao vút. Tế đàn hiển nhiên đang ở trạng thái kích hoạt. Dưới sự gia trì của nó, tên đại vu sư cấp 3 này trong mắt Cách Lâm vậy mà có một hư ảnh cao hơn 10 mét khuếch đại ở phía sau, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía nguyên tố chân thân của hắn. Phía dưới đĩa bay, nòng pháo đang tụ tập một luồng năng lượng không yếu. Đương nhiên, so với chủ pháo của các không gian phi thuyền hay thậm chí là các cứ điểm không gian, chút công kích này trong mắt Cách Lâm vẫn chưa là gì. So với những thứ đó, Cách Lâm càng để ý hơn đến thứ ở phía trên. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm nhíu mày nhìn về phía vòng xoáy nguyên tố trên đỉnh cao của vu sư tháp. Hư ảnh cự nhãn trong không gian vạn vẹo đang mở ra, nhìn chằm chằm vào hắn. Sắc mặt hắn ngưng trọng hẳn xuống. Vài vị viện trưởng của học viện ám ảnh thiên nhãn đứng trên thân thể nguyên tố hoạt tính hóa sinh vật của mình, mang theo vài phần thở dốc, hơi chút chật vật. Hiển nhiên, mấy con nguyên tố hoạt tính hóa sinh vật này không phải là đối thủ của hỏa diễm cự nhân, kẻ đã bất ngờ tăng trưởng đến 55 mét. Dù cho họ có phối hợp nhịp nhàng dưới sự dẫn dắt của các đại vu sư cấp 3, vẫn cứ xuất hiện một vài tổn thất, thậm chí còn có một vị viện trưởng sau khi bị trọng thương đã không quay đầu lại mà trốn khỏi chiến trường. Ở xa hơn, các hàm nghĩa vu sư từ bốn phương tám hướng không ngừng vần quanh, tung ra từng đạo vu thuật không nặng không nhẹ, hệt như đang gãi ngứa cho hỏa diễm cự nhân, làm cho lớp áo giáp dung nham của nó bắn ra từng đạo sóng lửa. Mặc dù hỏa diễm cự nhân có bị tổn hại và tiêu tan đi một ít, nhưng so với thân hình 40 mét ban đầu, bây giờ nó đã cao đến 55 mét. Sau khi nuốt một lượng lớn sức mạnh căm hận, thực tế mà nói, nguyên tố chân thân hỏa diễm cự nhân lại càng mạnh hơn. Nguyên tố trói buộc. Trên tế đàn của chiếc đĩa bay, tiếng ngâm sướng của vị đại vu sư ngày càng cao vút. Hư ảnh cao hơn 10 mét phía sau ông ta phản phất như đang gào thét điên cuồng, khuôn mặt dữ tợn. Giữa không trung, xung quanh hỏa diễm cự nhân, từng sợi xích hình thành từ sức mạnh nguyên tố dần dần hiện ra. Chúng trùng điệp đan xen, ma sát lẫn nhau, không gian bị những xiềng xích này chiếm giữ ngày càng nhỏ lại, dường như muốn trói buộc hoàn toàn hỏa diễm cự nhân. Một cách tự nhiên, hỏa diễm cự nhân vung một kiếm, oanh một tiếng, một sợi xích nguyên tố đứt phật. Liên tiếp vài kiếm, cho dù vị đại vu sư này có dựa vào tế đàn thần bí để thi triển vu thuật trói buộc, cũng căn bản khó mà gây ra quấy nhiễu quá lớn cho nguyên tố chân thân của Cách Lâm lúc này. Cuối cùng, chỉ còn lại ba sợi xích cuối cùng, trói buộc hỏa diễm cự nhân trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Phía dưới đĩa bay, nòng pháo mà Cách Lâm đã từng ẩn náu, bây giờ luồng năng lượng khổng lồ đã đạt đến cực hạn ngay khi hắn bị trói buộc. Ầm một tiếng, một sóng xung kích năng lượng đánh tới. Đối với hàm nghĩa vu sư của thế giới vu sư mà nói, sóng xung kích năng lượng này đã hết sức kinh người. Hỏa diễm cự nhân bị trói buộc trong chốc lát, Cách Lâm dưới chân lý chi diện cười lạnh. Bản năng giả tính tầng thứ nhất biến thân. Theo lớp vảy đen kịt bao phủ, cơ thể nhân loại của Cách Lâm dần dần bị kéo dài đến 2 mét, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, cuồng giả. Tức khắc, nguyên tố chân thân ô phệ viêm hồn cự nhân cũng phát sinh một vài biến hóa. Ngọn lửa đen vàng giao hòa dường như càng thêm ngưng tụ. Thân hình khổng lồ bốc cháy cũng có vẻ cô động lại một ít, ngay cả lớp áo giáp dung nham tàn tạ cũng dần dần bắt đầu bù đắp và chữa trị. Cứ như thế, đôi mắt lồi ra như mắt ốc sên của hỏa diễm cự nhân, vậy mà không hề sợ hãi nhìn sóng xung kích năng lượng đánh vào ngực mình, trầm thấp gầm lên. Tựa như đã phán đoán được rằng bản thân không cần phải né tránh đòn tấn công này, rằng nó không thể gây ra vết thương chí mạng, cả toàn lực giãy giụa thoát khỏi xiềng xích nguyên tố đang trói buộc mình. Ầm. Một pháo từ chiếc đĩa bay oanh kích vào ngực hỏa diễm cự nhân. Cũng không có chấn động gì quá lớn, cả khổng lồ chỉ lùi lại hai bước mà không hề có cảm giác gì, rồi vẫn tiếp tục toàn lực thoát khỏi xiềng xích, không chút quan tâm đến sóng lửa đang cuồn cuộn trên ngực. Hít không hổ là nguyên tố chân thân, vậy mà cường đại đến thế. Vị vu sư trên tế đàn co giật khóe mắt. Mức độ cường đại của hỏa diễm cự nhân quả thực kinh người, e rằng đã đạt đến cực hạn của sinh vật cấp 3. Chỉ có những săn ma đại vu sư chí cường cấp 3 mới có thể ứng phó. Nhưng ngay cả như vậy, vị vu sư trên tế đàn vẫn không hề từ bỏ. Ông ta lại một lần nữa dâng lên sức mạnh của tế đàn dưới chân, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Đôi mắt hỏa diễm cự nhân dường như lộ ra vẻ trào phúng đòn tấn công vô nghĩa của đối phương. Xiềng xích nguyên tố đã bị kéo căng đến cực hạn. Hống. Theo một tiếng gào đinh tai nhức óc của hỏa diễm cự nhân, oanh một tiếng, xiềng xích nguyên tố tan tác. Gã khổng lồ cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc. Tiếp theo, nó vậy mà không để ý đến các đại vu sư cấp 3 đang linh hoạt bỏ chạy xung quanh, mà đôi mắt tàn khốc lại nhìn chằm chằm vào tòa tế đàn trên chiếc đĩa bay. Hỏa diễm cự nhân vung viêm hồn cự kiếm lên. Đột nhiên, Cách Lâm trong nguyên tố chân thân sắc mặt khẽ biến, nhưng đồng thời cũng dường như đã chuẩn bị từ trước. Thân thể lửa to lớn của hắn với một độ linh hoạt khó tin đã nhảy về phía sau. Ầm. Một cột sáng màu đỏ tím từ trên trời giáng xuống, rơi đúng vào chỗ hỏa diễm cự nhân vừa mới đứng. Điều kinh ngạc là gạch đá trên quảng trường dường như có tác dụng hấp thu rất tốt đối với cột sáng này, hình thành một vòng tuần hoàn năng lượng hoàn hảo. Cột sáng màu đỏ tím căn bản không hề gây ra bất kỳ sự phá hoại thực chất nào cho quảng trường. Hỏa diễm cự nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía con mắt khổng lồ trăm mét trên đỉnh Vu sư tháp. Đây chính là thủ đoạn phòng ngự cuối cùng của Vu sư tháp sao? Lúc đó, hư ảnh cửu thủ cự xà của học viện cửu thủ nộ, bởi vì là phe mình, nên Cách Lâm chưa cảm thấy gì. Lúc này, với tư cách là phe đối địch, khi Vu sư tháp thi triển ra hàng rào phòng ngự cuối cùng, Cách Lâm mới thực sự cảm nhận được sự khủng bố của nó. Xác thực là, trừ phi có ưu thế tuyệt đối trong chiến cuộc, dựa vào số lượng lớn Vu sư để từ từ tiêu hao hết ma lực của Vu sư tháp, từng bước xâm chiếm và phá hủy, bằng không nếu mạnh mẽ tấn công, hư ảnh của ma lực chi nguyên chính là một loại thủ đoạn công kích của thánh nhân Vu sư mà không thể di chuyển. Hiểu rằng mình đã không còn cơ hội, đồng thời mục đích đã đạt được, thuận lợi hoàn thành một phần nhiệm vụ trong kế hoạch che giấu, vậy thì cũng đã đến lúc rời khỏi nơi này. Chỉ cần duy trì uy hiếp tương ứng cho đến khi cuộc chiến tranh học viện này kết thúc là được. Còn về thu hoạch ư, ngoài khoản thù lao tương đối hậu hĩnh mà học viện cửu thủ nộ sẽ thanh toán, đến một ngày nào đó khi chiến tranh học viện kết thúc, học viện ám ảnh thiên nhãn, để chuộc lại thiên nhãn minh đăng mà Cách Lâm đã phong ấn bằng thời không phong ấn thuật trong chân lý chi thư, chắc chắn sẽ phải trả cho Cách Lâm bất kỳ cái giá nào hắn muốn. Trong đó bao gồm cả thứ mà Cách Lâm mong đợi nhất lúc này, quan âm chi ti. Khi chủ động dùng quan âm chi ti để dẫn dắt tế bào tiến hóa, nó sẽ rút ngắn đáng kể thời gian thăng cấp lên Vu sư cấp 2, để tế bào cơ thể cảm nhận trực quan hơn về chân thực thời gian. Từ trong con ngươi của cự nhãn trăm mét, lại một cột sáng màu đỏ tím giáng xuống. Hỏa diễm cự nhân chỉ có thể tập trung toàn bộ sự chú ý, không ngừng chạy lùi về phía sau, hoàn toàn không có biện pháp nào đối với hư ảnh của ma lực chi nguyên, không có bất kỳ khả năng đánh trả nào. Điều kinh ngạc là, phàm là Vu sư mang khí tức của ma lực chi nguyên của học viện ám ảnh thiên nhãn, đòn tấn công của cột sáng màu đỏ tím vậy mà không hề gây ảnh hưởng gì đến họ, giống như tia sáng tinh vi nhiều lần trục xuất dị vật. Đã như vậy, hỏa diễm cự nhân gắng gượng chống đỡ vô số Vu sư đang chặn đường ở phía sau, toàn lực phóng về phía bên ngoài tam hoàng ma pháp cấm chế. Rất nhiều hàm nghĩa Vu sư và thủ hộ giả học viện, những kẻ từng khiến Cách Lâm cảm thấy khó giải quyết, giờ đây dù có gây ra một vài tổn hại cho thân thể hỏa diễm cự nhân, cũng căn bản không thể làm tổn thương đến Cách Lâm bên trong. Ba một tiếng, hỏa diễm cự nhân lao ra khỏi tam hoàng ma pháp cấm chế, cứ giống như một quả bong bóng bao bọc lấy Vu sư tháp của ám ảnh thiên nhãn. Liên kết thời không với tiểu bác hoàn toàn thông suốt. Cứ thế mà đi ư, đương nhiên là không thể nào. Hỏa diễm cự nhân xoay người, nghiêng mình né tránh những đòn vu thuật truy kích của đám phù thủy hàm nghĩa. Viêm hồn cự kiếm của gã quét ngang, chặn đứng thêm một loạt vu thuật lác đác. Thế rồi, gã quay lại cười gằn, cái miệng lớn trên ngực há toang. Đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn đi rồi che giấu thân hình, duy trì đủ uy hiếp cho đến khi cuộc chiến học viện lần này kết thúc, thì nhất định phải tận dụng triệt để mối uy hiếp này. Mặc dù lúc này, sức uy hiếp của Cách Lâm đã đủ mạnh, thậm chí mạnh đến mức khiến toàn bộ học viện Vu sư ám ảnh thiên nhãn phải coi hắn là át chủ bài của học viện cửu thủ nộ, nhưng bản thân Cách Lâm vẫn không dám chắc đối phương sẽ vì mình mà thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh đã định sẵn. Dù sao, dù bản thân hắn có cường đại đến đâu, cũng tuyệt đối không thể dùng sức một người mà phá hủy được Vu sư tháp của ám ảnh thiên nhãn. Vì thế, cái miệng lớn trên ngực nguyên tố chân thân của Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân lại há ra, nhưng dường như lần này có gì đó khác với những luồng sóng xung kích hỏa diễm trước đó. Bên trong hỏa diễm cự nhân, cái miệng dưới chân lý chi diện của Cách Lâm cũng đồng thời mở ra. Chiếc lưỡi đỏ lòm cuốn lấy viên tinh hạch nguyên từ ống ánh, ánh mắt Cách Lâm lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhắm thẳng vào tế đàn trên phi hành khí hình đĩa. Ma lực cuộn trào như biển sôi, ầm ầm bộc phát. Ầm. Một cột sáng năng lượng kinh hoàng tức khắc nuốt chửng mấy con thủ hộ giả của học viện Tà Nhãn và một gã phù thủy hàm nghĩa đang truy kích phía sau, luồng năng lượng nguyên tố cuồn cuộn lan thẳng đến trung tâm tế đàn trên phi hành khí. Vị đại Vu sư cấp 3 kia đã có đủ thông tin về đòn tấn công bằng tinh hạch nguyên từ của Cách Lâm nên có thể né được, nhưng chiếc phi hành khí cơ giới kia lại không thể có được tốc độ phản ứng như một đại Vu sư cấp 3. Một cuồng lửa tuyệt đẹp bung nở giữa không trung, hỏa diễm cuồn cuộn lan tỏa, những mảnh kim loại vỡ vụn cháy rực bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng rồi rơi xuống. Một cây nấm lửa cao gần trăm mét phóng vọt lên trời, trong cơn chấn động năng lượng mơ hồ còn có những đặc tính của một loại tinh thạch năng lượng mật độ cao đang kịch liệt gây ra vụ nổ thứ hai. Chỉ bằng một đòn, tế đàn trên phi hành khí, hay nói đúng hơn là gã Vu sư bí ẩn từng bị học viện Vu sư cửu thủ nộ liệt vào mục tiêu trọng điểm, đã bị Cách Lâm thổi bay hoàn toàn. Như vậy, nhiệm vụ ẩn mình uy hiếp lần này của Cách Lâm đã hoàn thành vượt mức. Giờ đây, hắn chỉ cần ẩn mình trong phạm vi học viện Vu sư ám ảnh thiên nhãn mà không lộ diện là đủ để tạo thành áp lực đè nén lên toàn bộ học viện của chúng. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm đang đắc ý bên trong nguyên tố chân thân của Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân, chỉ nghe vụt một tiếng, một cột sáng màu tím đỏ bắn ra từ con mắt khổng lồ trăm mét trên đỉnh Vu sư tháp của ám ảnh thiên nhãn. Ánh lửa lấy một tần số cực kỳ ổn định lao đến, trong chớp mắt đã xuyên thủng lồng ngực Ô Phệ Viêm Hồn Cự Nhân, đánh tan cả vùng hỏa diễm đen vàng đang hòa quyện vào nhau. Ô Phệ Viêm Hồn Cự Nhân cúi nhìn cái lỗ thủng toang hoác trên ngực mình, đầu óc theo bản năng cất lên một tiếng bi thương, nhưng không tài nào ngăn được thân thể đang dần tan rã. Ngay sau đó, lại một cột sáng tím đỏ nữa bắn tới, lần này đến cả đầu của Ô Phệ Viêm Hồn Cự Nhân cũng bị đánh tan trong nháy mắt. Thân hình khổng lồ 55 mét của nó gần như chỉ trong một thoáng đã tan thành mây khói, hóa thành những nguyên tố hỏa diễm tinh khiết nhất tiêu tán vào quy luật của tự nhiên. Chết rồi ư, cả vô sư ẩn thân của học viện cửu thủ nộ bị giết rồi. Thật sự không thể tin được. Hắn chết rồi, hư ảnh tà nhãn đã giết được hắn rồi. Đám phù thủy Hàm Nghĩa đang truy kích nhìn lên bầu trời trống không, mừng rỡ đến tột cùng mà lẩm bẩm. Gã vô sư ẩn thân cường đại đó chỉ một tháng nữa là có thể trốn thoát, vậy mà lại bất cẩn, bị hư ảnh tà nhãn của ma lực chi nguyên tiêu diệt. So với họ, mấy vị viện trưởng học viện lại bình tĩnh hơn nhiều. Họ không tỏ ra quá vui mừng, mà cẩn thận đề phòng bất kỳ dị động nào có thể xảy ra xung quanh. Bởi vì đối phương là một vô sư ẩn thân. Thực tế thì, lần này mấy vị viện trưởng đã lo xa rồi. Chỉ thấy giữa bầu trời trống rỗng chợt lóe lên một bóng người mờ ảo, chính là Cách Lâm. Thân thể bất tử của hắn đang bị những cặp mắt tà ác, tham lam trong ác mộng chi ảnh nhòm ngó. Sau khi bất tử chi thân đột ngột suy giảm hơn 30 điểm tinh thần lực, hắn đã sống lại. Hắn còn sống. Ngay khoảnh khắc bất tử chi thân của Cách Lâm được kích hoạt, tầng cao của vô sư tháp ám ảnh thiên nhãn đã đi trước một bước, phát ra tiếng gầm rú vang dội. Sóng âm lan truyền đến tai của từng vô sư trên khắp chiến trường, kế đó là tiếng ầm ầm ầm ầm, tựa như từng dòng mực đen vô tận từ tầng cao của vô sư tháp tuôn xối xả xuống. Giờ khắc này, vô sư tháp ám ảnh thiên nhãn giống như một đài phun nước, mực đen từ bên trong trào ra, cuồn cuộn đổ xuống. Một luồng khí tức hư ảo, không chân thực đang ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Trong dòng mực vô tận ấy, dường như có một loại ý chí nào đó đang phát ra, tựa như ý chí của một sinh vật hùng mạnh từ thế giới hư ảo giáng lâm. Cảnh tượng này quả thực khiến tất cả vô sư có mặt đều phải hít một hơi khí lạnh, bất giác vội vàng bay lên trời để né tránh dòng mực đen đang chảy xiết như sông lũ. Đại vô thuật nguyền rủa ám cực môi giới. Một giọng nói lạnh lẽo, âm u chui vào tai Cách Lâm ngay khoảnh khắc hắn kích hoạt bất tử chi thân để trở về thực tại. Vừa mới thoát khỏi những cặp mắt tham lam nhòm ngó trong ác mộng chi ảnh, còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã lại gặp phải biến cố kinh người đến khó tin này, đến cả Cách Lâm cũng không khỏi trợn tròn hai mắt. Trong truyền thuyết, nơi sâu thẳm nhất của mỗi thế giới hư ảo đều có một chúa tể hư ảo. Chúa tể của thế giới ác mộng đã từng bị thế giới vô sư đánh bại và được thay thế bởi thánh ngân vô sư của quyền trưởng phán quyết, người sau đó đã thăng cấp thành chân linh vô sư nhất viên. Thận Dục Mê Cảnh hay Thương Nham Cự Sơn cũng đều có chúa tể hư ảo của riêng mình. Xem ra thế giới môi giới này, bao gồm cả khe hở thông đến thế giới bị lãng quên mà chân lý chi thư của Cách Lâm mở ra, cũng đều có chúa tể hư ảo của riêng chúng. Thậm chí, về mặt lý thuyết, trong khe hở không gian cũng nên có chúa tể hư ảo của riêng nó mà lúc này, ý chí khổng lồ tuôn chảy trên những dòng mực đen kia, rõ ràng chính là một vị chúa tể hư ảo đã vô tình để lộ ra một phần trật tự quy tắc của mình. Vô thuật nguyền rủa mà Maiger Vu sư thi triển rõ ràng đã kết nối được với một phần ý chí của chúa tể hư ảo nơi sâu thẳm thế giới môi giới, dùng cái hư ảo để ảnh hưởng đến hiện thực. Điều kinh ngạc là nơi dòng mực chảy qua, bất kể là vu sư tháp hay những thi thể trên mặt đất, đều không hề bị vấy bẩn, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, dường như nó thực sự chỉ là một ảo ảnh. Thế nhưng, Cách Lâm đang là mục tiêu tấn công của dòng mực đen chảy xiết đó lại không đời nào nghĩ như vậy. Phía sau thân thể bất tử là một khuôn mặt trắng bệch vô cùng, Cách Lâm yếu ớt nhận ra luồng khí tức nguy hiểm đến mức khiến từng tế bào trong cơ thể hắn phải run rẩy đang ập đến. Không chút do dự, Cách Lâm liền thi triển không gian vạn vẹo, dùng vu thuật dịch chuyển tầm xa biến mất ngay trước con mắt kinh ngạc của đám vu sư. Ha ha ha, Cách Lâm thú của ta ơi, nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Nhìn ngươi như vừa mới chết đi một lần vậy, là tên nào dám bắt nạt ngươi? Nói cho bác gia biết, bác gia ta đi giết hắn. Tiểu bác đứng trên vai Cách Lâm cười ha hả. Chạy mau. Giọng Cách Lâm trầm xuống một cách đáng sợ. Hắn lấy ra điệp ảnh sao băng rồi túm lấy tiểu bác chui vào, biến mất về phía xa. Rầm rầm rầm rầm dòng mực đen kịch cuồn cuộn, chảy xiết, tựa như một cơn sóng thần hư ảo cứ thế đuổi theo sau. Không ổn rồi, cứ thế này sớm muộn gì chúng ta cũng bị đuổi kịp. Bên trong điệp ảnh sao băng, đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lúc tỏ lúc mờ. Nhìn về phía sau, con sóng thần bằng mực đen cuồn cuộn đang gào thét hùng vĩ ập tới, nhưng dường như sức ảnh hưởng của nó lên các sinh vật xung quanh ngày càng yếu đi. Một con chim nhỏ tình cờ bay ngang qua bầu trời, hoàn toàn không nhận ra ảnh hưởng từ thế giới hư ảo, cứ thế xuyên qua làn sóng mực, bay về phía xa. Vu thuật nguyền rủa do viện trưởng Maiger của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn thi triển đã kết nối được với một tia ý chí nhỏ nhoi của chúa tể hư ảo trong thế giới môi giới, và đã khóa chặt mục tiêu vào người Cách Lâm. Tiểu bác, ta đi hướng này, ngươi đi hướng kia. Chúng ta chia làm hai ngã. Ta sẽ dụ lời nguyền đi, sau đó sẽ dùng thuật dịch chuyển không gian tầm xa đến chỗ ngươi. Tình thế vô cùng cấp bách, khi Cách Lâm đưa ra quyết định thì Tiểu Bác cũng không có cơ hội nói lời nào. Hắn trực tiếp bay ra khỏi điệp ảnh sao băng, lao nhanh về một hướng khác, liên tục dùng lôi đình thuấn di và không gian vặn vẹo để chạy trốn khỏi làn sóng mực đang bao phủ phía sau. Sau khi có được thiên phú tự nhiên chi lực, mức tiêu hao ma lực cho thuật nguyên tố thuấn di của Cách Lâm đã giảm đi một nửa. Năng lượng nguyên tố từ bốn phương tám hướng không ngừng được cơ thể hắn hấp thu, tốc độ hồi phục ma lực cũng nhanh đến kinh người. Sau khi chạy trốn được gần nửa xa lậu, đột nhiên, Cách Lâm cảm thấy mũi mình nóng lên. Trong lúc kinh ngạc, hắn đưa tay trái lên quệt mũi rồi đặt trước mắt, hai con ngươi dưới chân lý chi diện tức khắc co rụt lại. Mực nước màu đen. Phía sau trăm mét, con sóng thần mực đen đã dâng cao gần trăm mét. Cách Lâm nhìn tới, đỉnh của con sóng thần đen kịt một màu, tựa như đưa tay ra không thấy được năm ngón, còn phần đáy thì đã bắt đầu trở nên mờ ảo. Tốc độ của nó ngày càng nhanh, bóng tối bao trùm cả bầu trời, như thể muốn ép hắn xuống và nhấn chìm hoàn toàn. Dù phạm vi bao phủ đã đến mức nhất định, bản thân ta cũng bắt đầu bị ảnh hưởng rồi sao? Khóe mắt Cách Lâm không kìm được mà chảy ra hai dòng lệ, cũng là hai dòng mực đen. Chúng hóa thành hai con bị bi thương hư huyễn cốt tích dịch lượn lờ, phát ra những tiếng rít gào khàn khàn tần số thấp bên tai hắn, rồi mỗi con đâm sầm vào một bên gò má của Cách Lâm. Hít Cách Lâm hít một hơi khí lạnh. Xương gò má bị bi thương hư huyễn cốt tích dịch va phải, một mảng máu thịt đã nát bét, hoàn toàn phớt lờ các lớp phòng ngự vu thuật thông thường của hắn. Năng lực của vu thuật nguyền rủa môi giới quả thật quỷ dị, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Cùng lúc đó, hai dòng mực đen ấm nóng chảy ra từ mũi Cách Lâm cũng quấn quýt vào nhau trong không trung, hóa thành một con ma hoa xà. Cái đầu rắn khủng bố tàn nhẫn há toan chiếc miệng rộng 180 độ, đủ để nuốt trọn cả đầu hắn. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Phạm vi trăm mét xung quanh, ánh sáng bị bóp méo, lúc tỏ lúc mờ, bị lực hút đẩy từ bốn phương tám hướng kéo về phía đỉnh của ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu. Bùng một tiếng, một luồng mẫn diệt chi lực xuyên thủng con rắn hư huyễn do ảnh hưởng của thế giới môi giới tạo thành. Mẫn diệt chi lực lại có thể ảnh hưởng đến cả loại quy tắc hư huyễn này. Tuy nhiên, khi bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, con sóng thần bằng mực đen cuồn cuộn che kín bầu trời sắp sửa ập xuống, Cách Lâm không do dự nữa. Hắn thi triển một vòng xoáy không gian, xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Bác trong điệp ảnh sao băng. Chờ đã. Tiểu Bác gọi Cách Lâm lại khi hắn vừa kéo dài được khoảng cách với con sóng thần mực đen. Nó hét lớn, cứ thế này chúng ta không thể nào trốn về học viện cửu thủ nộ được, không có cơ hội đâu. Ngươi có cách gì sao? Cách Lâm quay đầu hỏi, giọng có mấy phần lo lắng. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm là dốc toàn lực chạy khỏi phạm vi phóng xạ của lời nguyền từ tế đàn trên Vu sư tháp ám ảnh thiên nhãn, hoặc là trốn về học viện cửu thủ nộ để tìm nơi che chở. Lời nguyền kinh khủng từ con sóng thần mực đen hư ảo này không phải là thứ mà hắn ở giai đoạn này có thể đối phó. Ha ha ha ha, Cách Lâm thú đừng sợ, bác gia đã nói sẽ che chở cho ngươi thì nhất định sẽ che chở cho ngươi. Ha ha ha ha, chúng ta có thể dùng đại vu thuật lẫn lộn đầu đuôi để phản nguyền lại chính kẻ đã thi thuật. Phản nguyền. Cách Lâm từng có một ý tưởng táo bạo khi mới sáng tạo ra dị hóa thuật, đó là lợi dụng năng lực dị hóa để thay đổi mật mã sinh mệnh, thu thập thông tin phản nguyền của kẻ thi thuật lên mình, từ đó mô phỏng mật mã cơ thể của đối phương để tiến hành phản nguyền. Nhưng theo thời gian, khi trí tuệ vu sư của hắn ngày càng uyên thâm, kiến thức ngày càng rộng lớn, ý tưởng đó cũng bị hắn từ bỏ vì quá nhiều khó khăn và không thực tế. Dù sao đi nữa, vu thuật nguyền rủa cũng chỉ là một môn vu thuật mà các vu sư nắm giữ. Cách Lâm không cần thiết phải hao phí lượng lớn tinh lực để nghiên cứu một môn vu thuật không thực dụng, mà lại chỉ dùng cho những cuộc đấu đá nội bộ của loài người trong thế giới vu sư. Hắn là một săn ma ám vu sư, không phải một hắc vu sư. Mà bây giờ, năng lực đại vu thuật lẫn lộn đầu đuôi của Tiểu Bác dường như lại bao hàm cả ý tưởng trước đó của hắn, mặc dù nguyên lý thực tế, quá trình và trình tự sử dụng hoàn toàn khác với kế hoạch của Cách Lâm. Nhưng ta không có mật mã cơ thể của viện trưởng học viện ám ảnh thiên nhãn. Cách Lâm cau mày, khiến Tiểu Bác bật cười ha ha ha. Đối phó với một gã vu sư cấp 3 quèn thôi mà, đại vu thuật vô thượng mà bác gia ta đã tốn 7.000 năm trí tuệ và tinh lực để sáng tạo ra, lẽ nào còn cần kẻ thi thuật phải tự mình đi thu thập mật mã cơ thể của đối phương sao? Nói rồi, Tiểu Bác lẩm bẩm, trong chân lý chi thư của ngươi, cái khe hở dẫn đến thế giới lãng quên không phải đã phong ấn vu thuật nguyền rủa môi giới mà hắn từng thi triển lên ngươi sao? Dùng cái đó là được rồi. Hả? Cách Lâm kinh ngạc không dám tin, như vậy cũng được sao? Lần đầu tiên chân lý chi thư của hắn mở ra khe hở đến thế giới lãng quên, hắn đã ở trong vu sư tháp của cửu thủ nộ và phong ấn toàn bộ vu thuật nguyền rủa môi giới mà viện trưởng Maiger thi triển. Không ngờ lúc này, những lời nguyền bị phong ấn đó lại trở thành nguyên liệu để Tiểu Bác thi triển đại vu thuật lẫn lộn đầu đuôi. Được. Không do dự nữa, Cách Lâm lật tay, chân lý chi thư hiện ra. Khi cuốn sách nhanh chóng lật mở, từng con chữ trong khe hở của thế giới lãng quên bị bàn tay mồ hôi của thế giới lãng quên đẩy ra, lơ lửng cuồn cuộn trong không trung hư ảo. Vì đang ở trong quy luật của thế giới hiện thực, những dòng mực hư huyễn này đang dần dần tan biến và bốc hơi. Tiểu Bác như đang ăn kẹo, rột rột rột, nó nuốt chửng tất cả những con chữ đó. Trên người nó bao phủ một luồng khí tức khó tả. Cách Lâm đã từng vô số lần nhìn trộm từ khe nứt không gian nên đương nhiên biết, đây chính là khí tức của thế giới hư ảo trong khe hở không gian. Cách Lâm thú, còn ngây ra đó làm gì, mau đọc chú ngữ vu thuật để Bác gia ta truyền vận ma lực đi chứ. Tiểu Bác bắt đầu biến thành trạng thái hư ảo như một bức tranh trẻ con. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, không do dự nữa. Toàn thân ma lực bắt đầu cuồn cuộn không dứt truyền vào cơ thể Tiểu Bác, đồng thời hắn khạch khạch một tiếng, bắt đầu trầm thấp đọc chú ngữ của đại vu thuật lẫn lộn đầu đuôi. Hỡi Bác gia vĩ đại, người đầy tớ trung thành của ngài là Cách Lâm thú siêu tiến hóa, nguyện dâng hiến ma lực của mình để thỉnh cầu ngài triển khai sức mạnh to lớn, dùng ý chí cao thượng của ngài dẫn dắt sự hư vọng thần bí. Sau khi thi triển xong đại vu thuật lẫn lộn đầu đuôi, ma lực của Cách Lâm gần như cạn kiệt. Hắn hỏi, lần này hiệu quả của đại vu thuật lẫn lộn đầu đuôi là gì? Tiểu Bác từ trạng thái hư ảo của bức tranh trẻ con trở lại bình thường. Nghĩa là, bất kỳ vu thuật nguyền rủa nào hắn thi triển lên ngươi, chính hắn sẽ phải gánh chịu 2/3. Nói cách khác, tiếp theo chúng ta chỉ cần đối mặt với 1/3 lời nguyền còn lại là được rồi, ha ha ha ha, để xem ai chết trước. Sau nửa sa lậu, dòng mực đen cuồn cuộn phía sau Cách Lâm đột nhiên dịu lại, dần trở nên trong suốt. Cảm giác nguy hiểm đến ngột ngạt, khiến từng tế bào của hắn phải run rẩy, đã biến mất. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, dừng lại giữa không trung. Bên kia chịu không nổi rồi sao? Hắn tự lẩm bẩm, vừa chữa trị vết thương trên xương gò má, vừa trầm tư. Không biết viện trưởng học viện ám ảnh thiên nhãn, kẻ có thể liên thông với thế giới môi giới để thi triển loại vu thuật nguyền rủa kỳ dị đó, đã chết dưới chính vu thuật của mình, hay là đã tự tìm ra nhược điểm để phá giải nó. Một vòng xoáy không gian hiện ra, Cách Lâm lần thứ ba trở lại bên trong điệp ảnh sao băng. Ha ha ha, thiếu gia, xem ra chúng ta thắng rồi, bên kia không xong rồi. Sau này hắn cũng không thể kết nối với ý chí sâu thẳm của thế giới môi giới được nữa đâu. Cách Lâm ngã người trên chiếc ghế mềm, gật đầu, thở ra một hơi khó chịu trong lồng ngực. Xem ra, viện trưởng học viện ám ảnh thiên nhãn thi triển vu thuật nguyền rủa đó vẫn chưa chết, mà là đã phải trả một cái giá cực lớn, đó là từ nay về sau không thể nào kết nối với ý chí tầng sâu của thế giới môi giới nữa, để cưỡng ép kết thúc vu thuật nguyền rủa hư ảo đó. Tiểu Bác, nếu ta có được mật mã cơ thể của đối phương, nhưng hắn lại không tấn công ta, thì năng lực tấn công chủ động của đại vu thuật lẫn lộn đầu đuôi là gì? Ha ha ha ha ha, Tiểu Bác cười một cách vô cùng bị ổi, trợn đôi mắt to khiêu khích nhìn Cách Lâm, vẻ mặt đắc ý không cần phải nói. Năng lực tấn công chủ động của đại vu thuật lẫn lộn đầu đuôi là vô số loại nguyền rủa khác nhau mà Bác gia ta đã dành trọn 2000 năm để thiết kế, nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của kẻ thi thuật, được chia làm 6 cấp độ. Cấp độ thấp nhất, yêu cầu kẻ thi thuật phải nuốt trọn phân do Bác gia ị ra, còn người bị thi thuật thì á, dù đã có chuẩn bị từ trước, Cách Lâm vẫn tức giận không nhẹ, thẳng tay ném Tiểu Bác vào trong khe hở không gian. Chẳng trách thượng cổ chân linh vu sư Antonio chưa từng một lần thi triển đại vu thuật lẫn lộn đầu đuôi, xem ra vấn đề chú ngữ chỉ là một trong số đó. Thứ hai, vu thuật này được Tiểu Bác thiết kế ra căn bản không phải để giết địch, mà chỉ là để nó vùng lên làm chủ, tìm lại tôn nghiêm của Bác gia. Cái tính của Tiểu Bác, hai trong tiếng thở dài, điệp ảnh sao băng vậy mà lại quay trở lại hướng học viện vu sư ám ảnh thiên nhãn, vững vàng bay với tốc độ cao, lóe lên rồi biến mất nơi chân trời. Lần này, sức uy hiếp mà Cách Lâm thể hiện ở vu sư tháp ám ảnh thiên nhãn, tin rằng đủ để khiến học viện đó phải rung động. Kế tiếp, hắn chỉ cần ẩn náu ở gần học viện, thỉnh thoảng gây ra một hai chuyện nhỏ không đáng kể để nhắc nhở về sự tồn tại của mình là đủ rồi. Và sau khi cuộc chiến học viện này kết thúc, lục địa vu sư sẽ tiến hành cuộc chiến giành tư cách thánh tháp diễn ra 100 năm một lần, đó cũng là lúc bắt đầu một thế hệ bồi dưỡng vu sư học đồ mới. Cuộc chiến học viện do học viện vu sư ám ảnh thiên nhãn phát động này, liệu có tiếp tục kéo dài đến cuộc chiến giành tư cách thánh tháp của thế hệ vu sư học đồ trăm năm tiếp theo hay không, tất cả đều phải xem sự đánh giá của học viện vu sư ám ảnh thiên nhãn về thế cuộc chiến tranh. 10 ngày sau, Kudobo vẫn dẫn theo đệ tử của mình tuần tra trong học viện vu sư ám ảnh thiên nhãn. Kế hoạch ban đầu muốn xin viện trưởng Maiger đến học viện cửu thủ nộ tham gia chiến tranh học viện, cũng vì sự mất tích của viện trưởng Maiger mà phải kết thúc. Dưới sự khuyên bảo và an ủi của viện trưởng Amiran Kiro, hắn lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra học viện. Kaso đi theo sau đạo sư, nhìn những rãnh nứt lớn như miệng núi lửa trên quảng trường trước vu sư tháp của cửu thủ nộ, dường như trận chiến kịch liệt 10 ngày trước vẫn còn rõ mồn một. Đó thật sự là một trận chiến khiến Kaso cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hóa ra, một vu sư cường đại thực sự là như vậy sao? Mọi cử động đều có thể dùng ma lực để dẫn động nguồn năng lượng nguyên tố tự nhiên khổng lồ, dễ dàng khuấy động những vu thuật mạnh mẽ với quy tắc đòn bẩy gấp mấy chục, mấy trăm lần. những sinh vật hoạt tính hóa nguyên tố được bồi dưỡng và rèn luyện hàng trăm, hàng ngàn năm thì hoành hành ngang ngược. Còn có cả hỏa diễm cự nhân oai phong lẫm liệt, không ai địch nổi. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là hư ảnh con mắt khổng lồ của ma lực chi nguyên trên Vu Sư Tháp. Ngay cả hỏa diễm cự nhân không ai địch nổi đó, khi đối mặt với sự công kích của hư ảnh ma lực chi nguyên, cũng chỉ có thể chật vật bỏ chạy mà không có sức phản kháng, thậm chí cuối cùng còn bị hai đòn tấn công đánh tan. Tất cả những điều đó đã gieo vào lòng Ca Sô một khát vọng mãnh liệt. Hắn khát khao một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng có thể trở thành một phần của sự hoành hành ngang ngược đó, chi phối cục diện chiến tranh, chống lại hỏa diễm cự nhân hùng mạnh, sát cánh chiến đấu cùng các vị viện trưởng học viện. Thật là một giấc mơ tuyệt vời. Một tiếng thở dài, chỉ tiếc là, trên một chiến trường khốc liệt như vậy, ngay cả đạo sư của hắn cũng chỉ là một vai phụ. Không chết đã là may mắn, huống chi là bản thân hắn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, con đường của Vu Sư nằm ở sự tích lũy. Tri thức là vô tận, chúng ta phải từng bước một tích lũy, rồi sẽ có một ngày đi trên con đường Vu Sư thuộc về chính mình. Udebo quay người, nhìn người đệ tử mấy ngày qua vẫn sầu não uất ức mà truyền dạy. Vâng, thưa đạo sư. Ca Sô gật đầu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, rồi đột nhiên hỏi, đạo sư, cuối cùng thì gã Vu Sư ẩn thân đó thế nào rồi, có bị mấy vị viện trưởng đại nhân giết chết không? Udebo cười khẩy, trấn an, yên tâm đi, gã Vu Sư ẩn thân đó tuy mạnh, nhưng chung quy cũng chỉ là một người. Mấy vị viện trưởng tuy không giết được hắn ngay tại chỗ, để hắn thoát được một mạng, nhưng cho hắn thêm 100 lá gan hắn cũng tuyệt đối không dám quay lại đây nữa đâu. Hừ. Xoẹt. Udebo vừa dứt lời, Cách Lâm, người vốn đang định đi lướt qua hai gã Vu Sư tuần tra này để tìm kiếm một mục tiêu dễ dàng hơn, đã hừ lạnh một tiếng. Bên dưới vạn tượng chi bào, một luồng hồ quang điện màu đen hút lấy ánh sáng từ bốn phương tám hướng tụ lại rồi bắn ra. Vì đã kích hoạt bất tử chi thân hai lần, tinh thần lực của Cách Lâm đã giảm xuống còn 136 điểm. Hơn nữa, nhiệm vụ ẩn mình uy hiếp chủ chốt đã hoàn thành, việc còn lại chỉ là duy trì sự tồn tại của mình ở Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn để giữ vững áp lực. Vì vậy, Cách Lâm vốn không có ý định ra tay với gã Vu Sư cấp 2 này. Lỡ như để đối phương chạy thoát thì không hay. Ai ngờ được, khi hắn đi ngang qua lại đúng lúc nghe thấy gã Vu Sư cấp 2 này tuyên bố rằng hắn không dám quay lại Học viện Vu Sư Ám Ảnh Thiên Nhãn nữa. Thế là, Cách Lâm hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát ra tay. Á Udebo hét lên một tiếng kinh hãi. Lúc này, dù tinh thần lực của Cách Lâm chỉ còn 126 điểm, đòn tấn công mẫn diệt chi lực của hắn không thể đạt đến 4.500 độ, nhưng dù chỉ có 3.000 độ, nó vẫn không phải là thứ mà Udebo có thể chống lại. Thêm vào đó, Udebo đã mất cảnh giác. Hồ quang điện đen tuyền dễ dàng xuyên thủng cơ thể hắn, phực một tiếng, cơ thể hắn tan biến vào hư không. Dễ dàng và đơn giản, một Vu Sư cấp 2 khi đối mặt với mẫn diệt chi lực, chạm vào là chết. Ca Sô chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra, từng tế bào trong cơ thể đều cảm nhận được mùi tử thần ập đến từ gã Vu Sư thần bí vừa xuất hiện dưới chân lý chi diện. Cách Lâm chỉ hờ hững liếc nhìn gã Vu Sư cấp 1, không thèm lãng phí thời gian vào một cuộc giết chóc vô nghĩa và thừa thải. Hắn ẩn mình rồi dịch chuyển không gian rời đi. 6 tháng sau, cuộc chiến lần thứ 10 giữa Học viện Cửu Thủ Nộ và Ám Ảnh Thiên Nhãn đã kết thúc. Cuộc tấn công của Học viện Vu Sư Ám Ảnh Thiên Nhãn vào Học viện Vu Sư Cửu Thủ Nộ, dù vẫn trong tình trạng mấy vị đại Vu Sư cấp 3 phải đề phòng Vu Sư Tháp Cửu Thủ Nộ, cuối cùng vẫn có kết quả giống như 9 lần trước, không thể gây ra vết thương chí mạng hay phá hủy được Vu Sư Tháp. Do đó, các Vu Sư của Ám Ảnh Thiên Nhãn buộc phải từ bỏ cuộc tấn công lần thứ 10 vào Vu Sư Tháp Cửu Thủ Nộ để trở về Học viện. Tất cả các Vu Sư Cửu Thủ Nộ đều như đang mong đợi những đại gia tộc, đại thương hội từ khu vực trung tâm Thánh Tháp, được thúc đẩy bởi lợi ích, mang theo những bản khế ước hợp tác làm bàn đạp, ung ung kéo đến Học viện Vu Sư Cửu Thủ Nộ. Việc có thể bảo vệ được ma lực chi nguyên của Vu Sư Tháp không bị tan rã dưới sự tấn công gần trăm năm của Học viện Vu Sư Ám Ảnh Thiên Nhãn đã chứng tỏ Học viện Vu Sư Cửu Thủ Nộ có tư cách để kế thừa, có nội tình của riêng mình. Và tình huống được mong đợi là, nếu Học viện Vu Sư Ám Ảnh Thiên Nhãn kiên quyết tiếp tục cuộc chiến học viện trong 100 năm tiếp theo, thực lực của hai bên sẽ được cân bằng ở mức độ lớn, chứ không phải là tình thế nghiêng về một phía như hiện tại, khi Học viện Cửu Thủ Nộ chỉ có thể trốn trong sự bảo vệ cuối cùng của ma lực chi nguyên trong Vu Sư Tháp. Cách Lâm, không tệ, không tệ, thật sự rất không tệ. Peorson nhìn người đệ tử thứ ba của mình hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh dưới chân lý chi diện mang lại cho người ta cảm giác tin cậy vô cùng. Đây là người thứ hai sau U Tuyền khiến Peorson cảm thấy tự hào. Cách Lâm, bác Hồng Nghê Duy Hy, đến đây, đến đây, ngồi xuống đi. Sư mẫu Elite đã tận tâm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Tiểu bác qua một tiếng, hưng phấn gào lên rồi bay đến chỗ Elite. Theo thói quen, nó lại cãi nhau với Gamma Black trên bàn, rồi bay đến vị trí của mình. Cách Lâm đưa tam thủ xà hộ thân cho Peorson, rồi hướng về vị đạo sư đang nhìn mình với ánh mắt thỏa mãn và mong đợi, cung kính gật đầu. Dưới chân Lý Chi Diện là một nụ cười ung dung, phảng phất như vừa về đến nhà. Sau đó, hắn nhìn quanh đại sảnh một vòng rồi nhẹ giọng hỏi, Navarro sư huynh đâu? Tên đó Peorson lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, không cần để ý đến hắn, gần đây hắn không biết đang làm gì trong lãnh địa của mình, hình như là phát hiện ra bí mật gì đó. Nói xong, Peorson vẫy tay một cái, một ma pháp trận lục tinh khổng lồ rực rỡ hiện ra trên trần nhà. Một cột sáng ma lực chi nguyên tinh khiết chiếu xuống, rơi vào tam thủ xà hộ thân, rồi thu nó vào bên trong. Sau đó, mấy người trong bầu không khí yên bình, lặng lặng thưởng thức bữa ăn tinh xảo. 3 năm sau, Daro, Peorson, Induk và nhiều vị viện trưởng của Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ nhìn về phía Amiran Kiro, Maiger và một đám viện trưởng của Học viện Vu sư Ám Ảnh Thiên Nhãn ở phía xa, vô cùng bình tĩnh. Giữa họ là rất nhiều viện trưởng học viện khác, tổng cộng hơn 70 thủ hộ giả của thế giới Vu sư, trong đó còn có 6 thủ hộ giả cấp cao có thể sánh ngang với Thánh Ngân Vu sư. Nếu ở một thế giới nhỏ hoặc trung bình, chỉ riêng lực lượng thủ hộ giả thế giới này đã kinh người đến cực điểm. Nhưng đối với thế giới Vu sư hùng mạnh, đây chỉ là một lực lượng không đáng kể được tập hợp tạm thời ở một nơi hẻo lánh. Đây là bản khế ước hòa bình của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến học viện lần này. Từ nay về sau, Học viện Vu sư Ám Ảnh Thiên Nhãn nguyện ý cùng Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ duy trì hòa bình, cùng nhau phát triển, duy trì sự tiếp nối của tộc người giữa hai lãnh địa. Người nói là Amiran Kiro. Một tấm da khế ước được làm từ sinh vật dị vực không rõ tên, tỏa ra khí tức của ma lực chi nguyên từ Vu sư tháp Ám Ảnh Thiên Nhãn, rõ ràng là đại diện cho ý chí của Thánh Ngân Vu sư Ám Ảnh Thiên Nhãn. Còn về những điều kiện hòa bình và thủ tục cụ thể giữa hai học viện, thì không phải là thứ mà các vu sư cấp thấp có thể tiếp xúc. Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ chấp nhận lời đề nghị hòa bình của Học viện Vu sư Ám Ảnh Thiên Nhãn. Hy vọng sau này hai học viện có thể gác lại những hiềm khích trước đây, cùng nhau phát triển, đóng góp vào sự sinh sôi và phát triển của loài người trong thế giới vu sư. Daro nhị sư thúc, với thân thể còm cõi và ngọn lửa linh hồn chi hỏa đã suy yếu đến cực hạn, trao đổi khế ước với Amiran Kiro. Hai người, mỗi người đại diện cho ý chí của hàng trăm hàng ngàn phù thủy hàm nghĩa và Thánh Ngân Vu sư cao cao tại thượng phía sau, bắt tay giảng hòa. Giờ khắc này, không chỉ các phù thủy hàm nghĩa của cả hai học viện đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cuộc chiến học viện tàn khốc kéo dài gần 150 mấy thủ hộ giả của thế giới Vu sư giám sát toàn bộ quá trình trao đổi khế ước hòa bình. Chứng kiến hai bên tiến hành hòa bình, cũng coi như là nghi thức kết thúc nhiệm vụ lần này của họ. Trong đó, đại đa số thủ hộ giả đã tham gia những nhiệm vụ như vậy không chỉ một lần, những tân binh thủ hộ giả như Minna thì rất hiếm thấy. Ha ha, Cửu Thủ Nộ có một vu sư ẩn thân là Cách Lâm, đệ tử thứ ba của viện trưởng Peorson. Tin rằng tương lai hắn nhất định sẽ khuấy động một trận sóng to gió lớn trong thế giới vu sư. Amiran Kiro cười nói. Gương mặt khô héo đầy nếp nhăn của Daro lộ ra một nụ cười vui mừng. Ông không nói gì, chỉ gật đầu một cách lịch sự rồi định rời đi. Đột nhiên, bất kể là Daro hay Amiran Kiro, hay các thủ hộ giả thế giới và rất nhiều phù thủy hàm nghĩa, trong mắt họ đều đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ có viện trưởng Maiger của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, đôi mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, liếc nhìn bóng hình mờ ảo không rõ của Cách Lâm trong đám phù thủy hàm nghĩa của Học viện Cửu Thủ Nộ với ánh mắt đầy căm hận. Gió nổi mây phun, sấm sét lóe lên, từng dòng thác nguyên tố cuồn cuộn hội tụ, từng gợn sóng không gian chấn động. Thánh Ngân giáng lâm. Ai là Cách Lâm? Ai là Cách Lâm? Những đám mây nguyên tố hội tụ thành một cái đầu khổng lồ hơn 20 mét, gương mặt của một người đàn ông, ngọn lửa phẫn nộ cháy hừng hực, mang đến một cảm giác ngột ngạt khó thở từ trên trời giáng xuống. Đây không phải là Thánh Ngân giáng lâm, chỉ là một tia ý chí của Thánh Ngân mà thôi. Hả? Giác. Cách Lâm và Tiểu Bác trên vai đều ngơ ngác. Một Thánh Ngân vu sư đột nhiên giáng ý chí xuống tìm mình, lại còn trong bộ dạng vô cùng phẫn nộ. Bản thân hắn đã trêu chọc một vị Thánh Ngân vu sư xa lạ nào lúc nào chứ? Chính ngươi đã giết Yulodit. Khuôn mặt mây lửa nhìn chằm chằm vào Cách Lâm, gầm lên giận dữ. Cách Lâm không chút biến sắc, thầm liên kết với một tia ý chí trong quả cầu thủy tinh, cố gắng nhớ lại xem Yulodit rốt cuộc là ai. Dần dần, hắn dường như nhớ ra mình đã giết hai vu sư trong hang ổ tà nhãn của Học viện Vu sư Ám Ảnh Thiên Nhãn. Kẻ sở hữu thiên phú tự nhiên chi lực, hình như tên là Yulodit. Còn người kia thì dường như là đệ tử của một vị viện trưởng Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Cách Lâm còn chưa kịp nói, trên bầu trời, thủ hộ giả thế giới Minna đã đột nhiên xen vào, quy tắc của thủ hộ giả thế giới vu sư, bất cứ Thánh Ngân vu sư nào cũng không được phép gây chiến trong nội bộ thế giới vu sư, ngươi dám vi phạm quy tắc của thủ hộ giả thế giới. Minna nói như vậy, không chỉ mười mấy thủ hộ giả cấp thấp khác, mà ngay cả 6 thủ hộ giả cấp cao cũng không khỏi lạnh lùng nhìn lên không trung. Không, con cháu của một người mà ta từng quen biết đã chết trong tay gã vu sư Cách Lâm này. Lần này, Ta chỉ dán một tia ý chí xuống để xem xét tình hình cụ thể mà thôi. Khuôn mặt mây lửa nhìn Minna, cố gắng kìm nén cơn giận của mình, chậm rãi giải thích. Hừ, đã tham gia chiến tranh học viện thì bất luận sinh tử. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta, những thủ hộ giả thế giới, đã thất trách, không dựng lên kết giới cảnh báo sao? Hay là, ngươi định đặt ra một quy tắc thế giới mới, rằng thân hữu chết trong tay vu sư đối địch trong chiến tranh học viện thì có thể tiến hành trả thù? Lời lẽ của Minna thực sự quá sắc bén. Thánh ngân vu sư giáng ý chí xuống muốn tranh luận, nhưng lại không thể nào tranh luận được, có nỗi khổ không nói ra lời. Sự phẫn nộ khiến hắn càng thêm căm hận bóng hình hư ảo, đeo mặt nạ trắng xám của vu sư cách lâm thuộc học viện cử thủ nộ. Hắn đương nhiên biết sự nguy hiểm khi tham gia chiến tranh học viện. Chính vì thế, ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu, hắn đã dùng ý chí kết nối với học viện vu sư ám ảnh thiên nhãn, sắp xếp cho Yulodit thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngay trong nội bộ học viện. Học viện vu sư ám ảnh thiên nhãn đang ở thế ưu thế tuyệt đối, đáng lẽ ra phải rất an toàn. Thêm vào đó, học viện vu sư ám ảnh thiên nhãn còn đặc biệt chiếu cố Yulodit, chỉ giao cho cậu ta nhiệm vụ tuần tra ở hai nơi an toàn nhất trong học viện là hang ổ của thủ hộ giả tà nhãn và bên trong vu sư tháp. Vậy mà, dù đã được đối xử đặc biệt như vậy, nhưng vì sự xuất hiện của cách lâm, cả vu sư đó vẫn phải bỏ mạng. Ngươi! Khuôn mặt mây lửa không hiểu vì sao nữ thủ hộ giả thế giới này lại cứng rắn đến thế. Hắn chỉ cảm thấy nữ thủ hộ giả này không hề sợ hãi, bá đạo dị thường. Bề ngoài thì đang giữ gìn quy tắc của thủ hộ giả thế giới, nhưng thực chất lại là đang bảo vệ gã săn ma vu sư của học viện cử thủ nộ kia. Nhưng lúc này, có rất nhiều thủ hộ giả thế giới ở đây, trong đó còn có 6 vị thủ hộ giả cấp cao. Dù là địa vị thánh ngân vu sư của hắn cũng không dám lỗ mãng chút nào. Dù có bất mãn hay phẫn nộ đến đâu, cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt vào trong bụng. Khuôn mặt mây lửa lại một lần nữa nhìn về phía cách lâm. Săn ma vu sư huân chương vinh dự cấp 1. Ngươi có thể ở cấp độ vu sư cấp 2 đã nhận được huân chương vinh dự cấp 1, được bản nguyên ý chí của thế giới quan tâm, vậy mà không toàn lực chuẩn bị cho con đường thánh ngân, lại ở đây tham gia chiến tranh học viện, gia nhập vào mâu thuẫn lợi ích giữa các thánh ngân vu sư. Quy tắc của thế giới vu sư sẽ không bảo vệ ngươi mãi mãi đâu. Cách lâm đứng giữa một đám phù thủy hàm nghĩa của học viện cử thủ nộ. Áp lực to lớn từ khuôn mặt mây lửa truyền đến khiến vài gã phù thủy hàm nghĩa vốn đứng gần hắn phải đổ mồ hôi trán rồi lùi ra xa một chút. Xung quanh hắn trở nên trống rỗng, chỉ có cách lâm và tiểu bác trên vai không hề sợ hãi, ngẩng mặt nhìn khuôn mặt mây lửa đang cháy hừng hực. Tay trái cầm chân lý chi thư, tay phải cầm ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, thân hình mờ ảo dưới vạn tượng chi bào. Đôi mắt dưới chân lý chi diện của cách lâm nhìn thẳng vào khuôn mặt mây lửa. Ánh mắt hắn bình tĩnh, tựa như xuyên thủng cả ý chí thánh ngân trên khuôn mặt mây lửa, nhìn thấy cả gã thánh ngân vu sư đó ở hư không thế giới. Thế nhưng, đối với một vị thánh ngân vu sư, lại đang ở trong nội bộ thế giới vu sư, cách lâm dù không sợ hãi nhưng cũng không dám có bất kỳ hành động bất kính nào. Hắn chỉ đang làm điều hắn nên làm. Đúng lúc này, Daro nhị sư thúc đột nhiên ngẩng đầu. Luồng khí tức yếu ớt của linh hồn chi hỏa từ đôi mắt vẫn đục của ông từ từ bùng cháy, thân hình còng cõi hơi thẳng lên. Với tư cách là viện trưởng tối cao của học viện vu sư cửu thủ nộ, là nhị sư thúc cùng một mạch u minh chi tâm thánh ngân vu sư với cách lâm, Daro đã dứt khoát đứng trước mặt cách lâm, che chắn cho hắn khỏi áp lực khổng lồ từ khuôn mặt mây lửa. Ở một bên khác, Indus tứ sư thúc cũng dùng nguyên tố thuấn di đứng trước người cách lâm. Ông giơ cao ma pháp trượng trong tay, khuôn mặt không còn vẻ cợt nhã vui đùa thường ngày mà trở nên hoàn toàn nghiêm túc. Hỡi vị thánh ngân vu sư vĩ đại, nếu ngài có bất kỳ sự không cam lòng hay bất mãn nào, cứ việc nói thẳng. Học viện vu sư cửu thủ nộ chắc chắn sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không để một vị anh hùng của chiến tranh học viện phải chịu bất kỳ oan ức nào. Cứ việc đến đây, học viện cửu thủ nộ sẽ tiếp nhận tất cả, dù cho đó có là một cuộc chiến học viện mới. Indus tứ sư thúc nói thẳng, không hề sợ hãi bất kỳ lời đe dọa nào từ vị thánh ngân vu sư xa lạ này, dù cho có phải phát động lại một cuộc chiến học viện. Ha ha ha ha ha ha. Teo Orson cười lớn, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Gamma Black đứng trên vai ông, bên cạnh là Navarro và Elite, cùng đứng song song với cách lâm. Một bàn tay khô gầy, thon dài khoác lên vai cách lâm, thân mật như những người bạn. Tại sao cách lâm lại tham gia vào cuộc chiến học viện này ư? Bởi vì nó là đệ tử của Teo Orson ta. Là niềm kiêu hãnh của Teo Orson ta. Chính ta đã kêu gọi nó tham gia, và chính nó đã làm thay đổi cả cục diện cuộc chiến. Đó cũng là một phần trên con đường vu sư của nó, con đường mà ta, Teo Orson, đã sắp đặt cho người đệ tử đáng tự hào của mình. Teo Orson cười lớn, một nụ cười vui sướng tột cùng, không chút kiêng dè, thoải mái và thỏa thích. Theo sau thái độ của ba vị viện trưởng, gần như cùng một lúc, toàn bộ các vu sư thuộc mạch U Minh Chi Tâm đều tập trung lại gần cách lâm, nhìn thẳng vào khuôn mặt mây lửa khổng lồ. Kế tiếp là những phù thủy hàm nghĩa do chính học viện cửu thủ nộ bồi dưỡng ở phía xa, những đại vu sư cấp 3 được mời đến bởi thánh ngân vu sư cửu thủ nộ. thì im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn gã sang ma vu sư cường đại đang đứng ở trung tâm của rất nhiều vu sư, lòng họ dâng lên những cảm xúc chập trùng. Trong tương lai của thế giới vu sư, một khi gã vu sư này thăng cấp lên cấp 3, e rằng một vu sư như vậy, nếu không ở nơi sâu nhất của thánh tháp để toàn lực chuẩn bị thăng cấp thánh ngân, thì chỉ cần nơi hắn xuất hiện, đối với bất kỳ cuộc giao tranh nào giữa các học viện trong thế giới vu sư, đều chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng, một mục tiêu mà ai cũng muốn lôi kéo. Trận thế như vậy, ngay cả thánh ngân vu sư biến thành khuôn mặt mây lửa khổng lồ kia cũng không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Trong số rất nhiều thủ hộ giả thế giới, một thủ hộ giả cấp cao mặc áo choàng nâu, tóc bạc nhìn khuôn mặt mây lửa khổng lồ, trầm giọng nói, bất cứ thánh ngân vu sư nào cũng không được phép sử dụng vũ lực trong thế giới vu sư, ngươi vẫn nên mau chóng hử. Đột nhiên, không chỉ thủ hộ giả đang nói chuyện, mà tất cả các thủ hộ giả thế giới khác dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt kinh ngạc quay người, nhìn về một bóng hình màu trắng đã xuất hiện từ lúc nào không hay. Cảm giác này là của một chúa tể thế giới vu sư. Chính là hắn sao? U Tuyền đại sư tỷ, nhận được lời kêu gọi của Cách Lâm, đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Toàn thân nàng được quấn trong những dải băng trắng, chỉ để lộ đôi mắt bình tĩnh và lạnh lùng. Thanh hắc sắc cự kiếm vác trên lưng, một luồng khí thế kinh khủng như sắp hủy thiên diệt địa vào giây tiếp theo đang được kìm nén toàn lực trong cơ thể, chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Dưới lớp băng trắng, U Tuyền liếc mắt một cái. Ánh mắt sắc bén của nàng vượt qua rất nhiều thủ hộ giả thế giới, rơi thẳng vào khuôn mặt mây lửa. Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm nhìn đại sư tỷ, lặng lẽ gật đầu. Tiểu bác trên vai Cách Lâm thì hét to, chính là hắn, tên khốn đó lại dám mở miệng nói xấu thiếu gia nhà ta đã giết ai đó, còn bày ra bộ dạng muốn làm chúng ta mất mặt. Hắn đang dọa chúng ta đấy. U Tuyền, đứng bên cạnh Cách Lâm, gật đầu với Peo Orson và mấy vị sư thúc, rồi đột nhiên biến mất. Giây tiếp theo, khuôn mặt mây lửa khổng lồ trên không trung nổ tung ở chính giữa. Một vết nứt không gian màu đen dài hàng trăm mét thình thịch một tiếng vỡ ra. U Tuyền đã trực tiếp xé rách không gian, tiến thẳng vào hư không thế giới để tìm gã thánh ngân vu sư lạ mặt kia. Ngồi trên điệp ảnh sao băng, Cách Lâm đang trên đường trở về Thất Hoàng Thánh Tháp. Thiếu gia, tên đó vậy mà còn lén lút để lại dấu ấn trên người ngươi, xem ra hận ngươi đến không nhẹ đâu. Cũng không biết gã Yulodit đó với hắn rốt cuộc có quan hệ gì. Tiểu bác tựa trên vai Cách Lâm, dùng ống hút hút một ly nước trái cây, nói. Sở hữu thiên phú tự nhiên chi lực có nghĩa là một vu sư bẩm sinh. Bất kỳ vu sư học đồ nào cũng không thể là đối thủ của một vu sư như vậy, bởi vì hắn căn bản không có giai đoạn vu sư học đồ, do đó cũng không có cách nào tham gia cuộc chiến giành tư cách thánh tháp, tránh được xung đột với quy tắc của thánh tháp. Vậy làm thế nào để giải quyết xung đột quy tắc này? Đó chính là thông qua các suất lựa chọn của các gia tộc vu sư, các thương hội vu sư ở khu vực trung tâm thánh tháp. Thông thường, một vu sư như vậy chỉ cần ở các học viện vu sư khu vực ngoại vi thánh tháp tu luyện tàn khốc một vài năm là có thể khá dễ dàng hoàn thành suất lựa chọn của mình. May là có U Tuyền sư tỷ xóa đi dấu ấn đó. Nhưng để phòng ngừa bất trắc, sau này nếu chưa thăng cấp lên đại vu sư cấp 3, tốt nhất vẫn không nên rời khỏi Thất Hoàng Thánh Tháp. Thánh ngân vu sư tuy không thể ra tay trong thế giới vu sư, nhưng lại có thể thuê các vu sư khác để hoàn thành ý chí của mình. Lỡ như Cách Lâm rơi vào cái bẫy mà vị thánh ngân vu sư xa lạ đó đã chuẩn bị, thì không hay chút nào. Nhưng một khi Cách Lâm đã thăng cấp lên đại vu sư cấp 3, hắn có thể hoành hành không trở ngại trong thế giới vu sư. Cách Lâm lại cau mày, nghiêm túc nói, chỉ là viện trưởng Miger của học viện ám ảnh thiên nhãn, chúng ta trước là giết đệ tử của hắn, sau lại cắt đứt con đường kết nối với ý chí tầng sâu của thế giới môi giới. Lòng căm hận của hắn đối với chúng ta chỉ sợ còn lớn hơn cả vị thánh ngân vu sư kia. Có lẽ chính vì vậy mà hắn đã dẫn vị thánh ngân vu sư đó đến vào ngày hôm đó, ha ha ha, kệ hắn đi. Dù sao chuyện ở Lục Hoàng Thánh Tháp chúng ta cũng đã xử lý gần xong rồi. Thiếu gia, 3/4 sợi quan âm chi ti này thế nào, có thể giúp ngươi trải nghiệm được nửa bước thời gian không? Trong tay Cách Lâm là một con ốc đồng màu xanh đen, mơ hồ tỏa ra ánh sáng âm u, một tia khí tức của quan âm từ bên trong rò rỉ ra. Đây chính là thứ mà Cách Lâm đã dùng thiên nhãn minh đăng vô dụng đối với mình, trải qua một hồi cò kè mặc cả, giao dịch được từ học viện vu sư ám ảnh thiên nhãn, 3/4 sợi quan âm chi ti. Tuyệt đối đừng vì thời gian xa lậu thánh ngân vu sư đã từng cho Cách Lâm một sợi quan âm chi ti để sử dụng ở cửa thế giới của viêm hồn thế giới, mà cho rằng quan âm chi ti chỉ là một vật phẩm tiêu hao tầm thường. Phải biết, dù với sức mạnh của Thất Hoàng Thánh Tháp, mỗi 100 năm cũng chỉ có thể cung cấp 3 chùm quan âm chi ti làm phần thưởng cho 3 vị trí đầu của bảng Thất Hoàng Thánh Tháp. Nói cách khác, phần thưởng mà Cách Lâm nhận được từ cuộc chiến học viện lần này tương đương với việc cướp đi một lần phần thưởng của 3 vị trí đầu bảng Thất Hoàng Thánh Tháp. Đương nhiên, là một phần thưởng đã bị rút bớt. Mỉm cười, Cách Lâm thu lại con ốc đồng, thản nhiên nói, mặc dù cảm thụ nửa bước quan âm thời gian có thể sẽ ngắn một chút, nhưng giá trị của nó vẫn không thể đo đếm được. Cách Lâm trong lòng cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Trước đó, cơ Cơ thể hắn từ linh hồn đến tế bào đã cảm nhận qua một lần nữa bước thời gian mà quan âm chi ti mang lại. Nếu thêm vào một tia quan âm chi ti này, sau đó lại cướp được một lần ba chùm quan âm chi ti của ba vị trí đầu bảng thất hoàng thánh tháp, cộng với nền tảng kiểm soát năng lượng biến chất mẫn diệt chi lực của một nguyên tố vu sư, việc thăng cấp lên cấp 3 hẳn là chuyện nước chảy thành sông. Nghĩ như vậy, sau khi trở về, Cách Lâm không khỏi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc viễn chinh săn ma lần này, cũng như kế hoạch cướp đoạt quan âm chi ti trên bảng thất hoàng thánh tháp để thăng cấp lên đại vu sư cấp 3 7 tháng sau. Nhờ Huân Chương Vinh dự cấp một dẫn động bản nguyên ý chí của thế giới, điệp ảnh sao băng của Cách Lâm đã trực tiếp xuyên qua lồng phòng hộ của sinh mệnh thụ để bay vào. Điệp ảnh sao băng đầu tiên đáp xuống trước pháo đài săn ma của Millie. Hắn đã có một cuộc trò chuyện với Millie, cùng với Julian, Kelly D và Duy Cơ, tiến hành những cuộc giao lưu thân mật thường thấy giữa các vu sư. Chỉ là, những cuộc giao lưu thân mật giữa các ám vu sư không giống như việc trao đổi kiến thức của các minh vu sư, mà là giao dịch những vật tư quý hiếm với nhau. Đương nhiên, một bàn ăn thịnh soạn cũng là một phần không thể thiếu trong các cuộc giao lưu của vu sư. Sau khi kết thúc, Cách Lâm mới trở về pháo đài săn ma mới của mình trên cành cây sinh mệnh thụ. Thiên nhãn cự giải đang nghỉ ngơi trước pháo đài, một chiếc càng cua mới trắng nõn đã mọc lại được hơn một nửa. Cách Lâm các hạ. Thiên nhãn cự giải mở từng con mắt trên người ra, chào hỏi Cách Lâm. Điều này khiến Cách Lâm vừa bay xuống từ điệp ảnh sao băng không khỏi bản năng nhíu mày, nhớ lại đòn tấn công của chiếc thiên nhãn minh đăng kia. Ha ha ha, thiếu gia, có phải ngươi? Cách Lâm lắc đầu, rồi thu hồi điệp ảnh sao băng. Vừa lúc đó, hắn nhìn thấy một săn ma vu sư ở phía xa đang bay về phía này, đáp xuống một pháo đài săn ma khác ngay bên cạnh pháo đài của hắn. Người này tự nhiên không phải là Kim Lân lão quái, vậy thì Huyết Ảnh. Gã vu sư này mặc một bộ áo choàng màu đỏ sậm, trên người lượn lờ một tầng khí tức màu đỏ tươi, thân ảnh mờ ảo không rõ. Hắn đứng trên một con muỗi khổng lồ, một linh hồn nô lệ dài hơn 10 mét, đôi cánh vỗ với tần số cao phát ra tiếng vo ve, từ xa bay tới gần. Gã vu sư này cũng nhìn về phía Cách Lâm. Huân Chương Vinh dự cấp 1, ngươi chính là Cách Lâm trong miệng Kim Lân lão quái. Nói rồi, Huyết Ảnh không khỏi liếc nhìn thiên nhãn cự giải bên cạnh Cách Lâm, khóe miệng co giật nói, một linh hồn nô lệ cường đại như vậy, Cách Lâm đại sư ngày sau nếu muốn tranh đoạt bản thất hoàng thánh tháp, tất nhiên sẽ là tiêu điểm phong vân. Cách Lâm chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Huyết Ảnh, với tư cách là một ám vu sư, tự nhiên cũng là người lạnh lùng. Sau khi có một cuộc tiếp xúc mang tính lễ nghi với Cách Lâm, hắn liền trở về pháo đài săn ma của mình. Nha, nha, nha, soái ca Cách Lâm về rồi à, hì hì, có mang quà cho em không đó, người chu đáo như soái ca Cách Lâm chắc chắn không thể nào quên được đâu nhỉ. Vừa vào cửa, Ráp đã nhìn thấy Cách Lâm, liền mang theo một làn gió thơm thổi tới, quyến rũ hắn. Không sai, là làn gió thơm. Ráp là một cơ giới khôi lỗi trí năng cao cấp, vậy mà nàng lại dùng nước hoa ái thần Venus. À quên mất rồi. Cách Lâm, một kẻ không hiểu phong tình, vậy mà lại trả lời như vậy. Nụ cười của Ráp cứng đơ trên mặt, nàng ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt thất vọng, vô cùng đáng thương, quả thực như trái tim sắp tan nát, phải nói là diễn như thật. Ha ha ha ha ha, thiếu gia quên mang, nhưng bác gia ta thì không quên đâu nhé. Công công công công, Ráp, ngươi nhìn xem đây là gì? Tiểu bác nhíu mày trừng mắt, lấy ra một viên bảo thạch sáng lấp lánh lắc lắc trước mặt Ráp, tức khắc thu hút ánh mắt của nàng. Ráp hét lên một tiếng kinh hỉ. Bác Hồng Nghe Duy Hi, a, em yêu anh chết mất, sau này chỉ nấu ăn cho một mình anh thôi. Nói rồi, Ráp quay đầu đi, biểu môi lẩm bẩm, không giống một số người, người ta rõ ràng mỗi ngày làm việc mệt gần chết, lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trên vai Cách Lâm, tiểu bác đắc ý vỗ cánh bay đi, thiếu gia, bản lĩnh tán gái của ngươi còn kém xa lắm, ha ha ha ha, ta đi đến chỗ Diệp Diệp đây, buổi tối không cần chờ ta về ăn cơm đâu. Sau khi dạo một vòng quanh thương hội Tử Kim Hương, trong khe hở không gian của Cách Lâm đã có thêm một lượng lớn huyết nhục hoạt tính hóa mà hắn đã yêu cầu chuẩn bị từ khi còn ở Lục Hoàng Thánh Tháp. Trong phòng thí nghiệm thế giới, không để ý đến những con dân của Vũ Lộ Hoa Chi Linh đang điên cuồng cúng bái tín ngưỡng mình, Cách Lâm mở ra tầng tầng cấm chế phong ấn, đi đến sào huyệt sâu nhất dưới lòng đất, bên trong bức tường thịt nhựa của Chương Mã Thụ, để tìm đến cây Thâm Uyên Dung Hồn Chi Thụ mà hắn đã tỉ mỉ bồi dưỡng. Bên trong Thâm Uyên Dung Hồn Chi Thụ, có những tự nhiên nguyên tố chi hồn cao cấp mà Cách Lâm đã từng để ở đó, chờ đợi để hợp thành. 15 năm sau, khi luyện thi hợp thành trận trên bàn thí nghiệm khổng lồ phát ra những chấn động ma pháp kịch liệt, để lộ ra từng trận khí tức ngột ngạt không rõ, trong sự chờ đợi khẩn trương của tiểu bác đang trợn to hai mắt nuốt nước bọt ở một bên, ánh mắt bình tĩnh dưới chân lý chi diện của Cách Lâm quan sát tất cả những biến hóa đang diễn ra trên bàn thí nghiệm. Sùng sục, sùng sục, sùng sục, sùng sục, lượng lớn huyết nhục hoạt tính hóa như những bong bóng, sùng sục tụ lại dưới sự dẫn dắt của luyện thi hợp thành trận. Trong vẻ mặt ngày càng khao khát và mong đợi của Cách Lâm, từng ống nghiệm dược tề đã được chuẩn bị từ lâu, cùng các vật liệu phụ trợ được thêm vào luyện thi hợp thành trận. Ha, xèo. Tiểu Bác cũng thêm nước miếng của mình vào trong luyện thi hợp thành trận. Vù. Những chấn động ma pháp của luyện thi hợp thành trận dần tắt, Tiểu Bác khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Thiếu gia, thành công không? Trên bàn thí nghiệm của luyện thi hợp thành trận là một quả cầu thịt khổng lồ, giống như một trái tim không ngừng co bóp phập phồng, phát ra tiếng sùng sục, sùng sục. Sau một lúc yên tĩnh, Cách Lâm đột nhiên cười ha ha nói, hợp thành thú mê đoàn quỷ súc đại ma vương mà ta đã hứa với ngươi, làm sao có thể thất bại được. Ngươi cứ yên tâm, nó đang ngủ say thôi. Tiếng cười của Cách Lâm, sao nghe lại có cảm giác chột dạ, lại có chút miễn cưỡng, bởi vì chính bản thân hắn cũng không chắc chắn liệu hợp thành thú này có thành công hay không. Tiểu Bác không nhúc nhích nhìn Cách Lâm, yên tĩnh đến đáng sợ. Cách Lâm cảm thấy da mặt mình có chút không nén được giận, lại cố gắng cười gượng hai tiếng, cúi đầu gắt gao nhìn chòng chọc quả cầu thịt trên bàn thí nghiệm, im lặng một lúc. Sau đó, không kìm nén được nữa, hắn tóm lấy quả cầu thịt. Quả cầu thịt không lớn, cũng không nặng. Cách Lâm xoay nó vài vòng, tìm thấy một cái khe, dùng tay vỗ vỗ, quả cầu thịt dường như có một chút phản ứng. Chíp chíp ngay sau đó, từ trong vết nứt của quả cầu thịt chui ra một móng vuốt nhỏ màu vàng rực rỡ. Cách Lâm ngạc nhiên nói, vỏ trứng. Trong sự chờ đợi kiên trì của Cách Lâm và Tiểu Bác, một cái đầu chim chui ra, mở mắt ra còn rất khó khăn, run run rẩy rẩy, trông vô cùng yếu ớt, căn bản không có chút sức chiến đấu nào. Lòng Cách Lâm nguội lạnh, yếu như vậy. Lại thất bại rồi sao? Giác! Tiểu Bác đột nhiên hét lên kinh hãi, từ trong vỏ trứng lại chui ra thêm một cái đầu chim nữa. Song đầu điểu. Ấu thú. Cách Lâm nghi hoặc không rõ. Tiểu Bác khó tin nói, thiếu gia, chúng ta hình như gặp may rồi. Đây là một ấu thú với sinh mệnh hoàn toàn mới. Ngươi hình như đã luyện chế ra một nguồn cội sinh mệnh, thứ mà trong lịch sử luyện thi hợp thành trận của thế giới vô sư chỉ xuất hiện vài lần thôi đó. Đây là tác phẩm mà cả đời lão già Antonio đó cũng chưa từng thành công luyện chế ra. Nguồn cội sinh mệnh. Vừa nghe cái tên cao cấp dọa người như vậy, dù Cách Lâm đã nghiên cứu kiến thức về hợp thành thú gần ngàn năm, hắn cũng chưa từng nghe nói việc luyện chế hợp thành thú còn có thể xuất hiện tình huống biến dị như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, con hợp thành thú này quả thực không bình thường. Bởi vì nó lại là một ấu thú với sinh mệnh hoàn toàn mới, chứ không phải là một hợp thành thú có thể lập tức tham chiến như những con mà hắn đã luyện chế trước đây. Ha ha ha, nguồn cội sinh mệnh có nghĩa là, theo một trong những lý thuyết của các vô sư về sự tiến hóa tự nhiên không có thần thánh của vô tận thế giới lúc ban đầu, những tổ tiên của các bộ tộc sinh mệnh đều là sinh mệnh hình thành từ các phản ứng tự nhiên, đều là nguồn cội sinh mệnh. Và luyện thi hợp thành trận về mặt lý thuyết có thể ngẫu nhiên mô phỏng được một phần hiện tượng đó, do đó có một xác suất cực thấp để sinh ra một hợp thành thú nguồn cội sinh mệnh. Tiểu Bác cười quái dị nhìn con ấu điểu đang giãy giụa trong vỏ trứng, hưng phấn nói, thiếu gia, nó có hai cái đầu, vậy chúng ta gọi nó là mê đoàn song đầu điểu hả? Ngay lúc Tiểu Bác định đặt tên mê đoàn song đầu điểu cho con hợp thành thú này, từ dưới vỏ trứng, lại chui ra cái đầu chim thứ ba. Cách Lâm không quan tâm con hợp thành thú này sẽ có mấy cái đầu, hắn đang tỏ ra vô cùng hứng thú với nguồn cội sinh mệnh, hiếu kỳ hỏi, vậy tiềm năng của hợp thành thú nguồn cội sinh mệnh chẳng phải là gần như vô hạn, giống như những tổ tiên của các bộ tộc đó sao? Làm sao có thể? Tiểu Bác ra vẻ như một người cha đang che chở cho con mình, một bên dùng cánh và miệng an ủi sinh vật nhỏ trong vỏ trứng, vừa nói, hợp thành thú chỉ là sinh mệnh do vu sư mô phỏng luyện chế thành. Theo kinh nghiệm của các vu sư thượng cổ, hợp thành thú nguồn cội sinh mệnh càng cần phải được tiến hóa phụ trợ liên tục trong luyện thi hợp thành trận, nếu không lúc nào cũng có thể bị cơ thể tự nhiên tan rã rồi chết yểu. Chờ chút ta đi gọi Diệp Diệp, để cho nàng cũng tới xem tam đầu điểu tiểu đệ của ta, ha ha ha ha, không đúng, phải là con trai bảo bối của ta. Lúc này, con ấu điểu trong vỏ trứng đã hoàn toàn chui ra. Nó líu ra líu ríu kêu khe khẽ, ba cái đầu đang không ngừng gặm nhấm vỏ trứng của mình, ăn ngấu nghiến như hổ đói, một đôi cánh thịt mũm mĩm chống đỡ cơ thể bò về phía trước. Chờ một chút. Cách Lâm gọi Tiểu Bác đang định rời đi lại, Tiểu Bác kinh ngạc nhìn hắn. Cách Lâm chỉ vào tam đầu điểu trên bàn thí nghiệm, ngạc nhiên nói, nhìn kìa, nó lại mọc ra một cái đầu nữa. Quả nhiên, sau khi tam đầu điểu ngấu nghiến nuốt hết vỏ trứng của mình, nó lại thật sự chậm rãi mọc ra một cái đầu nữa, từ tam đầu điểu tiến hóa thành tứ đầu điểu. Giác. Lộ Liên Na với mái tóc ngắn màu vàng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, dáng người thướt tha đáng yêu, vậy mà cũng đã thăng cấp lên vu sư cấp 2. Các chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, Cách Lâm tháo chân lý chi diện xuống, lịch sự mỉm cười với nữ vu sư, ánh mắt không chỉ nhìn về phía Tiểu Bác và Diệp Diệp. Tiểu Bác và Diệp Diệp đang mỗi người một bên chăm sóc cho con mê đoàn vạn đầu điểu tương lai. Vì mối quan hệ với Diệp Diệp, Tiểu Bác đã kiên quyết phản đối việc Cách Lâm tiếp tục đặt tên cho sinh vật kỳ dị do luyện thi hợp thành trận luyện chế ra là mê đoàn quỷ súc đại ma vương. Lúc này, mê đoàn vạn đầu điểu đã mọc ra 4 cái đầu, thể hiện sức sống mãnh liệt và trí tuệ của riêng nó. Nó đã có thể tự chủ chọn món ăn ưa thích, tiếp xúc thân mật với các sinh vật xung quanh, và còn biết ăn thịt phải nhả xương. Ngay cả cơ giới khôi lỗi Ráp cũng không khỏi hứng thú nhìn tiểu gia hỏa đang ăn ngấu nghiến trong bàn ăn, hy vọng nó có thể mau lớn. Ha ha, Lộ Liên Na đại sư, xem ra sau này chúng ta cần phải giao tiếp nhiều hơn rồi. Cách Lâm chỉ vào đâu, Lộ Liên Na tự nhiên hiểu rõ. Đôi môi đỏ mọng của nàng cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Sau này cũng hy vọng Cách Lâm đại sư có thể nhận lời mời của tại hạ, thường xuyên đến pháo đài săn ma của tại hạ làm khách. Thời gian trôi qua, thấm thoát đã gần 200 năm. Kỳ nghỉ 300 năm mà Cách Lâm có được với tư cách là một săn ma vu sư cấp 2 sắp kết thúc. Công trình giai đoạn 4 của chân lý chi diện, nhận biết khí thải hô hấp cũng sắp hoàn thành. 200 năm qua, ngoài việc tiếp tục bù đắp kiến thức về hỗn độc luyện thể đã bỏ lỡ trong gần trăm năm chiến tranh học viện, Cách Lâm đã dồn toàn lực vào việc nghiên cứu công trình giai đoạn 4 của chân lý chi diện. Phương thức cảm ứng khí thải hô hấp của sinh vật qua các xúc tu của Hắc Bạch Hoa Cự Văn đã được Cách Lâm nghiên cứu triệt để. Trên trang giấy dị loại hóa tủy trải ra của chân lý chi diện, hắn đã thêm vào hàng loạt xúc tu nhỏ bé mà mình đã tỉ mỉ thiết kế. Những xúc tu này thực sự quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể nhìn rõ dưới kính hiển vi. Chúng chính là thứ mà Cách Lâm đã tham chiếu từ sáu chân và các vòi trên xúc tu của Hắc Bạch Hoa Cự Văn, sử dụng phương pháp sắp xếp vật liệu luyện kim và các phù văn ma pháp trận để mô phỏng, phỏng theo các cơ quan nhận biết. Dưới kính hiển vi, Cách Lâm đang dùng mũi kim theo để hoàn thành việc khắc một phù văn ma pháp cuối cùng, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mấy chục năm qua, công việc khắc phù văn ma pháp cuối cùng cũng hoàn thành. Đã đến lúc kiểm tra thành quả. Trên bàn thí nghiệm, trang giấy dị loại hóa tủy trải ra vô hạn. Theo ma lực của Cách Lâm truyền vào, ba một tiếng, dị loại hóa tủy bắt đầu tụ lại, khôi phục hình dạng của chân lý chi diện. Ngón tay thon dài cảm nhận, vuốt ve hai bên gò má của chiếc mặt nạ. Dù với khả năng nhận biết nhạy bén nhất, Cách Lâm cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được một vài chỗ lồi lõm, không hề làm thay đổi bề ngoài của chiếc mặt nạ. Sau đó, hít một hơi thật sâu, Cách Lâm đeo chân lý chi diện lên. Tiểu Bác. Trên vai hắn, một vòng xoáy không gian hiện ra, Tiểu Bác đang say sưa đọc một cuốn tiểu thuyết truyện ký xuất hiện. Nó quay đầu nhìn Cách Lâm, nói, chuyện gì thế, thiếu gia? Công trình giai đoạn 4 của chân lý chi diện của Cách Lâm vừa mới cảm ứng Tiểu Bác, kết quả là không nhận biết được gì. Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến suy đoán trước đó của mình. Tiểu Bác dường như không phải là một sinh vật trong thế giới hiện thực, nó là một sinh vật hư huyễn từ khe hở không gian do Antonio sáng tạo ra, chỉ là một bức tranh trẻ con mệt ngoạc trên một chiếc khăn tay. Tiếng bước chân kẻo kẹt trên sàn gỗ, Cách Lâm cảm ứng được Ráp đang bận rộn, nhưng cũng không có bất kỳ cảm ứng nào đương nhiên, một cơ giới khôi lỗi làm sao có thể hô hấp được. Líu ra líu ríu. Theo tiếng kêu của mê đoàn vạn đầu điểu, Cách Lâm quay đầu lại với một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Con hợp thành thú mê đoàn vạn đầu điểu, sau 200 năm được Tiểu Bác không ngừng chăm sóc, giờ đã trưởng thành đến 11 cái đầu. Thân thể nó cũng từ nhỏ hơn rất nhiều so với một cái đĩa ăn, giờ đã lớn đến hơn nửa mét, hiển nhiên đã là một sinh vật cấp 1 yếu nhất. 11 cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu, mỗi cái đều phát ra tiếng kêu líu ra líu ríu khác nhau, nhưng vẫn chưa học được ngôn ngữ của vu sư. Dường như vì vấn đề tiến hóa của yết hầu, trí tuệ của mê đoàn vạn đầu điểu cũng chỉ ở giữa giả thú và sinh vật có trí tuệ. Hằng ngày, nó chỉ biết đuổi theo Tiểu Bác khắp nơi để chơi đùa. Đương nhiên, Tiểu Bác vẫn rất có trách nhiệm, không quên truyền thụ cho tiểu đệ của mình một vài kiến thức săn bắt. Ngay lúc này, qua khả năng nhận biết khí thải của chân lý chi diện, mỗi cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu đều hiện lên rõ ràng, màu đỏ và trắng giao nhau, thậm chí còn có thể miễn cưỡng thấy rõ một vài cấu trúc xương cốt gần đường hô hấp của nó. Tiểu Bác, dẫn mê đoàn đi chơi ở xa một chút. Tiểu Bác biết Cách Lâm đang lấy mê đoàn vạn đầu điểu làm thí nghiệm, liền không vui ồ một tiếng, khép lại cuốn tiểu thuyết truyện ký rồi dẫn mê đoàn vạn đầu điểu bay đi xa. Mê đoàn vạn đầu điểu vui vẻ đuổi theo Tiểu Bác, lúc chạy lúc bay. Có lẽ cho đến bây giờ, nó vẫn nghĩ mình cũng là một bác hồng nghe duy hi. Ngoài 30 mét, khả năng nhận biết khí thải bắt đầu bị ảnh hưởng bởi chiều gió và môi trường. Trong môi trường kính, nhận biết được vạn mét cũng không có vấn đề, nhưng nếu là môi trường xáo động dữ dội, khoảng cách 100 mét đã là cực hạn sau khi nắm rõ các thông số của công trình giai đoạn 4 của chân lý chi diện. Cách Lâm ra hiệu cho Tiểu Bác và mê đoàn vạn đầu điểu tiếp tục chơi, còn bản thân thì rời khỏi pháo đài săn ma để ra ngoài thu thập dữ liệu thực tế. Hai tháng sau. Thực tế mà nói, Cách Lâm lúc này vẫn chưa phải là một vu sư nguyên tố tăng vọt luyện thể. Cái gọi là vu sư nguyên tố tăng vọt luyện thể là chỉ những người lợi dụng năng lượng nguyên tố để thực hiện những đột phá lớn hơn trên con đường luyện thể của vu sư. Nói chung, đó là việc biến cơ thể của vu sư thành một thấu kính khuếch đại, một đòn bẩy khuấy động nguyên tố với bội số lớn, giống như nguyên tố chân thân của các thánh ngân vu sư. Còn Cách Lâm lúc này, mặc dù cả hai phương diện luyện thể vu sư và nguyên tố vu sư đều đã có những thành tựu nhất định, nhưng hắn vẫn chưa hoàn thành việc kết hợp cả hai để tạo ra một sự biến đổi căn bản về thực lực. Mẫn diệt chi lực bị giới hạn bởi thời gian nhận biết của Cách Lâm, chỉ có thể bùng nổ trong 1/18 giây, không thể duy trì liên tục, và chỉ có thể tấn công ở cự ly gần. Do đó, về mặt năng lượng nguyên tố của mẫn diệt chi lực, Cách Lâm với tư cách là một vu sư cấp 2 đã đạt đến giới hạn của mình. Cũng chính vì thế, hắn mới có cảm giác việc thăng cấp lên đại vu sư cấp 3 dường như chỉ cách một lớp giấy mỏng. Làm thế nào để kết hợp mẫn diệt chi lực với con đường luyện thể của bản thân, từ đó biến việc chỉ dùng tinh thần lực làm điểm tựa để khuấy động quy tắc đòn bẩy thành việc dùng cả cơ thể và tinh thần lực làm một điểm tựa cao hơn để khuấy động quy tắc đòn bẩy, đó chính là ý nghĩa của con đường vu sư nguyên tố tăng vọt luyện thể mà Cách Lâm đang đi. Trong quả cầu thủy tinh màu đen, thông tin về cơ thể của Cách Lâm hiện ra. Tinh thần lực 200, ma lực 1926-2133, thể chất 934, thể lực 786-1004, lực lượng 533-1660, hoạt tính 825-977. Dưới ảnh hưởng của tuần hoàn từ trường từ thiên tinh thạch và địa tâm thạch, trong 300 năm, chỉ cần Cách Lâm chú ý một chút đến việc bổ sung dinh dưỡng, thể chất của hắn đã bị động tiến hóa, tăng thêm khoảng 250 điểm. Xem ra, sự tiến hóa bị động do tuần hoàn từ trường gây ra sẽ ngày càng chậm lại khi thể chất của Cách Lâm tăng lên, không thể nào đạt được tốc độ tăng trưởng trung bình 100 điểm thể chất mỗi 100 năm như khi hắn mới nắm giữ tuần hoàn từ trường. Như vậy, tương lai của Cách Lâm nhất định phải dựa vào việc nghiên cứu kiến thức từ hùng độc luyện thể để tiến hành tiến hóa cơ thể một cách chủ động. Còn có một hướng nghiên cứu không tồi nữa, đó là kiến thức về vết nứt chưa biết bên dưới mật mã sinh mệnh mà Cách Lâm đã có được từ dược tề Cariolai của một vu sư học đồ trong thời kỳ chiến tranh học viện. Chỉ có tri thức vô tận mới có thể giúp vu sư tiến bước một cách vững chắc và nhanh chóng trên con đường tương lai, không bị ràng buộc bởi sự tăng trưởng thực lực của bản thân. Đây cũng là lý do tại sao thế giới vu sư lại có nhiều chân linh vu sư cao cấp như vậy, đến mức bị một số chúa tể vô tận ở các thế giới dị vực xa xôi coi là một thế giới cường đại và đáng sợ nhất, cũng là nguyên nhân căn bản khiến họ không muốn lại gần hay tiếp xúc. Với một đòn tấn công, thấp nhất là 533 độ, cao nhất đạt đến 1660 độ, đây vẫn là kết quả khi Cách Lâm chưa hoàn toàn khai phá hết tiềm năng thể chất của mình. Chẳng trách trong chiến tranh học viện, khi Cách Lâm tấn công ở cự ly gần, những phù thủy hà mỉa cấp 1, cấp 2 đó gần như không có sức chống cự. Một lực lượng khổng lồ như vậy, lại thêm vào sự hỗ trợ tấn công bằng sóng chấn động mật độ cao của ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, trong nháy mắt có thể bùng nổ gần 2000 độ công kích, đủ để làm tan vỡ cơ thể của phần lớn phù thủy hà mỉa cấp 2. Họ chỉ có thể thử kích hoạt nguyên tố chi thân để thoát một kiếp. Dựa vào tuần hoàn từ trường và phần mới của hùng độc luyện thể sau khi trở về từ cuộc viễn chinh săn ma lần này, việc đạt đến tiêu chuẩn của một luyện thể vu sư cấp 3 đã ở ngay trong tầm tay. Và khi nghiên cứu nguyên tố của bản thân thăng cấp lên đại vu sư cấp 3, bước tiếp theo chính là dùng toàn lực nghiên cứu cách dùng cả tinh thần lực và thể chất để khuấy động quy tắc với bộ số cao hơn, hoàn thành trận chiến. Tự lẩm bẩm, Cách Lâm mang theo Tiểu Bác, còn Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu thì bị Tiểu Bác tạm thời phong ấn trong Cước Chỉ Hoàng, một vũ khí không gian. Hắn đứng trên thiên nhãn cự giải, nhận lấy sự chú ý và cung kính của đám săn ma vu sư xung quanh, bay về phía tổng bộ ám vu sư. Vậy, cuộc viễn chinh săn ma lần này sẽ đưa ta đến một thế giới như thế nào đây? Tại quảng trường trên đỉnh tòa nhà lục giác, tổng bộ của các ám vu sư săn ma thuộc thánh tháp bảy vòng. Bóng dáng Cách Lâm lờ mờ vặn vẹo hiện ra trên thân hình khổng lồ hơn 30 mét của thiên nhãn cự giải, hắn lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả ám vu sư đang tụ tập gần đó. Cách Lâm bình tĩnh đứng đó, tay chống cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, Tiểu Bác đậu trên vai hắn. Hắn đeo mặt nạ chân lý màu xám trắng, ẩn mình dưới chiếc áo choàng vạn tượng mờ ảo. Hai săn ma vu sư phụ trách nghênh đón chủ động bay tới. Đại sư, chúng tôi đã thông báo về cuộc viễn chinh săn ma lần này của phong cơ giới. Bây giờ, chúng tôi sẽ đưa ngài đến phòng chỉ huy tác chiến trên cứ điểm không gian. Nữ vu sư đứng trên chiếc càng dài hơn 30 mét của thiên nhãn cự giải, áo choàng rộng thùng thình che kín thân thể, đôi mắt màu máu yêu dị tỏa ra khí tức huyết sắc. Nàng cẩn trọng nói với vị săn ma vu sư cấp 1 huân chương vinh dự trước mặt. Vị vu sư cấp 2 thần bí này lại có uy thế mạnh mẽ đến thế, vượt xa các vu sư cấp 2 thông thường. Bên cạnh nữ vu sư, một nam vu sư khác đang phụ trách dẫn một vị săn ma vu sư huân chương vinh dự khác lên cứ điểm không gian trước, để liên lạc phối hợp với đội trưởng Minh vu sư về kế hoạch viễn chinh săn ma. Đây cũng là quy trình tác chiến mà Cách Lâm từng tham gia khi hắn mới chỉ có huân chương vinh dự cấp 3. Cạc cạc, bảo bên kia nhanh lên một chút, bác gia ta không thích chờ đợi đâu. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm la lớn, chỉ là theo thói quen để thể hiện sự tồn tại của mình. Nhưng nữ vu sư không dám xem thường. Nàng nghiêm túc gật đầu rồi lấy ra quả cầu thủy tinh, thúc giục phong cơ giới trên cứ điểm không gian mau chóng hạ xuống. Mời đại sư kiên nhẫn chờ một lát, phong cơ giới dẫn đường đang trên đường tới. Trong khi đó, những săn ma vu sư bình thường ở phía xa chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi sau khi các vu sư huân chương vinh dự được sắp xếp xong xuôi mới có thể lên cứ điểm không gian. Vù một lát sau, một chiếc phong cơ giới từ trên không lao xuống, tiếng cánh đập tần số cao vung vút mơ hồ, nhanh như một vệt sao băng rồi đột ngột dừng lại ngay trước mặt Cách Lâm và thiên nhãn cự giải. Răng rắc một tiếng, khoang thuyền của phong cơ giới mở ra, Vu sư điều khiển bên trong nhìn về phía Cách Lâm. Ngươi dẫn đường phía trước. Cách Lâm trên lưng thiên nhãn cự giải lên tiếng. Vu sư trong phong cơ giới gật đầu, đóng cửa khoang lại. Tiếng cánh đập ong ong ong lại vang lên, phong cơ giới phóng thẳng lên trời. Bóng của thiên nhãn cự giải khổng lồ lướt qua đỉnh tòa nhà lục giác của tổng bộ ám vu sư, đi theo phong cơ giới dần dần bay vào tầng mây, hướng đến một cứ điểm không gian ở độ cao hơn vạn mét. Thiên nhãn cự giải và Tiểu Bác đợi trên bong tàu ở tầng cao nhất của cứ điểm không gian, còn Cách Lâm thì đi vào phòng chỉ huy tác chiến bên trong. Trong phòng chỉ huy, gần trăm vu sư đang bận rộn tối mắt. Trước mỗi cuộc viễn chinh sang ma luôn là thời điểm bận rộn nhất của bộ chỉ huy tác chiến, chiến tranh chưa bắt đầu nhưng kế hoạch đã phải được vạch ra sẵn, Cách Lâm đã quá quen với điều này. Khí tức của Huân Chương Vinh dự cấp một tỏa ra, một lão vu bà tóc bạc cưỡi trên cây ma pháp trượng bay tới, trước mặt bà là một quả cầu thủy tinh khổng lồ đường kính nửa mét đang lơ lửng. Mối quan hệ xử lý công việc giữa bộ chỉ huy và sang ma vu sư cấp một Huân Chương Vinh dự đã vô cùng thành thạo, Cách Lâm cũng không còn là tân binh thiếu kinh nghiệm chỉ huy tác chiến nữa. Dưới sự giới thiệu của lão vu bà, một mục tiêu viễn chinh sang ma liên quan đến một thế giới hải dương mang tên thế giới thủy triều, dần dần hiện ra trước mắt Cách Lâm. Trong thế giới thủy triều, không có bất kỳ một mảnh lục địa nào trên mặt biển. Đây là một thế giới của đại dương. Biển cả vô tận và những người khổng lồ thủy triều sống trong lòng đại dương chính là giai điệu chủ đạo của thế giới này. Nhìn chung, đây là một tiểu thế giới tương đối lạc hậu, không có hệ thống văn minh quá cao cấp hay năng lực đặc thù nào, chỉ là một tiểu thế giới bình thường trên bước đường viễn chinh sang ma của vu sư thế giới. Eo biển Trân Châu. Cách Lâm chú ý tới một địa danh tên là Eo biển Trân Châu trong vùng biển sâu ở trung tâm thế giới thủy triều được ghi lại trong quả cầu thủy tinh và các tài liệu tình báo. Xem ra, nơi đó chính là nơi ở của thế giới chi chủ. Giống như phần lớn các thế giới hải dương mà vu sư thế giới đã chinh phục, các bộ tộc sinh vật trí tuệ của thế giới này thường tập trung xây dựng thành trì trong các eo biển, hẻm núi dưới đáy biển. Một số khác lại có thói quen tụ tập ở vùng nước cạn để hấp thụ ánh mặt trời và thu thập một lượng lớn tảo biển làm thức ăn. Đúng vậy, theo thông tin mà điệp ảnh vu sư cung cấp, thế giới thủy triều này chỉ có một vị thế giới chi chủ, là một sinh mệnh biến dị được sinh ra từ bộ tộc người khổng lồ thủy triều, gọi là tinh linh thủy triều. Gật đầu, Cách Lâm bắt đầu xem xét các tài liệu về sự phân bố của các bộ tộc sinh vật, thông tin tình báo và các tài nguyên cần cướp đoạt của thế giới thủy triều. Về sự phân bố của các bộ tộc sinh vật, ngoài người khổng lồ thủy triều thống trị thế giới này, còn có hơn 10 loài sinh vật trí tuệ khác nhau. Nhưng điều khác biệt với các thế giới khác là các bộ tộc này lại chung sống hài hòa với nhau dưới sự thống trị của tinh linh thủy triều. Xem ra, vị tinh linh thủy triều này hẳn là một thế giới chi chủ tương đối yêu chuộng hòa bình, không thích chém giết. Về tài nguyên, Cách Lâm lướt qua các tài nguyên cấp thấp, rồi tập trung vào ba loại tài nguyên đứng đầu. Tài nguyên xếp thứ ba tên là băng cháy thủy triều, một loại tài nguyên đặc thù ở vùng biển sâu của thế giới thủy triều. Băng cháy có thể được tìm thấy ở nhiều thế giới hải dương, thậm chí cả trong lãnh địa của hải tộc dưới đáy biển vu sư thế giới, nhưng băng cháy thủy triều lại khác với loại thông thường. Băng cháy thủy triều sau khi bốc cháy sẽ tạo ra một loại năng lượng đặc thù gọi là thủy diễm thủy triều. Các luyện kim vu sư cao cấp đã phát hiện ra rằng, nếu dùng loại năng lượng này để luyện kim, có thể chế tạo ra các vật liệu tổng hợp với những công năng đặc thù. Đây là tài nguyên quý giá được thiên không chi thành điểm danh. Tài nguyên xếp thứ hai tên là hải tạo, là vật liệu cơ sở chất lượng tốt nhất để chế tạo các vũ khí tấn công diện rộng thuộc tính thủy dùng một lần, và ở thế giới thủy triều có trữ lượng rất lớn. Đồng thời, nghiên cứu còn phát hiện loại vật liệu này dường như có một số phản ứng đặc thù với rêu vực sâu ở địa để thâm uyên của vu sư thế giới. Về phần tài nguyên xếp hạng nhất, tên là mâu titan. Khi Cách Lâm nhìn thấy thông tin giới thiệu mâu titan có thể hòa vào huyết nhục, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của hắn chợt ngưng lại. Tại sao phía sau mâu titan lại không có thông tin chú thích? Lão vu bà liếc nhìn Cách Lâm, suy nghĩ một chút, rồi quyết định tự mình nói cho hắn biết, giọng bà vô cùng trầm thấp. Đây là tài nguyên do chính thất hoàng chân linh vu sư chỉ định thu thập. Nó là một loại kim loại thần kỳ có thể tinh luyện thần bí chi lực vào bên trong. Trong đó còn ẩn chứa manh mối về một nền văn minh hùng mạnh đã từng thống trị quần thể thế giới này trước cả khi vu sư thế giới đặt chân đến, đó là văn minh Titan. Cách Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn nhớ lại mảnh kim loại thần bí trên thân ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu của mình, xem ra đó chính là một mảnh vỡ của mâu Titan không còn nghi ngờ gì nữa. Chẳng trách ông nội Rafi từng kết luận rằng, vu sư nào vén được bức màn bí mật của kim loại này sẽ đạt được sức mạnh cường đại khó tin. Hóa ra nó lại liên quan đến di sản của cả một nền văn minh đã diệt vong. Ánh trăng màu máu ngột ngạt đến lạ thường, tỏa ra khí tức kinh hoàng và bất tường, dường như nhuộm đỏ cả đại dương, khiến tử vong bao trùm khắp nơi. Trên những con sóng cuồn cuộn, một con bạch tuộc khổng lồ chậm rãi trồi lên từ đáy biển. Vô số xúc tu, mỗi chiếc dài hàng chục mét, trên các giác hút cuốn đầy tảo biển xanh biếc, thỉnh thoảng nó lại đưa tảo biển vào miệng nhai rột rột. Trên đỉnh đầu con bạch tuộc, một sinh vật da xanh lục giống như tiểu tinh linh, cao chừng 1 mét, toàn thân phủ vảy dày đặc, tay cầm một cây đinh ba kim loại. Thân hình tuy nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ không thể tưởng tượng, khiến những con sóng lớn trong phạm vi mấy vạn mét như đang cuộn trào theo từng nhịp thở của hắn. Ùm Hải Vương bệ hạ, từ vầng trăng máu kia, thần cảm nhận được sự run rẩy và tiếng gào khóc của ý chí thế giới. Đó là nguồn gốc của tà ác, của giết chóc, là kẻ thù của nền hòa bình mà thế giới thủy triều đang gìn giữ. Xung quanh con bạch tuộc khổng lồ, từng người khổng lồ thủy triều trồi lên nửa thân mình, số lượng lên đến mấy trăm người. Họ cao 4-5 mét, cánh tay to rộng, vạm vỡ, cơ thể phủ đầy lớp vảy và giáp xương màu lam lục xen kẽ, tay cầm vũ khí là những chiếc mỏ neo kim loại, đôi mắt trầm tĩnh ngước nhìn vầng trăng máu trên trời. Sóng đang nghịch chuyển, hòa bình cần tất cả chúng ta cùng nhau gìn giữ. Nơi này sẽ hòa bình. Trăng máu sao? Ta sẽ đi hỏi hiền giả trí tuệ một câu. Con bạch tuộc khổng lồ mang theo tinh linh thủy triều lặn trở lại đáy biển. Những người khổng lồ thủy triều xung quanh cũng lần lượt lặn xuống theo. Tại cứ điểm không gian của Vu sư thế giới, Cách Lâm đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, trầm ổn và thần bí. Trên quảng trường của cứ điểm, hàng chục ngàn ám Vu sư săn ma, Vu sư thánh ngân của tháp nguyên tố lắng động và tháp khô héo cùng với đám nô lệ linh hồn quái vật mà họ triệu hồi đang chen chúc nhau. Có lẽ vì khí tức từ huân chương vinh dự cấp 1 của Cách Lâm đã thu hút sự chú ý của ý chí Vu sư thế giới, hoặc có lẽ vì thiên nhãn cự giải quá to lớn, nên khu vực xung quanh hắn không hề có cảnh chen lấn. Trên không và mặt đất của cứ điểm, vô số nô lệ linh hồn đang vỗ cánh hoặc lúc lắc thân mình, tất cả đều giữ một khoảng cách nhất định với Cách Lâm, cũng như với hai vị Vu sư thánh ngân trên bầu trời. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm trầm tư. Săn ma Vu sư săn lùng tài nguyên thế giới, Vu sư thánh ngân săn lùng kho báu thế giới, còn chân linh Vu sư thì săn lùng lịch sử của thế giới. Những bảo vật chói lọi đã biến mất trong dòng chảy vô tận của thế giới, manh mối thường ẩn giấu trong những hạt cát bị lịch sử vùi lấp. Trong cuộc viễn chinh săn ma lần này, trọng tâm của Cách Lâm hoàn toàn đặt vào việc hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Mâu Titan. Còn về bản thân cuộc viễn chinh, với kinh nghiệm săn ma nhiều lần, hắn thấy việc chiếm lĩnh thế giới này chỉ là chuyện sớm muộn. Dù hắn có tham gia thì nhiều nhất cũng chỉ nhận được phần thưởng vài viên vô tinh tương đương với huân chương vinh dự cấp 3 mà thôi. Nhưng manh mối về Mâu Titan, dù phần thưởng có ít hơn, chỉ cần nghĩ đến khả năng nó liên quan đến lịch sử của một nền văn minh đã diệt vong, cũng đủ khiến Cách Lâm cảm thấy đáng giá. Sau nhiều lần viễn chinh săn ma, tầm mắt của hắn đã được mở rộng. Mỗi thế giới dù có đặc điểm riêng, nhưng trong mắt hắn đã không còn vẻ thần bí, hiếu kỳ và đầy ẩn số như trước nữa. Hỡi mê đoàn vạn đầu điểu cường đại, hãy nghe theo tiếng gọi của ta mà hiện thân, cạc cạc cạc cạc cạc. Tiểu Bác bay từ vai Cách Lâm xuống bộ lông đỏ rậm rạp trên lưng thiên nhãn cự giải, nó buồn chán nghịch ngợm. Những không gian trên chân nó lóe lên, mê đoàn vạn đầu điểu cao hơn nửa mét xuất hiện. 11 cái đầu của nó tìm đến Tiểu Bác, thay nhau cọ vào người nó, tỏ vẻ thân mật. Tiểu Vạn, lát nữa đừng chạy lung tung nhé, ta sẽ dạy ngươi kỹ năng đi săn. Dù sao chúng ta cũng là những sinh vật cường đại đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, cạc cạc cạc cạc. Cứ đi theo Bác gia, ngươi chắc chắn sẽ vượt qua cấp độ sinh mệnh cao nhất của vô tận thế giới. Đợi đến khi ngươi mọc đủ 10.000 cái đầu, chúng ta sẽ không để ý đến màn nô đùa của Tiểu Bác và mê đoàn vạn đầu điểu. Cách Lâm đứng trên thân hình khổng lồ của thiên nhãn cự giải, dường như đã trở thành trung tâm của đám săn ma Vu sư. Hắn liếc nhìn xung quanh, ước tính có ít nhất gần 1.000 săn ma Vu sư đang mơ hồ tiến lại gần mình, sẵn sàng đi theo phương hướng tấn công của hắn một khi chiến tranh thế giới nổ ra. Quy mô này gần như có thể sánh ngang với hơn nửa số lượng hàm nghĩa Vu sư của Học viện Cửu Thủ Nộ Vu sư, huống chi đây đều là những ám Vu sư chuyên nghiên cứu về thuật giết chóc. Thậm chí xung quanh những ám Vu sư này, còn có những đội tản mạng nhỏ hơn với vài người hoặc vài chục người cũng đang tiến lại gần vị trí của Cách Lâm. Cột sáng năng lượng từ cây sinh mệnh 7 vòng xuyên qua bầu trời, dùng quy tắc đòn 7 vận mệnh để cậy mở một khe nứt không thời gian. Cách Lâm nhìn qua khe nứt, thấy một thế giới đại dương với những con sóng vô tận đang gào thét. Hắn dường như cảm nhận được cơn gió biển mang theo vị mặn tanh của thế giới đó phả vào mặt. Vù đối với cứ điểm không gian, việc vượt qua khe nứt không thời gian chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng đối với thế giới thủy triều, đó có thể là một quá trình kéo dài vài tháng, vài năm, thậm chí vài chục năm. Vù một tiếng, cứ điểm không gian đã xuyên qua khe nứt không thời gian và tiến vào thế giới thủy triều. Trên quảng trường trên đỉnh cứ điểm, tấm lá chắn Vu sư tráo được rút đi, kỹ thuật xâm nhập bằng ý chí bản nguyên của Vu sư thế giới từ tâm cứ điểm bắt đầu được kích hoạt một cách chậm rãi. Vù vù hàng triệu nô lệ linh hồn hung tợn, tàn bạo, khát máu từ trên cứ điểm không gian tỏa ra tứ phía. Tất cả các lối ra bên trong cứ điểm cũng phun ra những luồng nô lệ linh hồn cuồn cuộn như khói đen. Một mảng lớn nô lệ linh hồn như một lớp lá chắn bảo vệ, bao bọc lấy cứ điểm không gian, theo bản năng tiến hành phòng thủ theo quy luật viễn chinh của Vu sư thế giới, nhằm ngăn chặn cứ điểm bị tấn công trong giai đoạn yếu ớt khi vừa mới giáng lâm và chưa hoàn thành việc xâm nhập bằng ý chí bản nguyên, tránh cho các săn ma Vu sư phải chịu tổn thất không đáng có. Chỉ là tất cả dường như quá yên tĩnh. Thời gian đã trôi qua gần nửa giờ đồng hồ cát, cứ điểm không gian lơ lửng trên đại dương vô tận, dưới bầu trời, những con sóng mênh mông vẫn bình tĩnh cuộn trào, không hề có dấu hiệu nào của việc ý chí thế giới chống cự. Lẽ nào thế giới này không có bộ tộc sinh vật trí tuệ? Không thể nào. Thông tin mà điệp ảnh vu sư thu thập rất chi tiết, người khổng lồ thủy triều có trí tuệ và cấu trúc xã hội tương đương, làm sao lại không phát hiện ra dị tượng vầng trăng máu do cứ điểm không gian gây ra? Chẳng lẽ đối với thế giới này, thời gian mà cứ điểm không gian dừng lại trong khe nứt không thời gian quá ngắn, đến nỗi họ chưa kịp có phản ứng gì lớn với cuộc xâm lăng của vu sư thế giới? Điều này cũng có chút khả năng. Các săn ma vu sư bắt đầu thì thầm với nhau, có người thì quan sát đại dương vô tận và suy tư một mình. Khi chưa có lệnh từ bộ chỉ huy tác chiến hay vu sư thánh ngân, không ai dám hành động, tất cả chỉ lặng lẽ chờ đợi tình hình phát triển. Hai ngày sau, một làn sóng vô hình lấy cứ điểm không gian làm trung tâm lan tỏa ra bốn phương tám hướng như gợn nước, ý chí bản nguyên của vu sư thế giới đã xâm nhập thành công. Ngay sau đó, các săn ma vu sư, phi thuyền không gian và toàn bộ cứ điểm không gian đều được bao bọc bởi một lớp vu sư tráo bảo vệ, thực lực của họ được tăng cường đáng kể. Thế nhưng, nhìn ra khắp mặt biển vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Sự yên tĩnh này thật quỷ dị. Bộ chỉ huy tác chiến trong cứ điểm không gian cũng trở nên tĩnh lặng, không hề đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào cho các minh vu sư và ám vu sư săn ma, dường như họ đang bí mật sắp xếp một kế hoạch viễn chinh mới. Ngay sau đó, quả cầu thủy tinh của Cách Lâm nhận được một tin nhắn từ tâm cứ điểm. Thưa đại sư cấp một huân chương vinh dự, xin mời ngài đến thánh ngân môn của cứ điểm để thương thảo về nhiệm vụ. Hai vị vu sư thánh ngân sắp có kế hoạch tác chiến bí mật. Quả cầu thủy tinh phản chiếu chiếc mặt nạ xoắn ốc màu xám trắng của Cách Lâm, đôi mắt hắn bình tĩnh và sâu thẳm. Hắn lặng lẽ gật đầu rồi tắt quả cầu thủy tinh. Tiểu bác, ngươi cứ chơi với tiểu vạn trước đi, ta đi gặp hai vị vu sư thánh ngân. Nói xong, Cách Lâm quay người bay về phía bên trong cứ điểm. Từng săn ma vu sư và nô lệ linh hồn quái vật lướt qua bên cạnh hắn, tất cả đều nhìn về phía vị săn ma vu sư cấp một huân chương vinh dự này, âm thầm đoán xem bộ chỉ huy và các vu sư thánh ngân sẽ sắp xếp nhiệm vụ mới gì. Cạc cạc, biết rồi. Tiểu bác tỏ vẻ không quan tâm, toàn tâm toàn ý chơi đùa cùng mê đoàn vạn đầu điểu trên tấm lưng phủ đầy lông đỏ của thiên nhãn cự giải. Sau khi trải qua các thiết bị nhận dạng cơ giới và quy trình nhận dạng sinh vật phức tạp, cánh cửa kim loại của thánh ngân môn két một tiếng mở ra. Trên cao tọa, hai vị vu sư thánh ngân của tháp nguyên tố lắng động và tháp khô héo nhìn sang. Ngoài ra, còn có ba đại vu sư cấp 3 lạ mặt khác, tất cả đều mang khí tức của huân chương vinh dự cấp 2. Huân chương vinh dự cấp 1. Một lão vu sư hói đầu với gương mặt có vài phần dữ tợn, một nữ vu sư trung niên với vài nếp nhăn nơi khóe mắt, và một nam vu sư tóc nâu đậm với dung mạo chính trực, tất cả đều nhìn về phía vị vu sư thần bí đeo mặt nạ trắng xám vừa bước vào phòng. Tay chống ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, bóng dáng Cách Lâm vặn vẹo mờ ảo, từng bước chậm rãi tiến vào phòng. Hắn khẽ cúi chào hai vị vu sư thánh ngân, sau đó đi đến bên cạnh ba săn ma vu sư kia. Hắn dẫn dắt nguyên tố lực, tạo thành một chiếc ghế lôi đình dưới chân rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cách Lâm trở thành săn ma vu sư thứ tư tiến vào căn phòng. Sau đó, lại có thêm hai đại vu sư săn ma cấp 3 mở cánh cửa kim loại bước vào. Sau khi cúi chào hai vị vu sư thánh ngân, họ nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt dừng lại một lúc trên bóng hình mờ ảo đang ngồi trên chiếc ghế lôi đình, rồi cũng tự dẫn dắt nguyên tố tạo thành ghế ngồi. Toàn bộ cứ điểm không gian này, ngoài Cách Lâm ra, tổng cộng có 5 đại vu sư săn ma cấp 3 sở hữu huân chương vinh dự cấp 2. Xem ra, ngay cả đối với các đại vu sư cấp 3, việc thay đổi cục diện một cuộc chiến tranh cục bộ vẫn là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. 5 vị đại vu sư săn ma đang ngồi đây không biết đã phải chứng kiến bao nhiêu đồng đội ngã xuống ở dị vực để có được huân chương vinh dự cấp 2 này. Đại sảnh bị bao trùm bởi một bầu không khí thần bí và ngột ngạt. Ánh sáng từ những ngọn đèn ma pháp cao cấp cũng trở nên mờ ảo, lúc sáng lúc tối do bị những vòng xoáy nguyên tố dày đặc bóp méo. Mọi người đã đến đủ cả rồi. Ha ha, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy một vu sư cấp 2 sở hữu huân chương vinh dự cấp 1. Trên cao tọa, vu sư thánh ngân nguyên tố lắng động lên tiếng. Bàn tay của bà có 6 ngón, nhưng dường như đây không phải là một loại huyết thống vu thuật nào đó, mà là một dị tật bẩm sinh. 6 ngón tay, trừ ngón cái và ngón trỏ, 4 ngón còn lại đều đeo những chiếc nhẫn với màu sắc khác nhau, tỏa ra những luồng ma lực kinh người. Dù gương mặt bà khô héo, nhưng nụ cười lại rạng rỡ, linh hồn chi hỏa dồi dào, tinh thần phấn chấn. Nguyên tố lực từ 4 phương 8 hướng không ngừng cuộn trào về phía bà. Trong số các săn ma vu sư đang ngồi, chỉ có Cách Lâm, người sở hữu thiên phú tự nhiên chi lực, mới có thể đối chọi với khả năng kiểm soát nguyên tố cực mạnh của lão vu bà, kéo được một phần nguyên tố lực thuộc về mình ra khỏi vòng xoáy đó. Kính chào hai vị vu sư thánh ngân nguyên tố lắng động và tháp khô héo, kính chào các vị đại vu sư săn ma, tại hạ là Cách Lâm. Cách Lâm đứng dậy từ chiếc ghế nguyên tố, cúi chào mọi người. Mấy vị săn ma vu sư cũng vội vàng đáp lễ. Vu sư thánh ngân nguyên tố lắng động gật đầu, tâm trạng có vẻ không tồi. bà bình tĩnh nói, cho đến bây giờ, thế giới thủy triều vẫn không hề có ý định chiến tranh, hay nói đúng hơn là không có ý định chủ động gây chiến. Ta và Vu sư Thánh Ngân Tháp khô héo cũng không nhất thiết phải tranh đoạt tài nguyên hiếm có ở thế giới này và gây xung đột với kẻ thống trị nơi đây. Như vậy thì Vu sư Thánh Ngân nguyên tố lắng động bất ngờ lấy ra một bản khế ước vận mệnh, trên đó mơ hồ cảm nhận được quy tắc cân bằng của vô tận thế giới đang dẫn dắt. Cứ điểm không gian sẽ cử một sứ giả hòa bình của Vu sư Liên Minh, truyền đạt ý chí hòa bình của chúng ta đến thế giới chi chủ nơi này. Vu sư Liên Minh có thể cung cấp sự bảo hộ theo quy tắc và hỗ trợ kỹ thuật vượt thế giới cho thế giới thủy triều. Thế giới thủy triều cũng sẽ được hưởng mọi điều kiện thuận lợi trong nội bộ Vu sư Liên Minh. Dừng một chút, bà dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chiếc ghế nguyên tố rồi trầm giọng nói, nhưng thế giới thủy triều phải gia nhập Vu sư Liên Minh, thừa nhận Vu Tinh là đơn vị tiền tệ giao dịch trong thế giới của mình, bảo hộ quyền lợi của các mộ dịch Vu sư và hàm nghĩa Vu sư của Vu sư thế giới khi họ thám hiểm ở đây, và khi có chiến tranh văn minh, phải phái toàn bộ lực lượng của mình vô điều kiện ủng hộ Vu sư Liên Minh. Vu sư Thánh Ngân nguyên tố lắng động nhìn về phía 6 sang ma Vu sư cao cấp nhất đang ngồi. Trong số các ngươi, ai tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Gặp mặt thế giới chi chủ, đệ trình khế ước hòa bình của Vu sư Liên Minh. Dù phần thưởng của nhiệm vụ rất lớn, nhưng mấy vị sang ma Vu sư đang ngồi vẫn không khỏi tim đập thình thịch. Họ phải cân nhắc rằng, một khi đối phương không chấp nhận gia nhập Vu sư Liên Minh, liệu họ có thể sống sót trở về khi phải một mình đối mặt với thế giới chi chủ và vô số thuộc hạ của hắn không? Đến lúc đó, sinh tử của họ e rằng sẽ không còn do bản thân kiểm soát. Chính vì thế, mấy vị sang ma Vu sư đều do dự, cúi đầu suy nghĩ về tính khả thi của nhiệm vụ và phương án đối phó, không ai vội vàng đưa ra quyết định. Ta đi một chuyến. Người lên tiếng chính là Cách Lâm, đang ngồi trên chiếc ghế lôi đình. Giọng hắn bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi. Các sang ma Vu sư khác đang do dự đều ngạc nhiên nhìn hắn, trong kinh ngạc còn có chút tức giận. Chậm một bước rồi một người có thể nhận được 2, 3, thậm chí vô số huân chương vinh dự cấp 3, nhưng một khi đã sở hữu huân chương vinh dự cấp 2 thì sẽ không còn tư cách nhận huân chương cấp 3 nữa. Huân chương vinh dự cấp 1 cũng tương tự, người sở hữu nó sẽ mất tư cách nhận các huân chương cấp thấp hơn, chỉ có thể nhận phần thưởng nhiệm vụ. Dĩ nhiên, phần thưởng của huân chương vinh dự cấp 1 là việc được chia phần từ cuộc viễn chinh sang ma, điều mà huân chương cấp 2 và cấp 3 không thể nào sánh được. Không tồi, hừ, Cách Lâm Vu sư, vậy nhiệm vụ đệ trình khế ước hòa bình lần này giao cho ngươi. Hãy xem thử thế giới thủy triều rốt cuộc có ý định gì. Ngoài những điều kiện cố định trên khế ước, ngươi có thể thêm bớt một số điều kiện lợi ích cá nhân, không cần lo lắng về kết quả, Vu sư thế giới sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc sau lưng ngươi. Vu sư Thánh Ngân Tháp khô héo trầm giọng nói. Cách Lâm tiếp nhận bản khế ước vận mệnh được tự nhiên chi lực nâng tới, chất liệu mềm mại như vô hình, không có khái niệm nóng lạnh. Đã rõ. Cách Lâm đáp lời, rồi gật đầu với các sang ma Vu sư khác đang ngồi và đứng dậy rời khỏi phòng. Các sang ma Vu sư khác không rời đi cùng hắn, hiển nhiên hai vị Vu sư Thánh Ngân còn có những nhiệm vụ khác muốn giao cho những vị Vu sư tinh anh này. Sửa đổi khế ước nhiệm vụ để mưu cầu lợi ích cá nhân. Đây là do Vu sư Thánh Ngân Tháp khô héo nhìn vào việc Cách Lâm sở hữu huân chương vinh dự cấp 1, tương lai có cơ hội rất lớn trở thành Thánh Ngân, nên mới nói vậy. Nói cách khác, việc tấn công và xâm chiếm thế giới thủy triều như thế nào, hai vị Vu sư Thánh Ngân đều không quá để tâm. Nếu có thể không tốn chút sức lực nào mà trực tiếp kéo thế giới thủy triều vào Vu sư Liên Minh thì tự nhiên là tốt nhất. Nếu đối phương từ chối, việc cưỡng ép tấn công cũng chẳng sao, chẳng qua là tốn công tốn sức hơn một chút, có thể sẽ phải cấp thêm huân chương vinh dự, nhưng lợi ích cá nhân từ việc chiếm đoạt cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong lòng Cách Lâm dĩ nhiên mong muốn ký kết khế ước hòa bình với đối phương. Nếu ký được khế ước hòa bình, chiến tranh thế giới sẽ không xảy ra. Với tư cách là sứ giả hòa bình đệ trình khế ước, ảnh hưởng của Cách Lâm đến cuộc viễn chinh lần này sẽ vô cùng lớn, phần thưởng nhận được tất nhiên sẽ không thấp. Chính vì thế, hắn không hề nghĩ đến việc thêm bất kỳ điều khoản nào trên khế ước vận mệnh để mưu cầu lợi ích cá nhân. Thêm điều khoản chỉ làm giảm xác suất ký kết hòa bình và tăng thêm độ nguy hiểm cho chuyến đi này. Tuy nhiên Cách Lâm đã quen với việc trở thành tâm điểm của mọi người, hắn tự động lờ đi những lời chỉ trỏ của các sang ma Vu sư xung quanh. Đang trầm tư, hắn đột nhiên lấy bản khế ước vận mệnh ra. Hỗ trợ Vu sư thế giới thu hồi tất cả di vật mô titan tại thế giới thủy triều, mỗi khi thu hồi được một nhánh mô titan, Vu sư thế giới sẽ trả thù lao 1 vạn vu tinh. Hắn dùng ý chí Vu sư thêm một điều khoản này vào khế ước vận mệnh, rồi nhanh chân trở lại lưng thiên nhãn cự giải. Thiếu gia, thế giới này xảy ra chuyện gì vậy? Ta và tiểu vạn đã khó chịu lắm rồi, cạc cạc cạc, thấy chưa, cha con ta sẽ chém giết tưng bừng. Tiểu bác ưỡng cổ họng gào lên hống hống. Mê đoàn vạn đầu điểu cũng học theo, 11 cái đầu của nó vươn dài ra, cũng la hét inh ỏi. Được rồi, ta phải đi một chuyến đến eo biển Trân Châu của thế giới này. Các ngươi cứ ở đây chờ đi. Nếu chuyến đi của ta thuận lợi, có lẽ chúng ta sẽ sớm trở về Vu sư thế giới thôi. Cách Lâm kể lại chuyện về khế ước vận mệnh. Gì cơ? Muốn đầu hàng à? Tiểu Bác lập tức thất vọng. Việc đầu hàng đối với cuộc xâm lăng của Vu sư ở dị vực, Tiểu Bác đã trải qua quá nhiều lần khi đi theo các Vu sư thượng cổ. Thông thường, khi các Vu sư thượng cổ điều động những thiên không chi thành khổng lồ như một đại lục bay, che kín cả bầu trời giáng lâm xuống một tiểu thế giới nào đó, những kẻ thống trị bản địa khi đối mặt với sức mạnh tà ác và tuyệt vọng của các Vu sư thượng cổ, không ít kẻ đã chọn đầu hàng vô điều kiện, mặc cho số phận bị định đoạt. Trên mỗi thiên không chi thành thường có hàng trăm cứ điểm không gian, mỗi cứ điểm lại có hàng trăm phi thuyền không gian, cùng với quân đoàn nô lệ linh hồn vô tận như thủy triều, các sang ma Vu sư đã nhận được lệnh từ bộ chỉ huy tác chiến nên không ai rời xa cứ điểm không gian, tất cả đều đang chờ đợi mệnh lệnh mới nhất. Chỉ có từng đàn nô lệ linh hồn, có con bay lượn trên không, có con đáp xuống cứ điểm nghỉ ngơi, nhiều hơn cả là những con đang đùa nghịch dưới mặt biển, thỉnh thoảng có con lao xuống nước săn vài món đặc sản của thế giới này. Tóm lại, Vu sư thế giới vẫn đang giữ thái độ kiềm chế, chưa gây ra ảnh hưởng và phá hoại quá lớn đối với thế giới này. Một mình bay xuống từ cứ điểm không gian, sau khi dừng lại nhận lễ từ vài sang ma Vu sư tuần tra, Cách Lâm gật đầu. Hắn đang định bay về phía tọa độ của eo biển Trân Châu thì đột nhiên, một vùng biển dưới chân cứ điểm trở nên hỗn loạn, sóng cuộn trào, từng đàn nô lệ quái vật đang đùa nghịch vội vàng gầm lên thị uy. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, các Vu sư tuần tra lao đến vùng biển hỗn loạn. Hàng ngàn nô lệ quái vật gần đó cũng bay lên, tụ tập lại khu vực này, đen nghịch cả bầu trời, tất cả đều gầm gừ gào thét. Xảy ra chuyện gì? Công Tăng dẫn theo tiểu đội tuần tra gồm hơn 10 minh Vu sư sang ma lao vào giữa đám nô lệ quái vật hỗn loạn. Ngửi thấy mùi máu tanh, họ tưởng có địch tấn công, nguyên tố lực lập tức phun trào. Nhưng họ phát hiện ra mấy sinh vật biển đang bị bầy nô lệ quái vật che kín bầu trời vây quanh. Cơ thể chúng dài khoảng 5 mét, nửa thân dưới giống như đuôi rắn, nửa thân trên thì phủ đầy lớp vảy và giáp xương màu lam lục như kim loại, tay cầm vũ khí giống như mỏ neo thuyền, đôi mắt trầm tĩnh, cánh tay to rộng, vạm vỡ. Người khổng lồ thủy triều. Trước cuộc viễn chinh, Công Tăng đã từng tự tay giải phẫu một mẫu vật người khổng lồ thủy triều nên cực kỳ quen thuộc với loài sinh vật này. Tại sao những người khổng lồ thủy triều này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Mùi máu tanh từ một người khổng lồ thủy triều bị thương đã kích thích cực độ các nô lệ quái vật xung quanh. Đồng thời, các sang ma Vu sư gần đó không ngừng tụ tập lại, ai cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng không ai rõ. Bị vô số sang ma Vu sư và nô lệ quái vật vây quanh, mấy người khổng lồ thủy triều trông có vẻ bất lực. Tay cầm vũ khí hình mỏ neo nhưng họ không thể vung ra, chỉ có thể liều mạng la hét về phía đám quái vật bốn phương tám hướng. Nhưng vì ngôn ngữ khác nhau nên chẳng có tác dụng gì, ai cũng muốn giao tiếp, từng luồng sóng linh hồn hỗn loạn làm nhiễu loạn cả những sang ma Vu sư đang cố gắng liên lạc. Yên tĩnh. Thấy tình hình ngày càng hỗn loạn không thể kiểm soát, mấy người khổng lồ thủy triều đã sợ hãi muốn lùi lại, còn vô số nô lệ quái vật và sang ma Vu sư thì đã định ra tay bắt giữ họ. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp yên tĩnh theo ý chí bản nguyên của Vu sư vang lên, tức thì, cả nô lệ linh hồn lẫn sang ma Vu sư đều im bặt. Mấy người khổng lồ thủy triều đã chìm xuống một nửa người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên. Họ thấy trên không, đám nô lệ quái vật và các sang ma Vu sư vội vàng lùi lại, mở ra một con đường. Một vị Vu sư cao quý, được vô số nô lệ quái vật vây quanh, đang từ từ hạ xuống. Người đó chính là Cách Lâm. Không cần những luồng sóng linh hồn thử giao tiếp phức tạp, Cách Lâm nhìn mấy người khổng lồ thủy triều đột ngột xuất hiện, trong đó có một người là cấp 3, bốn người còn lại chỉ là cấp 1. Hắn dùng linh hồn để giao tiếp. Ngươi là Vu sư của Vu sư thế giới sao? Vừa mới kết nối linh hồn, Cách Lâm còn chưa kịp hỏi, thì người khổng lồ thủy triều cấp 3 kia đã hỏi trước, và có vẻ như hắn đã biết thông tin về Vu sư thế giới. Cách Lâm hơi ngẩn người, rồi bình tĩnh gật đầu, chờ đợi mục đích thật sự của người khổng lồ thủy triều rõ ràng đã có chuẩn bị này. Sau khi thấy Cách Lâm thừa nhận mình đến từ Vu sư thế giới, mấy người khổng lồ thủy triều dùng ngôn ngữ bản địa trầm khàn trao đổi một phen, rồi đồng loạt quẹ một tiếng, phun ra một lượng lớn ngọc trai tỏa ra sóng năng lượng tinh khiết. Họ đặt những viên ngọc trai lên một chiếc vỏ sò khổng lồ, và người khổng lồ thủy triều đầu lĩnh một tay nâng chiếc vỏ sò lên cao quá đầu. Hỡi những Vu sư cao quý và cường đại, thế giới thủy triều nguyện ý gia nhập Vu sư liên minh, dùng hòa bình để duy trì thế giới này. Dưới sự dẫn đường của Cách Lâm, người khổng lồ thủy triều mang theo ý chí hòa bình của thế giới thủy triều đi một mạch vào sâu bên trong cứ điểm không gian của Vu sư thế giới, gây ra một trận chấn động không nhỏ. Vù, vù, vù, vù. Vù tiếng báo động cơ giới chói tai vang lên, đèn ma pháp xanh đỏ liên tục nhấp nháy, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến hoảng hốt. Cách Lâm đi phía trước dẫn đường, người khổng lồ thủy triều cấp 3 theo sau, bị vô số ánh mắt giám sát công khai và bí mật của các Vu sư theo sát từng bước. Nửa thân dưới là đuôi rắn của hắn rất không quen trượt đi trên nền kim loại, tiến vào tầng sâu hơn của cứ điểm không gian, cảm giác như sắp bị nơi này nuốt chửng. Chuyện này đây chính là sức mạnh của Vu sư thế giới sao? Quả nhiên giống như hiền giả Trí Tuệ đã nói, Vu sư thế giới là một thế giới khủng bố mà thế giới Thủy Triều không thể nào chống lại. Gia nhập Vu sư Liên minh là lựa chọn tốt nhất để thế giới Thủy Triều có thể tiếp tục duy trì hòa bình. Như vậy, thế giới Thủy Triều không chỉ có thể lợi dụng các quy tắc trong Vu sư Liên minh để giao lưu thuận tiện với các thế giới khác, mở mang hiểu biết, trao đổi tài nguyên hiếm có, mà còn có thể tự bảo vệ mình khỏi sự xâm lăng của các thế giới cường đại khác. Thậm chí, có lẽ họ còn có thể nhờ vào Vu sư thế giới để giải quyết mầm họa đang ngủ say dưới đáy biển sâu cọc kẹt. Cánh cửa Thánh Ngân mở ra. Vu sư Thánh Ngân nguyên tố lắng động, Vu sư Thánh Ngân tháp khô héo cùng hai đại Vu sư Sang Ma cấp 3 còn lại trong đại sảnh đang ngồi trên những chiếc ghế nguyên tố đồng loạt nhìn sang, ánh mắt tập trung vào người khổng lồ Thủy Triều cấp 3 đi sau Cách Lâm. Áp lực đến từ các Vu sư Thánh Ngân, những sinh mệnh ở cấp độ cao hơn, khiến người khổng lồ Thủy Triều phía sau Cách Lâm gần như không thở nổi. Cơ thể hắn run rẩy theo bản năng, nhưng hắn vẫn cố gắng dùng ý chí cứng rắn chống đỡ, trượt chiếc đuôi dài vào đại sảnh. Ta là Sa Cha Mia, dũng sĩ Thủy Triều thuộc đội bảo vệ của Hải Vương Bệ Hạ. Phụng theo ý chỉ của Tinh Linh Vương và Hiền Giả Trí Tuệ, ta đến đây để gặp các Vu sư từ Vu sư thế giới vĩ đại, bày tỏ rằng thế giới Thủy Triều nguyện ý tuân theo các nghĩa vụ và quy tắc của Vu sư Liên minh, chủ động xin gia nhập với ý chí hòa bình. Những viên ngọc trai tinh túy này là tấm lòng của Hải Vương Bệ Hạ. Người khổng lồ Thủy Triều nâng chiếc vỏ sò chứa đầy ngọc trai lấp lánh lên cao quá đầu, rồi cúi thấp đầu. Trong đại sảnh, hai đại Vu sư Sang Ma cấp 3 nhìn Cách Lâm với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Thật là may mắn lớn, vừa mới nhận một nhiệm vụ có khả năng nguy hiểm cực lớn, giờ lại gặp ngay sứ giả hòa bình của thế giới này tự nguyện gia nhập Vu sư Liên minh. Hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như thế, lại kiếm được một lượng lớn vu tinh, thật khiến người ta ghen tị đến phát điên, thầm hận bản thân đã do dự. Vu sư Thánh Ngân nguyên tố lắng động hút một viên ngọc trai vào lòng bàn tay sáu ngón, thưởng thức một lúc rồi hài lòng gật đầu. Nguồn năng lượng không tồi. Trong vô tận thế giới Hải Dương, thế giới Thủy Triều cũng có những đặc sắc riêng. Vu sư Liên minh sao nỡ lòng nào phá hoại chứ? Hãy về bẩm báo với Tinh Linh Thủy Triều Vương của các ngươi rằng Vu sư Liên minh không có ý định phá hoại hòa bình của thế giới này. Chỉ cần thế giới Thủy Triều ký kết khế ước vận mệnh của Vu sư Liên minh, bóng ma chiến tranh từ Vu sư thế giới sẽ tự khắc rời đi. Vâng. Ở phía bên kia, Vu sư Thánh Ngân tháp khô héo điều động tự nhiên chi lực, thu hết số ngọc trai trên chiếc vỏ sò mà người khổng lồ Thủy Triều đang nâng, rồi nhìn Cách Lâm cười nói, xem ra, chuyến đi này của ngươi hoàn thành khá nhẹ nhàng, phần thưởng vẫn không đổi. Hãy đi đệ trình khế ước vận mệnh cho thế giới chi chủ của thế giới này đi, chuyến đi này ngươi sẽ toàn quyền đại diện cho ý chí của Vu sư thế giới. Vâng. Cách Lâm một bên dẫn người khổng lồ Thủy Triều chậm rãi rời đi. Cuộc đàm phán giữa một bên mạnh một bên yếu đơn giản là như vậy. Giữa đám nô lệ quái vật đang dương nanh múa vuốt, Sa Cha Mia, người khổng lồ Thủy Triều đi bên cạnh Cách Lâm, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cách Lâm đại sư, lần này may mà có ngài xuất hiện kịp thời. Cách Lâm gật đầu, rồi quan tâm hỏi, vị dũng sĩ Thủy Triều bị thương kia thế nào rồi? Ta có một ít dược tề, có thể giúp vết thương mau lành. Ha ha ha ha, người khổng lồ Thủy Triều là những dũng sĩ của biển cả, chút thương tích ấy chẳng đáng gì. Sa Cha Mia thoải mái cười lớn. Chờ một chút. Cách Lâm gọi Sa Cha Mia lại. Một con cua lông đỏ cao hơn 30 mét bay tới, hai chiếc càng khổng lồ uy phong lẫm liệt, trên người mọc đầy mắt, chính là Thiên Nhãn Cự Giải. Cách Lâm các hạ. Thiên Nhãn Cự Giải dừng lại trước mặt Cách Lâm gật đầu. Cạc cạc cạc cạc cạc, không có chiến tranh cũng tốt. Nếu chém giết quá sớm thì thật tàn khốc cho sự trưởng thành của tiểu vạn nhà ta. Cứ để nó có một tuổi thơ hồn nhiên thêm một chút nữa đi, cạc cạc cạc cạc tiểu bác cười một cách bị ổi, nó và mê đoàn vạn đầu điểu vô cùng cao hứng, thật sự coi nó như con trai của mình. Đi thôi. Cách Lâm lúc này mới nhìn về phía Sa Cha Mia bên cạnh. Sa Cha Mia ngạc nhiên gật đầu. Rồi dưới ánh mắt chú mục của đám nô lệ quái vật và sang ma Vu sư gần đó, cùng Cách Lâm dần biến mất ở chân trời, lao thẳng xuống biển. Ùm. Khi Thiên Nhãn Cự Giải theo Sa Cha Mia lặn xuống đáy thế giới Thủy Triều, Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi quyết định tắt chức năng chống nước của Vu sư tráo, để bản thân hoàn toàn hòa mình vào nước biển. Mặc dù ban đầu có chút không quen, nhưng đối với một Vu sư cấp 2, việc sinh tồn dưới nước sớm đã không còn là vấn đề. Cách Lâm chỉ cần một chút thời gian để chủ động thích ứng. Khả năng nhận biết mùi dưới nước hoàn toàn vô dụng. Đây là một thực nghiệm mà trước đó ở Vu sư thế giới chưa từng nghĩ tới. Ngược lại, vu thuật định vị sóng siêu âm lại được tăng cường ít nhất gấp đôi. Sùng sục, Thiên Nhãn Cự Giải ở dưới nước lại càng thêm linh hoạt, xem ra thế giới nguyên bản của nó hẳn là một thế giới hải dương. Khi tiến vào nước biển, nó quả thực như cá gặp nước, vô cùng linh hoạt, thậm chí có chút hưng phấn. Tiểu bác không có phản ứng gì lớn với đại dương, ngược lại mê đoàn vạn đầu điểu thì hoảng sợ, không ngừng giãy giụa trong nước biển, trông như sắp chết ngạt. Nhưng thực tế, nó đã có khả năng hô hấp dưới nước, chỉ là chưa thích ứng mà thôi. Tiểu Bác thật sự như một người cha, vừa đau lòng khi thấy Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu chịu khổ, vừa không ngừng khích lệ. Cảnh tượng này khiến trong lòng Cách Lâm nảy sinh một tia ấm áp. Trong ký ức, hắn chưa bao giờ có một người cha chăm sóc mình như vậy, điều đó khiến hắn luôn đề phòng với thế giới bên ngoài, thích suy nghĩ độc lập, và thời thơ ấu rất ngại ngùng với các cô gái, luôn che giấu nội tâm của mình. Ùng ục một loạt bong bóng nổi lên từ đáy biển, Cách Lâm nhìn ra xa, thấy hàng ngàn người khổng lồ thủy triều tay cầm vũ khí hình mỏ neo đang bơi tới, hẳn là họ được cử đến đây để nghênh đón Sa Cha Mia. Cách Lâm đại sư, chúng ta đi thôi. Có đội bảo vệ của Hải Vương Bệ Hạ hộ tống, dọc đường sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, chúng ta cũng có thể sớm gặp được Hải Vương Bệ Hạ để ký kết khế ước, để thế giới thủy triều một lần nữa khôi phục yên bình. Cách Lâm gật đầu, như ngươi mong muốn. Dưới sự hộ tống của vô số người khổng lồ thủy triều cao từ 5 đến 7 mét, Cách Lâm đứng trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải, tiến về phía xa trong vùng biển vẫn còn ánh sáng mặt trời chiếu tới. Nghe ý của Sa Cha Mia, thế giới thủy triều dường như có rất nhiều sinh vật hoang dã cường đại. 7 ngày sau, từng đàn, líp nha líp nhít, có tới mấy trăm vạn con cá đuôi dài vàng đen đỏ như một cơn lốc, bơi lội thỏa thích trong biển, tạo thành một cảnh tượng rực rỡ trong lòng đại dương của thế giới thủy triều. Ùng ục phía xa, mấy ngàn người khổng lồ thủy triều linh hoạt lắc đuôi rắn tiến lên với tốc độ cực nhanh. Đàn cá đuôi dài vàng đen đỏ dường như bị kinh động, dưới sự dẫn dắt của con cá đầu đàn, chúng đang định bơi đi thì thấy một cái miệng lớn như chậu máu từ đáy biển mở ra, tàn nhẫn lao tới. Bảo vệ Cách Lâm đại sư, trục xuất con tầm tượng này. Cách Lâm trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải lẳng lặng chờ đợi đội ngũ mấy trăm người khổng lồ thủy triều tinh anh cầm vũ khí ở phía trước nhất, trục xuất sinh vật biển khổng lồ đang săn mồi kia ra xa, nhưng lại không hề giết nó. Sinh vật mà người khổng lồ thủy triều gọi là tầm tượng, cao tới gần 1000 mét, thể tích khổng lồ như vậy quả thực kinh người. Chỉ là động tác của nó có chút vụng về, trí tuệ lại cực kỳ đơn giản, chỉ có thể dựa vào thân hình khổng lồ để nuốt chửng những sinh vật nhỏ sống thành bầy trong biển cả. Một lát sau, con tầm tượng bị trục xuất, vùng biển phía trước lại trở nên yên tĩnh. Vô số người khổng lồ thủy triều lúc này mới tiếp tục hộ tống Cách Lâm trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải tiến về phía trước. Những ngày qua, những cuộc trục xuất tương tự như vậy, đoàn người của Cách Lâm đã trải qua không dưới 10 lần. Người khổng lồ thủy triều đã xem Cách Lâm như vị khách quý nhất để bảo vệ, không cho phép hắn gặp phải dù chỉ một chút sơ suất, chăm sóc hắn như một đứa trẻ không có khả năng chiến đấu. Sa Cha Mia thấp giọng nói với Cách Lâm, tầm tượng là vật cưỡi tốt nhất của thế giới thủy triều. Khi chúng tôi khai phá những khu tụ cư văn minh nguyên thủy nhất, đều dựa vào tầm tượng để chuyên chở các dũng sĩ thủy triều đi tuần tra ở những khoảng cách xa. Ồ, Cách Lâm hứng thú hỏi, khai phá khu tụ cư văn minh nguyên thủy. Khoảng bao nhiêu năm trước? Sa Cha Mia suy nghĩ một chút rồi nói, khoảng 7000 năm trước. Khi đó, thế giới thủy triều đâu đâu cũng có hung thú cuồng huyết. Cho đến khi tinh linh thủy triều Vương Vĩ Đại trở thành vua của biển cả, ngài bắt đầu đoàn kết tất cả các sinh vật trí tuệ trong biển để cùng nhau chống lại hung thú cuồng huyết, mới có được nền hòa bình như bây giờ. Suy nghĩ một chút, Sa Cha Mia thở dài, nhưng ở dưới biển sâu, vẫn liên tục có những sinh vật biển bị ô nhiễm bởi mâu nguyền rủa cổ xưa và biến thành hung thú cuồng huyết. Những mâu nguyền rủa đó thường ở trong các di tích cổ dưới đáy biển, nơi có vô số hung thú cuồng huyết qua lại. Dù Hải Vương Bệ Hạ đã dẫn dắt các dũng sĩ thủy triều không ngừng nỗ lực thu thập và phong ấn suốt bao năm, nhưng cũng chỉ thu thập được một phần nhỏ mà thôi. Hay dù đang thở dài, nhưng đôi mắt của Sa Cha Mia lại lén lút nhìn về phía Cách Lâm, dường như đang thăm dò điều gì đó. Cách Lâm nhạy bén nhận ra tâm tư của Sa Cha Mia. Bị ô nhiễm bởi mâu nguyền rủa cổ xưa. Dần dần, hắn nhớ lại mảnh vỡ mâu Titan mà mình thu được ở thế giới âm ảnh Mê Đoàn. Mảnh kim loại đó được tìm thấy trong bụng một con cự xà hai đầu, và con cự xà đó dường như đã bị biến dị cực lớn vì mảnh vỡ Titan, trở nên hung ác dị thường. Lúc đó, Cách Lâm chưa quá để ý và cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghe Sa Cha Mia nói vậy, hắn mới nhớ ra chuyện đó. Còn những mảnh kim loại thần bí khác mà hắn có được, đều là đồ đã qua gia công, thậm chí còn có vài vật liệu chưa xác định. Như vậy, có thể suy luận rằng, mảnh kim loại này thực chất có khả năng nguyền rủa, làm ô nhiễm ý thức của sinh vật trí tuệ như lời Sa Cha Mia nói, nhưng đã được người nắm giữ nó trước đó loại bỏ đi. Khi Sa Cha Mia thấy Cách Lâm đang trầm tư sau khi nghe về mâu nguyền rủa cổ xưa, hắn thăm dò hỏi, Cách Lâm đại sư, nghe hiền giả trí tuệ từng nói, chỉ cần có đủ vu tinh là có thể ủy thác bất kỳ nhiệm vụ nào trong vu sư liên minh. Vậy nhiệm vụ thu thập và phong ấn những mâu nguyền rủa cổ xưa đó cũng có thể sao? Cách Lâm giật mình tỉnh lại, trợn mắt há mồm. Vốn dĩ, điều khoản hắn thêm vào khế ước là giúp vu sư thế giới thu hồi mâu Titan thì sẽ được trả 1 vạn vu tinh, thậm chí hắn còn sẵn sàng trả giá cao hơn. Nhưng tên này lại định bỏ tiền ra để nhờ vu sư liên minh dọn dẹp những mâu Titan đó. Chuyện này cũng tương phản quá lớn rồi. Cách Lâm đang thầm nghĩ có nên thay đổi một chút điều khoản khế ước hay không thì đột nhiên, những người khổng lồ thủy triều xung quanh hỗn loạn kinh hô. Sa Cha Mia nhìn sang, cũng kinh hãi thốt lên, hung thú cuồng huyết. Gì cơ? Cái gì? Muốn chiến đấu à? Tiểu Bác dẫn theo Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu hưng phấn nhìn tới. Nó thấy trong bóng tối sâu thẳm của biển cả, đột nhiên tỏa ra từng tia sáng màu máu, dường như có những sinh vật không nhỏ đang xuất hiện. Những người khổng lồ thủy triều xung quanh, dưới sự chỉ huy của Sa Cha Mi, bắt đầu co cụm lại phòng ngự. Rõ ràng có tới mấy ngàn người, và hầu hết đều đã đạt đến cấp độ sinh vật cấp 1, nhưng họ vẫn cảm thấy nguy hiểm. Cách Lâm có thể nhìn ra sự căng thẳng trong lòng họ. Hung thú cuồng huyết thật sự đáng sợ đến vậy sao? Khi những tia sáng màu máu từ biển sâu dần nổi lên, Cách Lâm thấy rõ hình dáng của những sinh vật này và không khỏi ngạc nhiên, trợn mắt há mồm. Đó chính là đàn cá đuôi dài vàng đen đỏ vừa bị con tầm tượng nuốt chửng. Chỉ có điều lúc này, những con cá đó không còn nhỏ bằng lòng bàn tay nữa, mà đã tăng vọt lên kích thước vài mét. Trên người chúng lượn lờ một tầng khí đen, từ những sinh vật biển hiền lành, rực rỡ biến thành những con quái vật dữ tợn, khát máu và đáng sợ. Gào. Nước biển cuộn trào, mang theo mùi tanh nồng. Chính là con tầm tượng khổng lồ ngàn mét vừa bị đám người khổng lồ thủy triều trục xuất đang bơi lên từ biển sâu. Thân hình đồ sộ của nó mỗi lần quẩy mình đều khiến nước biển cuộn trào khó lường, và mùi máu tanh chính là từ người nó tỏa ra. Phập. Một con cá đuôi dài vàng đen đỏ dài hơn 3 mét đã xuyên thủng lớp da bảo vệ của tầm tượng, máu tươi tuôn ra. Nó liều mạng chui vào trong thân thể con tầm tượng. Và con cá này chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn con cá đuôi dài vàng đen đỏ khác. Vừa rồi, tầm tượng còn đang trắng trợn thôn phệ đàn cá, giờ đây khi gặp lại chúng trong hình dạng hung thú cuồng huyết bị ô nhiễm bởi mô nguyền rủa cổ xưa, nó lại trở thành thức ăn của đối phương. Đây là sự phá vỡ hoàn toàn quy tắc tiến hóa tự nhiên của sinh vật. Cách Lâm đại sư, thừa lúc con tầm tượng kia đang thu hút đám hung thú cuồng huyết, chúng ta mau rời đi. Sa Cha Mi trầm giọng nói, đồng thời chỉ huy những người khổng lồ thủy triều tinh anh xung quanh đổi hướng. Cách Lâm gật đầu, ừ một tiếng. Không hổ là di sản của một nền văn minh đại thế giới đã từng tồn tại trong quần thể thế giới này. Chỉ một vài vũ khí còn sót lại sau bao năm tháng vẫn có thể tạo ra sức ảnh hưởng như vậy. Thật không biết văn minh Titan trước kia rốt cuộc đã hùng mạnh đến mức nào, và so với vu sư thế giới hiện tại thì ra sao. Còn nữa, chúng đã làm thế nào mà diệt vong khi không hề va chạm với một nền văn minh khác? Là do tai nạn trong hệ thống xã hội của chính chúng, hay là vì một lý do khác? Sau 3 tháng, đoàn người của Cách Lâm cuối cùng cũng đến được trung tâm của thế giới Thủy Triều, eo biển Trân Châu. Nếu chỉ có một mình Cách Lâm, hắn sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng dưới sự bảo vệ tận tình của mấy ngàn người khổng lồ Thủy Triều xung quanh, họ đã cẩn thận trục xuất hết con sinh vật biển cường đại này đến con khác, tao ngộ chiến đấu với hung thú cuồng huyết, và còn phải đi đường vòng để tránh những khu vực nguy hiểm bởi vậy mới tốn nhiều thời gian đến thế. Những người khổng lồ Thủy Triều này rất sợ Cách Lâm sẽ gặp phải dù chỉ một chút sơ suất, dù cho hắn đã vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì lúc này, Cách Lâm đại diện cho ý chí của vu sư. Nếu hắn có chút sai sót nào, rất có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới giữa vu sư thế giới và thế giới thủy triều. Khi đó, thứ chờ đợi thế giới thủy triều rất có thể sẽ là cả đại dương bị nhuộm đỏ, thi thể trôi nổi khắp mặt biển, và thế giới vì đó mà sụp đổ như thế, làm sao Cách Lâm lại không nhận được sự chăm sóc toàn lực của những người khổng lồ thủy triều này. Eo biển Trân Châu là một hẻm núi khổng lồ dưới đáy biển. Trên vách đá hai bên, đâu đâu cũng là những công trình kiến trúc do người khổng lồ thủy triều xây dựng. Không chỉ có họ, mà các sinh vật trí tuệ khác dưới đáy thế giới thủy triều cũng đều tụ tập sinh sống ở đây, nơi này nghiễm nhiên đã phát triển thành một thành phố biển mang dáng dấp của một xã hội văn minh, chứ không còn là một bộ lạc nữa. Hình tượng vu sư của Cách Lâm, cộng với sự hộ tống tận tâm của rất nhiều người khổng lồ thủy triều, tự nhiên đã thu hút ánh mắt của các sinh vật ở eo biển Trân Châu. Họ âm thầm tò mò nhìn trộm hắn. Cạc cạc cạc, đúng rồi, Tiểu Vạn, chúng ta phải kiên cường dũng cảm. Phải trở thành sinh vật đỉnh cao của chuỗi thức ăn, chỉ là nước biển thôi mà sao lại không thích ứng được. Tiểu Bác đang dỗ dành Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu đang phờ phạt một bên. Trong khoảng thời gian này, Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu lại mọc thêm một cái đầu nữa, từ 11 thành 12 cái đầu, sức mạnh của nó cũng mơ hồ tăng lên một chút. Đây thực sự là một con hợp thành thú có tiềm năng vô cùng lớn. Xèo, xèo, xèo, xèo phía xa, lại có hơn ngàn người khổng lồ thủy triều uy thế lẫm liệt bơi tới, vây quanh bảo vệ Cách Lâm. Một người khổng lồ thủy triều cấp 3, với đôi mắt màu vàng, thân hình cũng to lớn hơn hẳn những người xung quanh, hiển nhiên là một cường giả trong số các sinh vật cấp 3 của thế giới này. Sa Cha Mi, hiền giả trí tuệ muốn gặp vị vu sư cao quý này. Trước tiên hãy đưa ngài vu sư đến thánh điện thủy triều, hiền giả trí tuệ đã chờ ở đó từ lâu rồi. Sa Cha Mi cao mày hỏi, nhưng trước đó Hải Vương Bệ Hạ đã yêu cầu, đây cũng là mệnh lệnh của Hải Vương Bệ Hạ, hiền giả trí tuệ đã thuyết phục được ngài ấy rồi. Hả? Cách Lâm phán đoán ra được một vài điều về tình hình của thế giới này. Xem ra, người thực sự nắm giữ quyền lực của thế giới thủy triều chính là vị hiền giả trí tuệ này. Tinh linh Thủy Triều Vương chỉ là thế giới chi chủ và là lãnh tụ tinh thần của thế giới, còn người quyết định và hoạch định thực sự hẳn là vị hiền giả trí tuệ. Mặt khác, cho đến bây giờ, Cách Lâm vẫn chưa cảm nhận được khí tức của thủ hộ giả thế giới từ người khổng lồ Thủy Triều. Ngược lại, trong bóng tối của biển sâu, từ những sinh vật đáy biển chưa xác định được cho là nắm giữ mô Titan, Cách Lâm dường như cảm nhận được một luồng dao động quy tắc thế giới cực mạnh lan ra. Chẳng lẽ đây lại là một tiểu thế giới có cục diện tương tự như nguyên từ thế giới, bản thân đã yếu kém mà còn mất đi cả thủ hộ giả thế giới. Dưới sự dẫn dắt của mấy ngàn người khổng lồ Thủy Triều, Cách Lâm đi tới một cung điện dưới đáy biển. Thưa Vu sư tôn kính, hiền giả trí tuệ đã chờ ngài bên trong từ lâu. Bên trong cung điện, đâu đâu cũng là những sinh vật đáy biển phát ra ánh sáng mờ ảo. Từng viên bảo thạch năng lượng lấp lánh như những ngọn đèn ma pháp của Vu sư thế giới, treo cao trên đỉnh cung điện, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí có phần thần bí. Hừ. Cấu trúc sắp xếp năng lượng hình tròn. Cách Lâm đột nhiên chú ý đến một kết cấu năng lượng dưới chân mình, tương tự như lục tinh ma pháp trận của Vu sư thế giới. Lục tinh ma pháp trận của Vu sư thế giới là một vòng tròn với một ngôi sao sáu cạnh ở giữa, đại diện cho sự tuần hoàn năng lượng và phản ứng đan xen. Còn kết cấu năng lượng trong đại sảnh này lại là một vòng tròn lớn bao quanh một vòng tròn giữa, và vòng tròn giữa lại bao quanh một vòng tròn nhỏ. Chỉ cần quan sát sơ qua, Cách Lâm liền nhận ra hệ thống kết cấu năng lượng này hoàn toàn khác biệt với hệ thống tri thức của lục tinh ma pháp trận. Đây tuyệt đối không phải là một hệ thống tri thức năng lượng mà một tiểu thế giới, hay thậm chí một đại thế giới thông thường có thể sở hữu. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt Cách Lâm chăm chú nhìn vào kết cấu năng lượng này. Bởi vì hệ thống năng lượng này dường như áp dụng ý tưởng truyền bá gợn sóng năng lượng. Nó lấy vòng tròn nhỏ ở trung tâm với những dao động năng lượng nhỏ bé để dẫn dắt vòng tròn lớn, rồi vòng tròn lớn dần dần khuếch đại ra vô hạn, tạo thành một hiệu ứng domino. Đây là một hệ thống tiến hóa tri thức giống như cách Vu sư dùng điểm tựa đòn bẩy để khuấy động quy tắc của vô tận thế giới. Thế giới Thủy Triều này Vu sư cao quý, không hổ là bộ tộc cao quý đã khiến cả vô tận chúa tể của Vĩnh Hằng Chi Tuyền cũng phải e sợ. Ngươi đã nhận ra sức mạnh của văn tự Titan ở đây rồi sao? Nhìn về phía người vừa phát ra giọng nói trầm thấp, đó lại là một con ốc biển cao 3 mét ngay giữa đại sảnh. Một sinh vật thân mềm đang từ từ chui ra khỏi đó, dùng linh hồn chi lực để giao tiếp với Cách Lâm. Không cần phải nói, đây chính là hiền giả trí tuệ mà bộ tộc người khổng lồ Thủy Triều đã nhắc đến. Lúc này, vị hiền giả trí tuệ đang ở ngay trung tâm của kết cấu năng lượng trong đại sảnh. Mỗi nhịp thở, mỗi cử động nhỏ của ông ta dường như đều được khuếch đại nhanh chóng qua kết cấu năng lượng này, lan truyền ra bên ngoài đại sảnh. Những con sóng dữ dội cao hàng chục ngàn mét trên mặt biển, ai có thể chắc chắn rằng không phải do nhịp thở của con ốc biển này, thông qua kết cấu năng lượng đặc thù trong đại sảnh, gây ra. Văn tự Titan. Kết cấu sắp xếp năng lượng đặc thù này là di sản từ nền văn minh Titan đã mất. Đúng là một kết cấu truyền bá năng lượng vô cùng tinh xảo. Quy tắc tri thức ẩn chứa bên trong đủ để một bộ tộc sinh vật phải dốc hết sức lực nghiên cứu, học hỏi và suy diễn trong vô tận năm tháng. Văn tự Titan, thật muốn xem thử thời kỳ toàn thịnh của thế giới Titan là một thế giới huy hoàng đến nhường nào. Sự tự tin và kiêu hãnh, đó là niềm kiêu hãnh của Cách Lâm đối với văn minh Vu sư. Đại diện cho ý chí vĩ đại của Vu sư, lời nói của Cách Lâm ung dung tùy ý, dù đang đối mặt với người quyết định vận mệnh của cả một thế giới. Nghĩ đến điều muốn hỏi, Cách Lâm đột nhiên hỏi, hiền giả trí tuệ có biết, tại sao nền văn minh Titan huy hoàng từng tồn tại trong quần thể thế giới này lại biến mất như thể chỉ sau một đêm, đến nỗi chỉ còn lại một vài di tích trong các tiểu thế giới và những lời ca tụng của một số sinh vật cổ xưa để chứng minh sự tồn tại của chúng trong lịch sử. Lúc này, sinh vật thân mềm trong con ốc biển đã hoàn toàn chui ra. Cơ thể màu xanh mượt của nó phủ đầy chất lỏng trơn dính. Qua nhận biết linh hồn, Cách Lâm có thể nhận ra đây là một sinh vật cổ xưa đã sống một cuộc đời vô cùng dài lâu. Khặc khặc, trong truyền thuyết, văn minh Titan hùng mạnh đã mưu đồ đánh bại cả thần, nắm giữ chân lý và ngọn nguồn sức mạnh của vô tận thế giới, để biến mình thành những vị thần toàn năng. Hiền giả trí tuệ lắc đầu cười nói, có lẽ là vì đã phát động chiến tranh với một sinh vật quỷ dị hùng mạnh nào đó của hư huyễn thế giới. Tóm lại, đó là một nền văn minh huy hoàng đã chết vì sự tự đại của chính mình, trở thành lịch sử. Hiền giả trí tuệ quả không hổ là hiền giả trí tuệ. Xét về cấp độ tri thức và khả năng phán đoán lý trí, Cách Lâm có thể cảm nhận được kiến thức uyên bác và cái nhìn khách quan của ông ta đối với sự tiến hóa của sinh mệnh. Có lẽ, những năm tháng dài đằng đẵng đã cho sinh vật cổ xưa này một khái niệm khách quan về giá trị quan của vô tận thế giới. Thông thường, chỉ có các vô tận chúa tể, các quân đoàn viễn chinh của các đại thế giới, hoặc những thế giới chi chủ mạnh mẽ du hành trong hư không, những sinh vật trí tuệ chuyên giao lưu với các sinh mệnh cường đại của các thế giới xa xôi, mới có được nhận thức đặc biệt của riêng mình về sự mênh mông của vô tận thế giới. Mô Titan, Giáp Titan, Văn tự Titan, đây là ba hệ thống văn minh lớn của thế giới Titan thượng cổ. Trong đó, Mô Titan còn sót lại trong các di tích biển sâu nhiều không kể xiết. Mặc dù đã trải qua 5 tháng dài lâu, chúng vẫn bao phủ một loại năng lượng phóng xạ thần bí, có sức kích thích và mê hoặc rất lớn đối với các sinh vật huyết nhục, biến chúng thành những hung thú cuồng huyết. Hiền giả Trí Tuệ nói, trận văn năng lượng dưới thân ông ta chấn động, những phiến đá trên mặt đất trở nên mềm mại như gợn nước. Tiếp theo, một vũ khí khổng lồ có hình dạng mỏ neo thuyền, dài hơn 150 mét, xuất hiện và chiếm gần hết cung điện. Đây chính là mâu Titan. Dưới mặt nạ chân lý, đôi con ngươi của Cách Lâm co rụt lại. To lớn như vậy. Xem ra, thể tích của những Titan cổ đại ít nhất cũng phải lớn hơn 200 mét. Từ việc mô Titan có sức kích thích và mê hoặc lớn đối với các sinh vật huyết nhục có trí tuệ thấp, biến chúng thành hung thú cuồng huyết, có thể suy ra rằng mỗi Titan cự nhân đều có thể điều khiển một quân đoàn hung thú cuồng huyết. Còn từ việc văn tự Titan lại tương tự như lục tinh ma pháp trận của vu sư thế giới, có khả năng khuấy động quy tắc và khuếch đại hiệu ứng năng lượng, có thể thấy đây là một chủng tộc có trí tuệ cao. Ít nhất trong lĩnh vực nghiên cứu và tinh luyện kim loại, hệ thống luyện kim của vu sư thế giới không thể nào sánh bằng. Bộ tộc Titan vậy mà có thể luyện thần bí chi lực vào trong kim loại. Còn giáp Titan Cách Lâm hít sâu một hơi nói, bất luận vì nguyên nhân gì, việc có thể khiến một bộ tộc sinh mệnh cường đại như vậy diệt vong chỉ trong một đêm, thực sự khó có thể tưởng tượng rằng lại có những sinh vật và bộ tộc sinh mệnh cường đại đến thế tồn tại. Nói rồi, Cách Lâm tinh tế cảm ứng sức mạnh thế giới đang phong ấn trên mô Titan, rồi bừng tỉnh. Hóa ra là vì đã lợi dụng sức mạnh thế giới để giảm bớt ảnh hưởng của mô Titan, tiêu hao quá nhiều ý chí bản nguyên của thế giới, nên mới dẫn đến tình trạng không có thủ hộ giả thế giới. Đúng vậy, nếu những bộ tộc sinh mệnh mạnh mẽ đó còn tồn tại, e rằng thế giới thủy triều vẫn sẽ giống như thời kỳ viễn cổ, hung thú cuồng huyết trải rộng khắp đại dương, sẽ không thể nào có được nền hòa bình tốt đẹp như hiện tại. Nói rồi, dưới sự khống chế của hiền giả Trí Tuệ, vũ khí khổng lồ hình mỏ neo kim loại lại từ từ chìm vào sàn nhà và được phong ấn lại. Không giấu gì vị vu sư đến từ phương xa, lần này ta có thể gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều, đồng ý cho thế giới thủy triều gia nhập vu sư liên minh. Ngoài lời khuyên thiện ý từ người bạn ở thế giới xa xôi, chính là vì những mâu Titan này. Vu sư liên minh chỉ cần có thể trả một cái giá xứng đáng, là có thể ủy thác bất kỳ nhiệm vụ nào, phải không? Đôi mắt của sinh vật thân mềm trong con ốc biển của hiền giả Trí Tuệ chậm rãi nhìn về phía Cách Lâm. Đúng, chỉ cần có thể trả một cái giá xứng đáng, một thế giới chi chủ có thể ủy thác bất kỳ nhiệm vụ nào trong vu sư liên minh. Giọng Cách Lâm điềm tĩnh, không chút rung động, toát lên sự tự tin cực độ. Trong vu sư liên minh, ngoài vu sư thế giới là một văn minh đại thế giới, còn có không ít các đại thế giới khác đã trực tiếp và gián tiếp kết minh, hầu như bao gồm tất cả các đại thế giới trong vùng quần thể thế giới mà ý chí vu sư có thể lan tới. Như vậy, số lượng sinh mệnh mạnh mẽ cấp vô tận chúa tể mà họ nắm giữ còn nhiệm vụ mà vị hiền giả Trí Tuệ này muốn ủy thác, không nghi ngờ gì chính là thu thập và phong ấn những mâu Titan này. Có cần phải kinh động đến tầng lớp cao nhất của vu sư liên minh không? Những mâu Titan này đối với một tiểu thế giới yếu ớt như thế giới thủy triều là nguồn gốc của tai họa, là thứ cần được phong ấn. Nhưng đối với vu sư thế giới, chúng lại là một kho báu có ý nghĩa nghiên cứu rất lớn, thậm chí là manh mối để truy tìm văn minh Titan cổ đại. Vu sư Thánh Ngân Nguyên Tố Lắng Động và vu sư Thánh Ngân Tháp Khô Héo chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Vậy thì quá tốt rồi. Xin hỏi, nếu ký kết khế ước vận mệnh của vu sư liên minh, liệu thế giới thủy triều có thể ủy thác cho vu sư liên minh nhiệm vụ dọn dẹp tất cả mâu Titan không? Dĩ nhiên là có thể. Cách Lâm cười, rồi lại hỏi, chỉ là để ủy thác nhiệm vụ này, thế giới thủy triều chuẩn bị trả cái giá lớn đến đâu? Và có bao nhiêu mâu Titan? Bị bao phủ bởi niềm vui bất ngờ, cuộc xâm lăng của vu sư thế giới, đối với các thế giới khác có lẽ là một tai họa, nhưng đối với các sinh vật trí tuệ của thế giới thủy triều, lại là một tin mừng. Hiền giả Trí Tuệ trầm tư một lúc rồi nói, các mâu Titan ở vùng biển cạn đã được dọn dẹp hết. Số lượng mâu Titan ở biển sâu thực sự không thể ước tính chính xác, nhưng chủ yếu tập trung ở năm hải vực lớn, sơ bộ ước tính không dưới vạn cây. Một số mâu Titan rải rác ở các hải vực khác, do số lượng hung thú cuồng huyết ít hơn, nên thế giới thủy triều vẫn có khả năng dọn dẹp và phong ấn. Về cái giá phải trả, hiền giả Trí Tuệ chậm rãi nói, tri thức. Người bạn ở thế giới xa xôi kia đã nói, vu sư thế giới xem tri thức là của cải quý giá nhất. Và bản sửa đổi hoàn chỉnh nhất của văn tự Titan mà ta đã bảo tồn suốt bao năm qua, chính là tri thức quý giá nhất của thế giới thủy triều. Cách Lâm gật đầu. Xem ra, hiền giả Trí Tuệ của thế giới thủy triều có một người bạn sinh mệnh cường đại ở một thế giới xa xôi, người này khá hiểu rõ về vu sư thế giới. Thất Hoàng Chân Linh vu sư đã chỉ định thu thập mâu Titan, hiển nhiên là rất hứng thú với văn minh Titan cổ đại của quần thể thế giới này. Như vậy, việc có được tri thức về văn tự Titan chỉ với một cái giá không đáng kể, vu sư thế giới rất hứng thú với tri thức về văn tự Titan. Còn về những hung thú cuồng huyết, trước mặt ý chí vu sư giáng lâm lần này, chúng không đáng nhắc tới. Cách Lâm tự tin nói, nhưng lại thấy hiền giả Trí Tuệ thở dài, nếu chỉ là hung thú cuồng huyết thì đã đơn giản rồi hử? Cách Lâm nghi hoặc, nhưng không hỏi được gì thêm, vì hiền giả trí tuệ cũng không biết ý chí khủng bố kia là gì. Tại đại điện Hải Vương, trên cao tọa, một sinh vật da xanh lục giống như tiểu tinh linh, cao chừng 1 mét, toàn thân phủ vảy dày đặc, tay cầm một cây đinh ba kim loại. Thân hình tuy nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ không thể tưởng tượng, khiến những con sóng lớn trong phạm vi mấy vạn mét như đang cuộn trào theo từng nhịp thở của hắn. Đây chính là thế giới chi chủ duy nhất của thế giới Thủy Triều, Tinh Linh Thủy Triều Vương. Sau khi Tinh Linh Vương ký vào bản sao của khế ước vận mệnh, nó đột nhiên hóa thành quy tắc cân bằng của vô tận thế giới rồi phai nhạt biến mất. Hiện tại, thế giới Thủy Triều đã chính thức gia nhập Vu Sư Liên Minh. Cách Lâm bắt đầu giải thích các loại quy tắc sau khi gia nhập Vu Sư Liên Minh. Việc ký kết khế ước dị thường đơn giản. Vị Tinh Linh Thủy Triều Vương này chỉ làm theo hình thức mà thôi. Người thực sự quyết định ký kết và đàm phán các điều khoản lại là hiền giả trí tuệ mà Cách Lâm đã gặp trước đó. Quy tắc của khế ước vận mệnh tuy đã phai nhạt và biến mất, nhưng Cách Lâm vẫn dựa vào tần số vô tận của quy tắc cân bằng thế giới để cụ tượng hóa ra một bản sao khế ước vận mệnh nguyên tố rồi cất đi. Tôn kính Hải Vương bệ hạ, vậy tại hạ xin cáo từ. Sau đó, Cách Lâm thực hiện vu sư lễ, chống ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu đứng dậy rời đi. Trong đại sảnh, triều tịch Tinh Linh Vương, một đám triều tịch cự nhân và các sinh vật trí tuệ từ mọi bộ tộc của thế giới triều tịch, tất cả đều đang chìm đắm trong những ảo tưởng tươi đẹp về việc gia nhập Vu Sư Liên Minh mà Cách Lâm đã miêu tả, không thể thoát ra được. Kết kẹt, kết kẹt, kết kẹt. Thiên Nhãn Cự Giải vừa nhai tảo biển, vừa có vẻ vô cùng vui sướng, khàn khàn nói, nơi này rất giống với thế giới trong ký ức nơi ta được sinh ra, đặc biệt là những loại tảo biển này, chúng làm ta nhớ lại ký ức thời thơ ấu. Mối quan hệ giữa Tiểu Bác và Thiên Nhãn Cự Giải không được tốt cho lắm. Trước đây, Tiểu Bác từng ngông cuồng muốn chỉ huy Thiên Nhãn Cự Giải, nhưng con cua khổng lồ chẳng thèm đếm xỉa, không trở thành tiểu đệ cũng chẳng phải là bạn bè của Tiểu Bác, nên quan hệ của cả hai dĩ nhiên rất bình thường. Lúc này, Tiểu Bác chỉ một lòng một dạ vui đùa cùng Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu, không để ý đến Thiên Nhãn Cự Giải. Cách Lâm thì ánh mắt lóe lên, nói, ồ, mỗi một đại vu sư cấp 3 mới thăng cấp đều sẽ du hành đến các dị vực thế giới, ngắn thì vài trăm năm, dài thì hơn ngàn năm, để tăng thêm hiểu biết, lắng động và dung hợp tri thức vu sư của bản thân. Hệ thống hóa những tri thức vốn rườm rà ngổn ngang thành một thể thống nhất. Đến lúc đó, ngươi có thể thử tìm về thế giới trong ký ức của mình du ngoạn một chuyến. A à, Cách Lâm các hạ, chuyện này có thật không? Giọng Thiên Nhãn Cự Giải nghẹn ngào vì kích động. Kể từ lúc nó trở thành nô lệ của vị Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp thuộc Vu Sư thế giới, ước mơ lớn nhất của nó chính là được trở về nơi mình sinh ra, ngắm nhìn cảnh sắc nơi đó, ngửi lại mùi hương nơi đó, hít thở không khí nơi đó, và còn tìm một Thiên Nhãn Cự Giải khác cùng huyết thống để duy trì nòi giống ưu tú của mình. Có thể từ một sinh vật nhỏ yếu chưa đến cấp 1, trải qua bao trận chiến sinh tồn ở dị vực thế giới và thăng cấp đến sinh vật cấp 3 như hiện tại, huyết thống của Thiên Nhãn Cự Giải chắc chắn là cực kỳ ưu tú trong đồng tộc. Hành trình trở về pháo đài săn ma, vì khế ước vận mệnh đã ký kết xong, Cách Lâm cũng không cần sự hộ tống rầm rộ nữa. Hắn từ chối mấy chục triều tịch cự nhân hộ tống, đứng trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải nhảy khỏi mặt biển, bay về phía cứ điểm không gian mà Vu Sư thế giới đã giáng xuống thế giới triều tịch. Tập tính của vu sư và triều tịch cự nhân khác nhau. Bay lượn và đi bộ mới là bản năng của con người. Môi trường chật hẹp như đào hang hay lặn dưới biển sâu đều sẽ gây ra xung đột bản năng trong ký ức tế bào của loài người. Một tháng sau, không có đội ngũ triều tịch cự nhân phiền phức hộ tống, trên mặt biển gần như không có tung tích của kích huyết hung thú. Các sinh vật bản địa của thế giới triều tịch cảm nhận được uy thế mạnh mẽ của Thiên Nhãn Cự Giải cũng tự nhiên không dám chủ động tấn công. Ngay cả một vài thủ lĩnh sinh vật biển cường đại có ý thức lãnh địa đặc biệt cũng phải lùi bước. Vì thế, Cách Lâm chỉ mất một tháng đã trở về cứ điểm không gian. Nhiệm vụ sứ giả hòa bình lần này đã hoàn thành viên mãn. Vị Thánh Ngân Vu Sư của Khô Héo Chi Tháp đã rời khỏi cứ điểm không gian không rõ tung tích. Nguyên tố lắng động Thánh Ngân Vu Sư dùng bàn tay 6 ngón cầm lấy bản sao khế ước vận mệnh nguyên tố từ Cách Lâm, nhìn một lúc rồi hài lòng gật đầu, tiện tay xua tan bản khế ước, khiến nó hóa thành những đốm sáng li ti. Không tồi, không tồi. Xem ra kho báu lớn nhất của thế giới này chính là tri thức về di tích Titan Chi Văn. Nếu điều kiện này là do ngươi đàm phán mà có, thì đến lúc nhận phần thưởng săn ma, tri thức Titan Chi Văn cũng sẽ được tính là một phần thưởng viễn chinh săn ma dành cho ngươi. Sớm đã có dự liệu, Cách Lâm hiển nhiên gật đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với một vu sư cấp thấp như Cách Lâm, tri thức Titan Chi Văn thực tế không có tác dụng quá lớn. Ngay cả tri thức về lục tinh ma pháp trận của vu sư thế giới, Cách Lâm cũng cần tiêu tốn vô vàn tinh lực để khai thác và tiến bộ, còn lâu mới đạt đến cực hạn của bản thân, làm sao có thể phân chia tinh lực để nghiên cứu Titan Chi Văn. So sánh mà nói, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư từ lâu đã tạm thời đi đến cực hạn nhận thức của bản thân trên con đường vu sư. Thông qua việc nghiên cứu Titan Chi Văn, biết đâu lại có thu hoạch khác. Cách Lâm suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nhắc nhở nguyên tố lắng động Thánh Ngân Vu Sư về một vài thông tin mơ hồ mà mình thu được. Nhưng mà, theo lời hiền giả của thế giới triều tịch, Trong năm vùng biển sâu nơi tụ tập Titan Chi Mâu, ngoài lũ kích huyết hung thú hung ác dị thường khó lường, nơi sâu thẳm nhất còn có một ý chí thần bí khiến cả triều tịch Tinh Linh Vương cũng phải sợ hãi. Có lẽ đó sẽ là một phiền phức lớn. Nguyên tố lắng động Thánh Ngân Vu Sư gật đầu, cười một cách thần bí, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ có hai vị Thánh Ngân Vu Sư chúng ta giáng xuống thế giới này sao? Quả nhiên đã sớm có chuẩn bị để thu thập Titan Chi Mâu. Nếu Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã chỉ rõ yêu cầu thu thập Titan Chi Mâu của thế giới này, tất nhiên sẽ có nhận thức sâu sắc về chúng, và có phương pháp đối phó với kích huyết hung thú. Bằng không, nếu vận chuyển những cây Titan Chi Mâu này về Vu Sư thế giới, chúng sẽ chẳng khác nào những viên phóng xạ thạch siêu cấp được khuếch đại hàng triệu lần, và sẽ phải chịu sự quản chế cực đoan hơn từ Vu Sư thế giới. Bỗng nhiên, trên trần đại sảnh, một ma pháp trận lục tinh khổng lồ lóe lên, thậm chí toàn bộ năng lượng của cứ điểm không gian cũng bắt đầu gợn sóng chấn động, hệt như một con quái vật khủng bố bị phong ấn bên trong cứ điểm đang từ từ tỉnh giấc. Ánh đèn ma pháp trong đại sảnh lúc sáng lúc tối, cứ điểm không gian chấn động với tần số cao, các ngọn tháp nguyên tố thấp bé trên tầng mây gia tốc xoay tròn. Chậm chậm, từ trung tâm của lục tinh ma pháp trận trên đầu nguyên tố lắng động Thánh Ngân Vu Sư, một khối hỗn hợp giữa kim loại và huyết nhục bị ép ra ngoài. Giữa không trung đại sảnh, nó dần dần dung hợp, co lại thành một quả cầu, rồi hóa thành một con mắt đường kính khoảng nửa mét. Con mắt bỗng dưng chuyển động, con ngươi theo bản năng nhìn khắp bốn phương tám hướng. Đây là một con mắt, đây là khí tức của Thất Hoàng Thánh Tháp, là một mảnh vỡ được tách ra từ Thất Hoàng Thánh Tháp sao? Hừ, đây là Thất Hoàng chi nhãn mà Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã phong ấn bên trong cứ điểm không gian. Vào thời khắc then chốt, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vĩ đại sẽ thông qua Thất Hoàng chi nhãn giáng xuống một luồng ý chí của mình, nắm giữ những năng lực khó mà tin nổi, uy năng đủ để chống lại một vị Thánh Ngân Vu Sư. 7 tháng sau, cứ điểm không gian quá khổng lồ, lại còn mở ra kỹ thuật xâm lấn bằng ý chí bản nguyên của Vu Sư thế giới, nên phải chịu sự bài xích rất lớn từ thế giới triều tịch. Do vậy, dù cho liều lĩnh tiêu hao năng lượng, cứ điểm không gian cũng phải mất đến 7 tháng mới chậm rãi di chuyển đến bầu trời của vùng biển sâu gần nhất nơi tụ tập Titan Chi Mâu. Không gian phi thuyền, Vu Sư săn ma và đám nô lệ quái vật tụ tập trên không, chuẩn bị cho cuộc chiến đầu tiên kể từ khi giáng xuống thế giới triều tịch, cuộc chiến chém giết lũ kích huyết hung thú dưới biển sâu. Triều tịch Tinh Linh Vương đứng trên đầu một con bạch tuộc khổng lồ, cùng mấy chục vạn triều tịch cự nhân và quân đoàn các sinh vật biển trí tuệ khác cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Chỉ là những sinh vật bản địa của thế giới triều tịch này mỗi khi vô tình nhìn thấy quân đoàn khủng bố của Vu Sư thế giới đang tụ tập trên những bọt biển, đều không khỏi lạnh sống lưng. Vu Sư thế giới, quả nhiên là một thế giới thần bí và khủng bố. Dưới sự điều khiển của các Vu Sư săn ma, đám nô lệ quái vật linh hồn lặn xuống khu vực đáy biển sâu, nơi ánh sáng bắt đầu mờ dần. Phía trước chúng là những chiếc đuôi dài của đám triều tịch cự nhân đang quẩy đạp bơi lội. Các Vu Sư săn ma tinh anh và những người từng có kinh nghiệm chinh chiến ở các thế giới hải dương thì không có phản ứng gì với việc lặn xuống biển sâu. Một số ít Vu Sư săn ma nhất thời chưa thích ứng, nhưng bản năng cầu sinh mạnh mẽ đã nhanh chóng buộc họ phải thích ứng. Còn về không gian phi thuyền thì sao? Những tuyệt tác của cơ giới Vu Sư này đã được các Vu Sư thượng cổ thiết kế để chinh chiến ở mọi thế giới. Đừng nói là đáy biển, ngay cả những môi trường khắc nghiệt và tàn khốc hơn, các Vu Sư thượng cổ cũng đã tính đến trong thiết kế ban đầu. Sau đó lại trải qua vô số lần sửa đổi và cải tiến để có khả năng thích ứng rộng hơn. Không gian phi thuyền là kết tinh trí tuệ của Vu Sư thượng cổ, tất nhiên không cần phải lo lắng. Thậm chí hơn 200 chiếc không gian phi thuyền, mỗi chiếc dài 300 mét, vỏ kim loại dày cộp của chúng toát lên một cảm giác bền bỉ và rắn chắc. Một cánh tay cơ giới cầm quan kiếm năng lượng, nòng pháo chủ uy áp lẫm liệt, phản phất như cái miệng của một con cự thú sắp nuốt sống người ta, lạnh lẽo và ngột ngạt. Bừng, bừng, bừng, bừng. Bừng, bừng. Đột nhiên, trong thế giới đáy biển vốn tối tăm, từng chiếc không gian phi thuyền lại bật lên những ngọn đèn pha. Những ngọn đèn này hiển nhiên không phải là đèn ma pháp thông thường, mà là một chức năng bổ sung của không gian phi thuyền được thiết kế để đối phó với một số thế giới hắc ám, với khả năng xuyên thấu cực mạnh. Trên mỗi chiếc không gian phi thuyền đều có vài ngọn đèn pha như vậy. Ùm ụp dưới đáy biển hắc ám, quân đoàn triều tịch cự nhân hoảng hốt, rõ ràng đã bị những luồng sáng chói lòa từ các không gian phi thuyền dọa cho một phen khiếp vía, khiến đội hình có chút tán loạn. Nhưng vô số Vu Sư săn ma và đám nô lệ quái vật vẫn vững vàng lặn xuống vùng biển sâu hơn. Ánh đèn này mang lại cho họ tầm nhìn tốt hơn, khiến mọi người cảm thấy an tâm hơn. Dưới những luồng sáng chói lòa ấy, quân đoàn Vu Sư săn ma lặn ngày càng sâu. Áp lực nước biển khổng lồ khiến một vài sinh vật yếu ớt không thể nào tồn tại. Nói cách khác, những sinh vật có thể sống ở đây đều phải có thể chất mạnh mẽ để chống lại áp lực cực lớn từ biển cả. Dần dần, trong lòng biển sâu chỉ còn lại mấy trăm chiếc không gian phi thuyền cùng những chùm sáng không ngừng quét qua quét lại, chiếu rọi về phía đáy biển sâu thẳm không biết bao giờ mới tới. Chúng trông vô cùng cô độc, phản phất như cả đại dương hắc ám này sắp nuốt chửng những đốm sáng lẻ loi. ùng ục những tiếng động quái dị lúc ẩn lúc hiện truyền đến từ nơi hắc ám chưa biết qua làn nước. Nhưng khi đèn pha từ những chiếc không gian phi thuyền gần đó chiếu tới, xuyên qua làn nước hàng ngàn mét, lại chẳng phát hiện được gì, thỉnh thoảng chỉ thấy một cái bóng lướt qua trong thoáng chốc. Không hề nao núng, quân đoàn vu sư săn ma khổng lồ vẫn kiên định lặn xuống. So với sự tĩnh lặng của thế giới đáy biển sâu vô biên, cho dù là quân đoàn hơn 100 vạn vu sư săn ma, nô lệ linh hồn và triều tịch cự nhân, cũng chỉ như một ngọn nến cháy leo lét trong đêm tối vô tận. Hừ, là mùi máu tanh. Vu thuật đánh hơi dường như trở nên vô cùng nhạy bén trong thế giới đáy biển. Cách Lâm, thuộc đội tiên phong của quân đoàn vu sư săn ma, đang đứng sừng sững trên lưng thiên nhãn cự giải. Gương mặt hắn từ bình tĩnh trở nên nghiêm nghị. Một gợn sóng ý chí bản nguyên của vu sư thế giới tỏa ra, khiến hàng ngàn vu sư săn ma gần đó đều biến sắc, rồi có ý thức chậm rãi áp sát về phía Cách Lâm. Trong toàn bộ quân đoàn dưới đáy biển, có ba nguồn năng lượng rõ ràng nhất, dĩ nhiên là triều tịch tinh linh vương, nguyên tố lắng động thánh ngân vu sư và khô héo chi tháp thánh ngân vu sư. Xung quanh ba nguồn năng lượng này đều có hàng chục ngàn sinh mệnh cấp thấp xoay quanh. Ngoài ba nguồn năng lượng lớn đó, còn có vài trăm nguồn năng lượng nhỏ hơn một chút. Cách Lâm chính là một trong những điểm năng lượng nhỏ hơn nhưng lại mạnh mẽ hơn cả. Kích huyết hung thú. Bên kia, phía các triều tịch cự nhân xuất hiện rất nhiều kích huyết hung thú quả nhiên, cách đó hơn ngàn mét, một tốt nhỏ quân đoàn triều tịch cự nhân đang giao chiến với lũ kích huyết hung thú tràn ra từ bóng tối bốn phương. Số lượng những con kích huyết hung thú bị ảnh hưởng bởi bức xạ từ Titan Chi Mâu không biết là bao nhiêu. Chúng như những thợ săn trong bóng đêm, hung ác và khát máu, không ngừng tấn công quân đoàn triều tịch cự nhân. Đèn pha thỉnh thoảng chiếu rọi lên những cái bóng lướt qua. Kích huyết hung thú đủ mọi hình thù, nhiều không kể xiết, phần lớn cơ thể đã biến dị, bề ngoài trở nên vô cùng dữ tợn. Vù, vù, vù, vù, vù, vù, pháo chủ của các không gian phi thuyền phóng ra những sóng xung kích năng lượng dưới nước, tạo ra những tiếng chấn động nặng nề. Mùi máu tanh trong nước biển ngày càng nồng nặc. Trong môi trường tác chiến như thế này, đừng nói là Cách Lâm, ngay cả hai vị thánh ngân vu sư và bộ chỉ huy cũng không thể nắm bắt được toàn bộ cục diện chiến trường. Mỗi người chỉ có thể lo cho khu vực biển xung quanh mình mà thôi. Đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, tay cầm ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, Cách Lâm nhanh chóng nhận ra điều này. Hắn điều khiển ý chí, dẫn theo hơn ngàn vu sư săn ma và hàng vạn nô lệ quái vật linh hồn đang tụ tập quanh mình thay đổi phương hướng, tiến tới nơi có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Cạc cạc cạc, Tiểu Vạn, cảm nhận được mùi máu tanh và sát khí ở đây chưa? Nơi này chính là điểm khởi đầu để ngươi bước lên đỉnh chuỗi thức ăn của sinh mệnh đấy, cạc cạc cạc. Tiểu Bác cổ vũ mê đoàn vạn đầu điểu đang có chút hoang mang. 12 cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu liền kêu lên líu ra líu ríu và hống hống hống. Ô lỗ lỗ cách Cách Lâm vài chục mét, một lượng lớn kích huyết hung thú có hình dạng cá biển sâu dữ tợn bơi tới. Miệng chúng mở rộng một cách khó coi, mỗi chiếc răng nanh đều phát ra ánh sáng xanh thẳm. Cái miệng rộng còn to hơn cả thân thể chúng, như bầy sói đói ngửi thấy mùi máu, điên cuồng lao về phía Cách Lâm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt dưới chân Cách Lâm, thiên nhãn cự giải liên tục bắn ra những sợi tơ năng lượng màu đỏ từ mắt nó, đồng thời cặp càng cua khổng lồ tấn công nhanh như chớp, hoàn toàn không cho lũ cá quái dị có cơ hội đến gần Cách Lâm. Xung quanh Cách Lâm, rất nhiều vu sư săn ma và đám nô lệ quái vật linh hồn cùng nhau tiến lên, bầy kích huyết hung thú nhỏ chỉ gây ra thương vong nhỏ cho đám nô lệ mà thôi. Trận chiến kéo dài một lúc lâu, nơi đây nghiễm nhiên trở thành một chiến trường hỗn loạn dưới đáy biển sâu, nhưng Cách Lâm vẫn chưa hề ra tay một lần nào. Đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, Cách Lâm biết xung quanh mình tụ tập rất nhiều ám vu sư săn ma, nhưng sự phối hợp của họ còn kém xa minh vu sư săn ma, bản thân hắn cũng không có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến quy mô lớn. Vì vậy, không liều lĩnh phạm sai lầm chính là kết quả tốt nhất. Nghĩ vậy, Cách Lâm dùng ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu chỉ về một hướng trong làn nước hỗn loạn, nơi có nguồn năng lượng lớn nhất mà hắn cảm nhận được. Bên này, thiên nhãn cự giải không chút do dự bơi về phía Cách Lâm chỉ. Hơn ngàn vu sư săn ma và một lượng lớn nô lệ quái vật theo sát phía sau. Trong vùng biển sâu hỗn loạn này, ánh đèn pha từ những chiếc không gian phi thuyền đã trở thành cảnh nền. Hết chương 659. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!